nửa chân thực nửa hư ảo ưu linh thả người từ thương binh trên thân nhào qua, có 2/3 tỷ lệ sẽ lệnh mục tiêu đông kết cứng ngắc, có 1/3 tỷ lệ trực tiếp đem mục tiêu linh hồn đập ra bên ngoài cơ thể trực tiếp miểu sát, cái này tỷ lệ theo song phương so sánh thực lực càng lớn mà càng cao, nếu như so ưu linh cao hơn liền không có uy lực gì, có thể xưng pháo hồi sát thủ. Xem ảnh một. Phương xã hội tụ thi vu không ngừng hướng đầu tường phát xạ tử khí oanh tạc, thỉnh thoảng sẽ thi triển một chút tà ác vong linh pháp thuật, tỉ như sợ hãi, suy yếu các loại, đúng thành nội quân coi giữ tạo thành to lớn bối rối. Nhìn cục thế bắt đầu còn có thể chèo chống, nhưng Trái Phong trong lòng đã có cảm giác không ổn. Hắn đã có chút hối hận mạo hiểm tiến vào di tích, nhưng thật sự nếu không đến, di tích có khả năng bị mấy cái kia chân thân giáng lâm người chơi cướp đi, vì có thể gặp phải những này chân thân giáng lâm tuyển thủ, hắn nhất định phải đụng một cái. Kết quả, trong lòng của hắn có dự cảm, khả năng còn kém một chút. Loại ý nghĩ này cũng tại Lâm Tiêu trong lòng hiện hiện, thật luận bộ hạ chiến lược hắn cảm giác vẫn là kém một chút, dù là có một kiện có chút khắc chế vong linh cấp 3 bảo vật cũng vô pháp rút ngắn chênh lệch hai anh hùng đẳng cấp chênh lệch, nhưng may mắn hắn có một bản sách ma pháp. Mấy cái này chiến lược ma pháp sinh ra tác dụng quá lớn, đặc biệt là công kích gia tốc cùng quần thể chữa thương, quả thực là quá thực dụng. Hắn một chút cũng không có keo kiệt pháp lực, chỉ cần thời cơ phù hợp liền dùng, đặc biệt là chữa thương, mỗi khi có bộ hạ thụ thương nghiêm trọng, lập tức kéo xuống, chờ tích lũy số lượng nhất định thương binh liền dùng hiệu quả tối đại hóa. Bằng vào chiêu này quần thể chữa thương, hắn quả thực là dựa vào sau mặt gia tăng đến gần 200 cung tiễn thủ tươi sống liều chết đối thủ tất cả thi vu bộ đội, tự thân tổn thất ước chừng 560. Cấp 2 binh chủng đúng cấp 5 binh chủng không sai biệt lắm ngang nhau số lượng lẫn nhau tổn hại, còn tính là đáng giá. Không có thi vu viễn trình phạm vi hoành tạc, hắn áp lực giảm mạnh. Khô lâu cương thi lúc này còn tại trên tường thành đục thành, phương xa máy ném đá còn tại hoành tạc tường thành, mặc dù đem tường thành nổ thủng trăm ngàn lỗ, nhưng thi vu bị diệt tốc độ quá nhanh, sớm liều chết, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng tột đỉnh. Diệt trừ những này, duy nhất có thể công lên thành chính là có thể phi hành u linh cùng vạm ải. Nhưng u linh đặc ký tại thủy tinh chi tâm cái này cấp 3 bạo vật tác dụng dưới trực tiếp bị phế, đơn đấu đoán chừng một cái tinh nhuệ thương binh đều đánh không lại. Mà vạm ải lúc này không dám bay lên đầu tường. Vong linh anh hùng đem nó triệt hạ, chuẩn bị chờ đem tường thành đập ra sau lại cùng nhau tiến lên. Mấy phút sau, một chỗ tường thành đoạn chịu đựng một đài chiến tranh máy ném đá luân phiên oanh tạc sau rốt cục bị tạc mở một cái chừng 2 mét lỗ hổng, đại lượng khô lâu tuần hướng bên kia. Nhưng nên đón bọn chúng là 5 tên cấp 4 kiếm sĩ cầm đầu quân coi giữ, một mực đem khô lâu ngăn tại nơi đó. Cấp 4 kiếm sĩ tại Lâm Tiêu chiến lược thuộc tính tăng thêm hạ cực kỳ đáng sợ, một kiếm nhẹ nhõm có thể đem một cái khô lâu chém ngã, tại những bộ đội khác duy trì dưới một mực giữ vững cái này lỗ hổng. Nhưng không bao lâu có đoạn thứ 2 tường thành bị xe bắn đá hoành mở, khác 5 tên kiếm sĩ dẫn đầu một bộ phận thương binh cùng thạch đầu nhân canh giữ ở nơi đó đem khô lâu ngăn trở. Có thể đoán được nếu như một mực tiếp tục như thế, thành thị sớm muộn sẽ bị công phá. Nhưng điều kiện tiên quyết là địch nhân binh lực đầy đủ. Tại liều chết thi vu về sau, có thể xưng pháo hôi sát thủ U Linh bị thủy tinh chi tâm khắc chế, vong linh ưu thế đã không lớn như vậy. Lại chiếm cứ tường thành phòng thủ ưu thế không ngừng sát thương, đã giết chết lấy hàng ngàn khô lâu cùng cương thi, mà quân coi giữ có thể không ngừng tiếp nhận quần thể chữa thương chữa trị, chiến tổn cực nhỏ, song phương thực lực đang không ngừng bị rút ngắn, càng ngày càng nhỏ. Chiến cuộc biến hóa vong linh anh hùng cũng có chút hiểu biết, cho nên tại tường thành bị nện mở cái thứ 2 lỗ hổng lúc rút kiếm giơ cao, lớn tiếng gào thét. Gần 200 vạm cùng hơn 300 U Linh bay lên xếp thành một đầu thật dài đội hình tản binh hướng thành thị phát khởi toàn diện tiến công. Lâm Tiêu biết đây là mấu chốt nhất một trận chiến, đồng thời giơ cao trường kiếm lớn tiếng phân chấn sĩ khí, đồng thời đem đặt ở hậu phương làm quân dự bị hai tên kỵ sĩ mời ra. Làm cấp 6 siêu phàm binh chủng, cái này hai tên võ trang đầy đủ kỵ sĩ là thành nội mạnh nhất vũ lực, cũng là phe phòng thủ duy nhất cậy vào, lúc trước hắn một mực đặt ở hậu phương nghỉ ngơi dưỡng sức, hiện tại mấu chốt một trận chiến vừa vặn phát huy được tác dụng. Làm lít nha lít nhít U Linh cùng vạm ải nhào tới đầu tường, hai tên kỵ sĩ tựa như tia chớp rút ra trên đại kiếm trước một bước chém xuống, kiếm quang lóe lên hai cái vạm ải trực tiếp bị một phân thành hai, hóa thành cho tàn vẩy xuống trên mặt đất. 10 cái U Linh đồng thời nhào về phía một kỵ sĩ, lại là trực tiếp bị bắn ra không cách nào nhào vào, tại thủy tinh chi tâm tăng thêm hạ U Linh đặc hiệu trực tiếp miễn dịch. Đương nhiên, lấy cấp 6 kỵ sĩ vũ lực U Linh cũng không làm gì được bọn hắn. Vong Linh anh hùng gặp này lần nữa lớn tiếng gào thét, chúng U Linh từ bỏ cùng thạch nhân cùng thương binh dây dưa, nhào hướng phía sau bắn tên cung tiễn thủ. Vạm ải cũng bằng vào tốc độ cực nhanh thoát khỏi đối thủ, đang không mà lên nhào hướng phía sau cung tiễn thủ. Rốt cục thông minh một lần a. Lâm Tiêu không phải không có nôn hỏng bét. Trước đó kia vong linh anh hùng để cho mình hạch tâm nhất thi vô cùng cùng tiễn thủ đối bính thao tác là thật cơ trí, nếu như đổi thành hắn căn bản sẽ không tiếp chiến. Hiện tại tốt, hạch tâm thi vu vừa chết, không viễn trình. Còn lại cấp 4 binh chủng vạm ải mặc dù cấp độ tối cao, nhưng thiết nhân cùng thạch nhân thăng đến tinh nhuệ cũng không kém hơn bất luận cái gì cấp 4 binh chủng, cung tiễn thủ thăng đến tinh nhuệ cũng có thể so với cấp 3 binh chủng, tại cá thể trên thực lực không chút thua kém, hoàn toàn có thể chính diện đánh một đợt. Trên thực tế Lâm Tiêu lòng tin tại thi vu vừa chết sau liền bắt đầu bành trướng, chỉ huy cũng bắt đầu không bị cản trở. U Linh vạm quấn sau công kích cung tiễn thủ, sớm có dự bị thương binh cấp tốc trở về thủ, dù sao ra chỉ hộ thể thần thuẫn sau tinh nhuệ cung tiễn thủ nhóm rất có thể gánh, lại có quần thể chữa thương, có thể gánh một hồi lâu. Nếu như từ một cái góc độ khác đến xem, hắn cái này giống như là dùng cung tiễn thủ tới làm mồi nhử, dẫn dụ U Linh cùng vạm bại tới, sau đó lại vây công. Cung tiễn thủ chịu nổi gọi dẫn dụ, chịu không được liền là bị vùi dập giữa chợ. Kết quả là đứng vững, thành công dẫn dụ ở U Linh cùng vạm bại, thương binh cùng thạch nhân phối hợp, đại lượng sát thương. Ngoài thành vong linh anh hùng rất nhanh kịp phản ứng hạ lệnh rút lui, nhưng lúc này đã có trên 100 u linh cùng hơn 30 vạm bại chiến tử, mà tinh nhuệ cùng tiễn thủ đang vây công bên dưới cũng tổn thất 2-30 cái, đây là chữa thương cũng sẵn không trở về tổn thất, rốt cuộc pháp lực có hạn, cái này pháp thuật không thể một mực dùng. Tấu chương xong. Chương 266, khiêu chiến thông qua phong phú ban thưởng. Rút lui u linh vạm không có rời khỏi, mà là lượn quanh một vòng nhào về phía trong đó một đoạn tường thành lỗ hổng, xem bộ dáng là nghĩ trước công phá một lỗ hổng lại nói. Đúng lúc này, một cái tinh nhuệ cung tiễn thủ mở cung cài tên nhắm chuẩn một đầu thụ thương vạm hại một tiễn bắn chúng nó trái tim yếu hại, trực tiếp một tiễn đem nó bắn xuống. Vạm tử vong trong nháy mắt, cái này tinh nhuệ cung tiễn thủ trên thân đột nhiên dâng lên một vòng thanh quang, Lâm Tiêu đồng thời thu được một cái nhắc nhở. Ngươi có một cái tinh nhuệ cung tiễn thủ tích lũy đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, tấn thăng tinh anh xạ thủ. Hắn cực kỳ kinh ngạc nhìn sang, kia tinh nhuệ cung tiễn thủ tại thanh quang dâng lên về sau, toàn thân trang bị tùy theo biến hóa. Một bộ da giáp biến thành một thân phụ trên tinh mỹ đường vân tinh xảo sợi không giáp nhẹ, đỉnh đầu tinh xảo chạm giống nhẹ nó trụ, một đám lục sắc lông vũ cắm ở đỉnh đầu, trên tay trường cung cũng thay đổi thành một thanh càng lớn càng hoa lệ trường cung, phía trên có quang mang nhàn nhạt đang lưu động đồng dạng. Sau khi tấn thăng cung tiễn thủ càng cao hơn lớn, khí tức so sánh vừa rồi mạnh gấp mấy lần, nhìn càng thêm linh động, trong mắt tăng thêm mấy phần trí tuệ linh quang. Chỉ thấy hắn cấp tốc rút ra một mũi tên khoác lên càng lớn tinh xảo hơn trên cung kéo ra, một tiện bắn ra, không trung một đầu vạm thân thể nghiêng một cái, chúng tên chỗ trực tiếp bốc cháy lên hắc diễm. Rất nhanh thiêu đốt thành một đoàn hắc tận tiêu tán. Vạm phải một khi chiến tử, liền sẽ thiêu đốt thành màu đen cho tàn biến mất, không có thi thể. U linh cũng giống vậy. So sánh chưa tấn thăng mũi tên kia bắn giết chính là một cái thụ thương vạm phải, hiện tại là một tiễn miểu sát đầy trạng thái vạm phải, sức chiến đấu bạo tăng. Không thẹn với tinh anh cái này hậu tố, cũng xứng đáng cái này siêu khó khăn tấn thăng điều kiện. Phải biết cái này tinh anh cung tiễn thủ thế nhưng là theo hắn sớm nhất một nhóm kia, ngay từ đầu liền là tinh nhuệ cấp bậc, lại thêm chân lý thiên phú 100% kinh nghiệm tăng thêm, một mực chiến đấu đến bây giờ mới tích lũy đầy đủ kinh nghiệm tấn thăng tinh anh. Cái này độ khó có thể nói là khoa trương một tớt. Một khi tấn thăng, trực tiếp thoát thai hoàn cốt. Nhiều một cái tinh anh cung tiễn thủ, tương đương với nhiều một cái cường lực điểm hỏa lực. Đồng thời Lâm Tiêu đem dưới tay sớm nhất một nhóm hợp thành tinh nhuệ cung tiễn thủ toàn tập hợp, còn có 24, phái ra một tiểu đội thương binh tiếp thân bảo hộ, để bọn hắn chuyên môn bắn giết vạm ái loại này trung cấp binh chủng, nhìn có thể hay không lại thăng mấy cái tinh anh ra. Không đến 2 phút đồng hồ, lại là một cái tinh nhuệ cung tiễn thủ tại liên xạ giết 2 cái vạm sau tấn thăng tinh anh cung tiễn thủ. Lâm Tiêu đại hỉ, dùng tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn về phía cái khác cung tiễn thủ. Đáng tiếc thương binh không có cơ hội, làm hàng trước nhất phá hôi, sớm nhất một nhóm thương binh chết sớm một lần, hiện tại thương binh đều là về sau, tích lũy kinh nghiệm còn chưa đủ lấy tấn thăng. Chiến cuộc bắt đầu hướng phía cái nào đó làm người mong đợi phương hướng nghiêng. Mặc dù bây giờ vong linh vẫn là có nhiều như vậy, dưới tường thành lít nha lít nhít biển khô lâu vẫn là như vậy làm người sinh ra sợ hãi, nhưng là, Lâm Tiêu cảm thấy cái này đều không đáng sợ. Nhưng đối với Tạ Phong tới nói, cái này liên tục không ngừng biển khô lâu là như thế ghê tởm, cơ hồ vô cùng vô tận biển khô lâu đem hắn phái ra bộ đội đột kích vây cực kỳ chặt chẽ. Hiện tại ngay cả rút về thành đều khó khăn. Xong đời, hắn mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn không có sách ma pháp, dù là đồng dạng có một phê tỉ mỉ bồi dưỡng tinh nhuệ cung tiễn thủ cũng không dám cùng thi vu đoàn đối bính, đằng sau có cảm giác thi vu đoàn tử vong oanh tạc quá kinh khủng, hắn cắn răng bắt buộc mạo hiểm, tập hợp 2 tên kỵ sĩ thêm 10 tên kiếm sĩ dẫn đầu một nhóm tinh nhuệ thương binh từ thành thị một bên khác ra khỏi thành, nghị quấn sau đánh lén thi vu. Ngay từ đầu hành động rất thuận lợi, nhưng đằng sau tại ở gần lúc không thể tránh né bị phát hiện, vong linh anh hùng lúc này hạ lệnh công thành một nửa khô lâu triệt thoái phía sau. Cùng U Linh vạm phối hợp vòng vây chi này tinh nhuệ đột kích đội. Tại U Linh cùng vạm ải dây dưa dưới, đột kích đội tức không cách nào tiếp cận thi vu, cũng vô pháp triệt thoái phía sau. 2 tên kỵ sĩ cùng 10 tên kiếm sĩ còn tốt, đi theo thương binh lâm vào trùng vây, không ngừng bị U Linh cùng vạm ải đánh giết, số lượng càng ngày càng ít. Tả Phong bất đắc dĩ hạ lệnh kỵ sĩ cùng kiếm sĩ từ bỏ thương binh rút lui, mặc kệ có thể hay không rút khỏi đến, kia một chi tinh nhuệ thương binh khẳng định không có. Xem ảnh một, thiếu đi chi này tinh nhuệ thương binh, hắn đã có thể đoán trước đến mình kết cục. Hơn 20 phút sau, tại vong linh anh hùng phẫn nộ gào thét dưới, không đủ 100 vạm cùng u linh lang bái rút lui tường thành, liên tục không ngừng khô lâu đại quân bắt đầu rút lui. Lâm Tiêu tâm tình thật tốt đứng tại tản tạ trên tường thành nhìn qua rút lui vong linh đại quân, án binh bất động. Hiện tại mặc dù đã không cần dựa vào tường thành để ngăn cản, mất đi cơ hồ tất cả trùng cao cấp binh chủng, chỉ dựa vào những này khô lâu cương thi, dù là chính diện giã chiến hắn đều có lòng tin chính diện đem nó đánh tan. Nhưng ổn một điểm, cái này bảo tàng không có một đầu yêu cầu là toàn diện địch nhân, không cần thiết bất chấp nguy hiểm. Nửa giờ sau, làm cái cuối cùng cương thi kéo lấy thân thể tàn phế vượt qua phó bản biên giới biến mất, Lâm Tiêu trước mắt bắt đầu trở nên hư ảo, một cái màn sáng ở trước mặt hắn chậm chậm triển khai, từng cái ánh sáng trắng khoa đầu văn đồng dạng văn tự chậm rãi hiện hiện. Chúc mừng ngươi hoàn thành khiêu chiến, hiện tại bắt đầu kết toán, khiêu chiến kết quả trong tính toán. Tựa như video ngắn tăng thêm đồng dạng một trận giảm sóc, hơn 10 giây sau trước mắt lần nữa hiện hiện một hàng chữ phụ. Khiêu chiến kết quả tính toán kết thúc, ngươi cuối cùng cho điểm là 88 điểm, đánh giá, ưu tú. Lâm Tiêu khẽ miệng giật giật, cái này cho điểm coi như đúng trọng tâm, không lời nào để nói. Tổng hợp cho điểm cùng đánh giá, ngươi đem thu hoạch được trở xuống ban thưởng, 40 vạn kim tệ, 20 vạn tự do anh hùng kinh nghiệm, 2 tấm thương binh thẻ, trùng, 1 tấm cung tiễn thủ thẻ, trùng, 4 tờ sư thiếu thẻ, 1 trường kiếm sĩ thẻ, 1 cái thương binh binh doanh, 1 cái cung tiễn thủ binh doanh, 1 cái sư thiếu binh doanh, một cái kiếm sĩ binh doanh, ba kiện ngẫu nhiên một tới cấp 3 bảo vật, 10 vạn binh chủng kinh nghiệm, 1000 điểm tích lũy, 10 điểm thánh. Đường danh vọng, một đơn vị tinh bích bản nguyên. Ban thưởng đại bộ phận đều dễ lý giải, liền cuối cùng 2 điểm không rõ lắm, hắn ý thức rơi vào 2 điểm này phía trên, lập tức đạt được giải thích. Binh chủng kinh nghiệm liền là binh chủng thăng cấp cần kinh nghiệm, lại lần nữa binh tấn thăng lão binh, tấn thăng nữa tinh nhuệ, cuối cùng tấn thăng tinh anh, cùng tinh anh tích lũy đầy đủ kinh nghiệm có thể tấn thăng làm một anh hùng, đều cần loại này binh chủng kinh nghiệm. Mà 10 vạn binh chủng kinh nghiệm. Nói như vậy, Lâm Tiêu kiểm tra một hồi mình dưới quyền một thương binh kinh nghiệm cây, tân binh thăng lão binh chỉ cần 10 điểm kinh nghiệm, lão binh thăng tinh nhuệ cần 30 điểm, tinh nhuệ thăng tinh anh cần 300 điểm, mà tinh anh thăng anh hùng thì là xem khác biệt binh chủng mà định ra, làm cấp một thương binh từ tinh anh thăng anh hùng cần dòng giá 10 vạn binh chủng kinh nghiệm. Khá lắm, đây chính là cho anh hùng thủ hạ thôi. Hơn nữa còn không đủ. Bởi vì hắn hiện tại trên tay không có tinh anh thương binh, chỉ có 4 cái tinh anh cung tiễn thủ. Hắn nhìn một chút tinh anh cung tiễn thủ thăng anh hùng kinh nghiệm nhu cầu là 12 vạn một cái, còn kém 2 vạn kinh nghiệm. Cái này lung túng. Tạm thời mặc kệ cái này, hắn lại xem xét phương diện khác. Một trận chiến kết thúc, Lâm Tiêu lại tích lũy đại lượng anh hùng kinh nghiệm, cách thăng từ dưới cấp 1 chỉ cần 2 vạn không đến anh hùng kinh nghiệm, hắn cấp tốc từ kinh nghiệm trong ao rút ra gần 2 vạn, đem anh hùng đẳng cấp tăng lên đến cấp 2, lập tức thu hoạch được 2 điểm ngoài định mức chiến lược thuộc tính. Đúng, linh cấp thăng 1 cấp anh hùng chỉ có 1 điểm chiến lược thuộc tính, thăng cấp 2 liền có 2 điểm, cứ thế mà suy ra, thăng cấp 5 liền sẽ thu hoạch được 5 điểm chiến lược thuộc tính, chỉ đơn giản như vậy thôi bạo. 2 điểm chiến lược thuộc tính, Lâm Tiêu suy nghĩ một chút sau toàn thêm tại nhanh nhẹn phía trên. Anh hùng, Lâm Tiêu. Hạch tâm đẳng cấp, cấp 2. Binh doanh danh vị, 4 cái. Nhân khẩu giới hạn cao nhất, 3000 nhân khẩu. Thiên phú, chân lý chi chủ, mỗi lần thăng 1 cấp anh hùng đẳng cấp, ngươi thống lĩnh tất cả binh chủng toàn thuộc tính 1, ngươi chỉ huy binh chủng kinh nghiệm chiến đấu 100, ngươi có thể tiêu hao đại lượng tài nguyên đem tinh anh trở lên binh chủng để thăng làm anh hùng, tinh anh binh chủng thực lực càng thấp, tiêu hao càng lớn. Chiến lược thuộc tính. Thể chất, 2247 điểm. Lực lượng, 2247 điểm. Nhanh nhẹn, 1224 điểm. Trí lực, 2 điểm. Pháp lực, tháng 1 năm 50 điểm. Bảo vật, thủy tinh chi tâm, cấp 3 bảo vật, thể chất 4, lực lượng 4, ma pháp kháng tính 30, mặt trái trạng thái kháng tính 30, miễn dịch phụ thân, miễn dịch thôi miên, miễn dịch bị hoặc, miễn dịch tâm linh khống chế, gỡ ra trái tim trí mạng khu vực. Sách ma pháp, một bản ghi chép có mấy cái cấp 1 chiến lược ma pháp sách ma pháp, có thể thông qua đem pháp thuật ghi chép học tập càng nhiều chiến lược ma pháp. Lâm Tiêu ánh mắt cấp tốc lướt qua phương diện khác, rơi vào chân lý chi chủ cái thiên phú này phía trên mặt lộ ra một tia biểu tình quái dị. Một mực không có tinh anh binh chủng, hắn đều quên chính mình cái này thiên phú có vẻ như có thể thông qua tiêu hao tài nguyên đem tinh anh binh chủng thăng cấp làm anh hùng. Kém 2 vạn kinh nghiệm, hắn thử thẩm tra, rất nhanh thiên phú cho phản hồi, nhưng tiêu hao 20 vạn kim tệ thay thế 2 vạn kinh nghiệm. Khá lắm, giá tiền này. Nhưng hắn vẫn là không chút do dự xác nhận, cùng kia 10 vạn tự do kinh nghiệm cùng một chỗ, lựa chọn cái thứ nhất tấn thăng tinh anh cùng tiến thủ tiếp tục tấn thăng. Lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu hóa thành một cỗ tựa như dòng lũ đồng dạng màu trắng lưu quang đem hắn bọc lại, hóa thành một cái tản ra bành trướng năng lượng ba động quang kén, xem xét trạng thái, cái này tinh anh cung tiễn thủ tiến vào tấn thăng trạng thái. Tạm thời mặc kệ cái này, Lâm Tiêu lại lựa chọn nhận lấy ba kiện ngẫu nhiên bảo vật. Theo ba đạo lưu quang rớt xuống, hóa thành ba kiện hình dạng khác nhau vật phẩm rơi vào hắn lòng bàn tay, tập trung nhìn vào, một kiện cấp 1 bảo vật, hai kiện cấp 2 bảo vật, không, có cấp 3 bảo vật. Tạm được. Có thể có hai kiện 2 cấp bảo vật đã không tệ, thật cho ngươi ba kiện cấp 1 bảo vật cũng phải nhẫn. Bất quá, làm xem hết ba kiện bảo vật thuộc tính, Lâm Tiêu rơi vào trầm tư. Ba kiện bảo vật theo thứ tự là cấp 1 bảo vật U Linh Chi Xúc, công kích bổ sung 1 điểm tử khí tổn thương, có xác suất tại công kích mùa mục tiêu cứng ngắc 1 giây. Cấp 2 bảo vật Vong Linh Thuẫn, thể chất 3. Cấp 2 bảo vật Vạm Hải Chi Nha, lực lượng 1, hút máu 15. Tất cả đều là cùng vong linh có liên quan thuộc tính, nhưng thuộc tính coi như không tệ, đặc biệt là thứ 3 kiện Vạm Hải Chi Nha, hút máu bảo vật, đây quả thực là tuyệt phối a. Cái này không cần nhiều lời, khẳng định. Đến tăng cường a, Lâm Tiêu trong đầu trong nháy mắt có đem khác 2 kiện bảo vật phân giải cường hóa cái này Vạm Hải Chi Nha dự định, thuộc tính coi như xong. Mấu chốt cái này hút máu hiệu quả đến cường hóa một chút. Bất quá vẫn là phải đợi một chút, hắn đem ánh mắt rơi vào ban thưởng cuối cùng một cột, kia một đơn vị tinh bích bản nguyên. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng cùng loại với vị diện bản nguyên đồng dạng đồ vật, kết quả hiểu rõ đi sau hiện đích thật là dạng này, nhưng lại có khác nhau. Hẳn là tới nói đây là vị diện bản nguyên siêu cấp gia cường phiên bản, cũng như hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng đích thật là hệ tinh bích bản nguyên. Tác dụng rất đơn giản, cường hóa tấm thẻ, cường hóa di chân, cường hóa thân vực, hoặc là trực tiếp sử dụng lĩnh ngộ quy tắc các loại, có thể xưng siêu cấp vạn năng bảo bối. Tấu chương xong. Chương 267, tàn khốc toàn diện xâm lấn sau khi chiến bại quả. Đúng, cái đồ chơi này không phải ở chỗ này dùng, mà là trực tiếp tác dụng tại bọn hắn thần vực. Đương nhiên, ngươi phải dùng tại hiện tại cũng có thể. Đây cũng là trong truyền thuyết vạn tượng bảo tàng bên trong tối bảo vật chân quý một trong, vong linh di tích chỉ là cấp thấp bảo tàng, cái này hệ tinh bích bản nguyên liền một đơn vị, nếu như là cao đẳng vạn tượng bảo tàng, chính là trí bí tàng hoặc thần tàng, bên trong có khả năng sẽ có mấy chục đơn vị trở lên hệ tinh bích bản nguyên. Lâm Tiêu đem cái này một đơn vị hệ tinh bích bản nguyên tồn tại tạo hóa khối rũ biệt bên trong, lập tức có cảm ứng, cái đồ chơi này có thể chuyển hóa làm dòng giá 10 đơn vị tạo hóa năng lượng. Cái này, Lâm Tiêu trầm tư một hồi lâu, cuối cùng nhịn xuống không có đem cái này một đơn vị hệ tinh bích bản nguyên phân giải hết. nên thời gian sử dụng sẽ không do dự, chỉ là bây giờ còn chưa có cần phải, trước giữ lại. Nhưng kia ba kiện bảo vật khẳng định sẽ phân giải, dung hợp thành một kiện cấp 3 bảo vật. Lúc đầu hắn muốn đem thêm ra tới thương binh binh doanh cùng cung tiễn thủ binh doanh, cùng thạch nhân binh doanh cũng thuận tiện phân giải, nhưng đằng sau nghĩ nghĩ, cái này hai còn có cái khác tác dụng. Ba kiện bảo vật tự nhiên là lấy Vạm Ải Chi Nha làm chủ, hợp thành sau hay là gọi Vạm Ải Chi Nha, nhưng đã là cấp 3 bảo vật, thuộc tính cũng nhận được cực lớn tăng cường. Vạm Ải Chi Nha, cấp 3 bảo vật, thể chất 2, lực lượng 2, sinh mệnh 20, hút máu 25. Cùng là cấp 3 bảo vật, Vạm Ải Chi Nha thuộc tính xa không có thủy tinh chi tâm mạnh, nhưng tương đương thực dụng. Đặc biệt là cái kia sinh mệnh 20 tương đương cường đại. Bởi vì binh chủng là luyện kim sinh vật cực hạn, anh hùng chiến lược thuộc tính gia tăng thể chất kỳ thật cùng loại với phòng ngự, gia tăng cùng sinh vật thể chất tương đương phòng ngự vật lý cùng các loại kháng tính, không cách nào tăng cường sinh mệnh bản chất, chỉ có đặc thù bảo vật mới có thể tăng cường sinh mệnh bản chất. 20% sinh mệnh tăng cường có chút cường đại, lại phối hợp hút máu, tác dụng tại toàn quân phía dưới kia là khá cường đại. Đem bảo vật trang bị bên trên, ánh mắt của hắn lại rơi vào bốn cái binh doanh xảo huyệt phía trên. Nghĩ nghĩ, Lâm Tiêu đem đã lên tới cấp 3 thạch nhân binh doanh lấy ra ngoài, nhưng vừa lấy ra lại dừng lại, nghĩ nghĩ một lần nữa buông xuống, đem cung tiễn thủ binh doanh lấy ra ngoài, sau đó lại lấy ra sư thiếu binh doanh. Hai cái binh doanh nhìn chung quanh một chút, cùng một chỗ để vào tạo hóa khối rủ bị bên trong, bắt đầu dung hợp. Trước đó hợp qua một chương sư thiếu xạ thủ binh trung thể, cảm giác tương đối tốt dùng, lúc trước liền có nghĩ qua như thế hợp thành. Không có ngoài ý muốn, hai tấm binh doanh kẹt tại tạo hóa khối rủ bị tạo hóa chi lực hạ hợp thành một chương sư thiếu xạ thủ thể, thuộc về cấp 3 hi hữu binh chủng, đồng thời cung tiễn thủ binh doanh đã thăng đẳng cấp bị trại tân binh kế thừa, hắn bổ 5 vạn kim tệ cùng 200 đơn vị vật liệu gỗ cùng khoáng thạch. Sư thiếu xạ thủ thẻ cũng là cấp 3. Sau đó lại đem kiếm sĩ binh doanh đặt ở cái cuối cùng danh vị, đến tận đây hắn có 4 cái binh doanh trong danh theo thứ tự là cấp 1 thương binh, cấp 3 thạch nhân, cấp 3 hi hữu sư thiếu xạ thủ, cấp 4 kiếm sĩ, cái này 4 cái binh chủng. Hoàn mỹ. Lại sau đó, đem chữ binh trong danh mấy trăm tinh nhuệ cung tiễn thủ cùng tinh nhuệ thương binh toàn lấy ra trang bị. Cấp 2 anh hùng có được 3000 nhân khẩu giới hạn cao nhất, có thể đem trước đó chứa đựng bộ đội một hơi toàn phối hợp. Thuận tiện đem từ bảo tàng bên trong lấy được 2 tấm trung cấp thương binh thẻ cùng 1 trường trung cấp cung tiễn thủ thẻ, toàn bộ lấy ra hợp thành bộ đội tinh nhuệ. Cỡ trung binh chủng thẻ số lượng là 1000, cũng chính là 2000 thương binh cùng 1 thương cung tiễn thủ, 400 sư thiếu, 100 kiếm sĩ. Hợp ra liền là 500 tinh nhuệ thương binh, 200 tinh nhuệ cung tiễn thủ thêm 100 lão binh cung tiễn thủ, 100 tinh nhuệ sư thiếu, toàn bộ có thể phân phối bên trên. Đến tận đây, Lâm Tiêu giới trướng tổng cộng có hơn 600 tinh nhuệ thương binh, hợp thành 100 tinh nhuệ sư thiếu xạ thủ, 300 tinh nhuệ cung tiễn thủ, 100 lão binh cung tiễn thủ, 100 kiếm sĩ, hơn 30 thiết nhân, 3 tên tinh anh cung tiễn thủ, 1 xạ thủ anh hùng. Cấp 4 kiếm sĩ chiếm 6 người miệng. Tổng nhân khẩu có hơn 2,500, còn có thể lại tăng thêm 500 tinh nhuệ thương binh hoặc hơn 200 tinh nhuệ xạ thủ, hoặc hơn 100 sư thiếu xạ thủ, hoặc 100 kiếm sĩ. Xem ảnh 1. Làm xong tất cả chuẩn bị, Lâm Tiêu từ thông quan giao diện bên trong rời khỏi, trước mắt cấp tốc trở nên trong suốt, mãnh liệt tử khí chậm rãi trở thành nhạt. Cái này một dị thường lập tức hấp dẫn vong linh di tích biên giới rất nhiều tuyển thủ chú ý, đám người đem ánh mắt từ còn trô ở trong lúc giao chiến ba tên chân thân dáng lâm tuyển thủ trên thân rời nhìn về phía dần dần biến mất di tích, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là có người lấy được bảo tàng. Trong nháy mắt này, vạn tượng di tích anh hùng bảng đẳng cấp trước 10 đột nhiên nhảy ra một cái đúng một ít người quen thuộc đối với phần lớn người chơi tới nói tương đương tên xa lạ, xếp tại thứ 8 vị trí, đưa tới không ít người kinh ngạc. Cùng lúc đó, vạn tượng di tích bên ngoài, chủ thế giới, liên quan tới Lâm Tiêu tỷ lệ đặt cược từ trước đó 1:57 lập tức nhảy tới 1:20, lên cao tốc độ nhanh chóng để rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Lâm Tiêu cũng không biết di tích bên ngoài biến hóa, làm trước mắt tử khí chậm rãi biến mất, không gian ổn định, hắn đạp trên dần dần tán đi sương mù từ di tích chỗ sâu đi ra, thấy được rất nhiều hoặc kinh ngạc. Hoặc đương nhiên ánh mắt nhìn qua người chơi, bên trong có người nhận ra hắn, đồng thời hắn cũng nhìn thấy kia ba tên chân thân dáng lâm tuyển thủ còn trô ở trong lúc giao chiến. Thân vực kết nối, toàn diện giao chiến, nhưng không dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Dù là phân ra thắng bại, chỉ là cướp đoạt thần vực tài nguyên cũng không nhanh như vậy. Hai cái đánh một cái lại còn không phân ra thắng bại, nhìn cái kia gọi Lý Văn Trạch tuyển thủ thực lực so hai cái khác đều mạnh hơn. Cái này khiến hắn rất là tò mò, liếc nhìn bốn phía đám người, hắn cưỡi chiến mã tới gần giao chiến ba người, chung quanh người chơi biểu hiện trên mặt vừa đi vừa về biến hóa. Đặc biệt là ngăn tại trước mặt hắn mấy người, sắc mặt không ngừng biến hóa một phen sau cuối cùng lui đến một bên đường. Không hổ là huy diệu thứ nhất ta. Có biết hắn cảm thán nói. Tại nhiều người như vậy trước đó cầm tới một cái bảo tàng, lên tới cấp 2, hiện tại những cái kia phát dục kém một chút chân thân dáng lâm tuyển thủ đoán chừng đều không làm gì được hắn đi. Lấy hắn năng lực thu hoạch được một cái bảo tàng, phát triển tốc độ khẳng định sẽ nhanh hơn, trong một năm nếu có bản sự lại mở mấy cái bảo tàng, chờ một năm sau sợ là có khả năng tranh đoạt bảng điểm số trước 10, cũng có khả năng đoạt cái vạn tượng bảo tàng. Đây là tất nhiên. Khác một cái anh hùng nói, giống bọn hắn loại này chân chính tinh anh có là thực sự thực lực, không giống một ít may mắn dù là nhất thời bởi vì thu hoạch được đại cơ duyên cường đại, cũng vô pháp một mực bảo trì loại ưu thế này. Đám người ngươi một lời, ta một câu, Lâm Tiêu đều nghe vào trong tai, khỏe miệng hơi vểnh lên. Tiểu hỏa tử biết nói chuyện. Loại cảm giác này, cực kỳ thoải mái. Ý thức rơi vào chính giao chiến ba người trên thân, sẽ có một cái quan chiến lựa chọn, hắn xin quan chiến, thị giác trong nháy mắt tiến vào một đầu siêu trường đường hầm xuất hiện tại một mảnh trống rỗng hư không, trống rỗng á không gian bên trong phiêu đã một cái quy mô khá lớn thần vực, tại thần vực biên giới có hai cái to lớn màu xám hỗn độn vòng xoáy, kia là hai cái khác là người tiến công thần vực kết nối miệng. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía hư không, mơ hồ có thể phát giác, tựa hồ có vô số đạo ánh mắt đều tại nhìn chăm chú trận chiến đấu này. Hẳn là chủ thế giới tại trực tiếp, ba vị tuyển thủ thần vực kết nối từ đấu, cái này tương đương có đáng xem, đoán chừng đã lâm thời mở bản khẩu đánh cược. Thu hồi tâm thần, ánh mắt rơi vào thần vực tinh bích bên trên, rất nhanh thật dày tinh bích trong mắt hắn chậm rãi trở nên trong suốt, hắn ánh mắt có thể thấy rõ ràng trong thần vực tình huống. Trong thần vực chiến cuộc vượt quá hắn đoán trước, không có cái gì ngoài ý muốn chuyển hướng, hai đánh một tình huống dưới Lý Văn Trạch tại kiên trì thời gian dài như vậy sau rốt cục không ngăn trở, lúc này hắn thần vực đã sợ bản, không biết bao nhiêu quyến tộc bị giết, hiện tại chỉ còn 2-3 vạn giải rác quyến tộc tại trong thần vực đánh du kích. Đương nhiên, tiến công hai người cũng không chịu nổi, đồng dạng tổn thất rất lớn, này lại ngay tại điên cuồng cướp đoạt tài nguyên, Lý Văn Trạch tân tân khổ khổ thành lập thành thị toàn bộ bị dỡ xuống dọn đi. Cái này đều chỉ là chuyện nhỏ, trọng điểm là hai người chân thân cũng đã tiến vào Lý Văn Trạch thần vực, hóa thành hai đoàn kim vụ vờn quanh lỗ đen vòng xoáy, ngay tại mượn nhờ mình thần vực lực lượng cưỡng ép bóc ra Lý Văn Trạch tăng thêm tại trong thần vực các loại tấm thẻ. Đây đã là rút tuổi dưới đáy nổi, thật muốn làm như thế, Lý Văn Trạch liền xem như triệt để phế đi. Những này tăng thêm tấm thẻ nếu như bị bóc ra, trong thần vực thông qua tăng thêm tấm thẻ lấy được đồ vật cũng sẽ tùy theo bị bóc ra, bao quát giống loại thẻ, mà lại bóc ra tạp vị còn sẽ không đưa ra chống không tạp vị, tương đương với trước kia hết thẻ chủ cột toàn bộ hết hiệu lực, thật giống như tiểu thuyết võ hiệp bên trong bị đánh gãy toàn thân gân mạch cùng hủy đi đan điền, bị phế đi võ công đồng dạng. Đương nhiên, không nói về sau, dù là hiện tại Lý Văn Trạch cũng coi là phế đi, thần vực quyến tộc chết nhiều như vậy, tuyệt đối không có cách nào gặp phải đồng niên cấp, trừ phi một trận chiến này bất tử, cũng tại bên trong di tích có thể cướp được một cái vạn tượng bảo tàng, bằng không đợi vạn tượng di tích kết thúc trở về liền nên thôi học. Mà cái này điều kiện tiên quyết là có thể còn sống sót. Nhưng theo Lâm Tiêu, sống sót khả năng tới tính không cao. Đều đánh thành dạng này, kia hai cái làm sao có thể thả hắn rời đi, khẳng định là mấy cây gậy triệt để đập chết mới yên tâm. Lắc đầu, tiếp xuống không có gì có thể nhìn, Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, vừa mới chuẩn bị rời khỏi, trong thai chuyển tới một thanh âm vội vàng. Cứu ta một mạng, ta đem trong tay của ta một kiện cấp 2 bảo vật cùng 3 kiện cấp 1 bảo vật, hai cái thương binh binh doanh, hai cái cung tiễn thủ binh doanh, một cái sư thiếu binh doanh toàn bộ cho ngươi. Lý Văn Trạch phát hiện đã thăng đến cấp 2 anh hùng Lâm Tiêu, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, một cỗ buồn bực đem mình át chủ bài toàn bày ra, chỉ cứu sống mệnh. Lâm Tiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn làm sao lại phát hiện mình, người ta chân thân ngay tại bên cạnh đâu, làm sao có thể không phát hiện được. Không thể không nói chân thân giáng lâm tập hợp một đoàn đội lực lượng vì chính mình phục vụ, Lý Văn Trạch trên tay tích lũy tài nguyên thật nhiều, nếu như không phải cầm tới một cái bảo tàng, hắn tích lũy đều không nhân ra nhiều. Nhưng hắn không hứng thú a. Không nói phong hiểm quá lớn, mấu chốt hắn hiện tại không vội thiếu những vật này, cho nên hắn trực tiếp lắc đầu nói: "Rất xin lỗi, ta không giúp được ngươi." Lý Văn Trạch lập tức quả quyết hô: "Lại thêm 10 cái thần tính thẻ, ta thần vực một nửa diện tích, cùng một chương viễn cổ thẻ, một kiện cấp 1 di chân." Em. Lâm Tiêu bước chân ngừng lại, xoa cằm nghĩ nghĩ, có điểm tâm động. "Chỉ là cứu ngươi sao?" "Đúng, ngươi tùy tiện hướng trong đó một cái khiêu chiến, lấy ngươi cấp 2 anh hùng thực lực tuyệt đối sẽ làm bọn hắn coi trọng, nhất định phải phân ra một cái đi đối phó ngươi, còn lại một cái ta có thể ngăn cản. Điều kiện này so sánh phong hiểm." "Vẫn được." Hắn có nho nhỏ hứng thú. Tấu chương xong. Chương 268, ra biển cùng quặng dầu. Thần tính thẻ cái gì đúng hắn hiện tại tới nói lực hấp dẫn đồng dạng, chủ yếu là một nửa thần vực diện tích rất hấp dẫn hắn, Lý Văn Trạch thần vực mặc dù thua xa hắn, nhưng vẫn là khá lớn, kéo xuống đến một nửa có thể trực tiếp phân ra một cái không kém hơn lục đại phụ thuộc thần vực tân thần vực. Lại thêm càng nhiều càng tốt di chân, một chương viễn cổ thẻ, cùng trước đó nói một đống binh doanh cùng bảo vật, toàn bộ cộng lại đáng giá hắn bước lên một chút hiểm. Làm thu được có người khiêu chiến tin tức của mình lúc, Hoa Trương rất là sửng sốt một chút, rồi là một mặt nghiêm trọng. Cái này ngay miệng dám khiêu chiến mình, không phải điên rồi liền là có đầy đủ tự tin. Bị điên khả năng cơ hồ không có, như vậy, ý thức từ thần vực bên trong rút về, liền nhìn thấy một cái khá quen anh hùng chính đang hướng về mình khởi xướng khiêu chiến. Khi thấy người khiêu chiến đằng sau chi kia quy mô khổng lồ bộ đội tinh nhuệ, bao quát 100 cấp 4 binh chủng kiếm sĩ, là hắn biết đó là cái cấp 2 anh hùng, cấp 1 anh hùng cũng không có nhiều như vậy bộ đội. Hoa Trương trầm tư một chút, cấp tốc cho một cái khác đồng đội phát cái tin tức. Vài giây sau, Lâm Tiêu thu được Hoa Trương gửi tới tin tức. "Huynh đệ, chúng ta cho ngươi 10 vạn kim tệ, hai cái thương binh binh doanh, hai kiện cấp 1 bảo vật, đừng lẫn vào việc này như thế nào?" Lâm Tiêu nhãn tỉnh sáng lên nói: "Kim tệ lại thêm 10 vạn." "Thành giao." Hoa Trương một lời đáp ứng, rất nhanh một phần khế ước phát tới, Lâm Tiêu xem xét không có tâm bệnh cấp tốc ký, 20 vạn kim tệ hai cái thương binh binh doanh cùng hai kiện cấp 1 bảo vật tại khế ước thành lập trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn, sau đó, hắn không để ý Lý Văn Trạch phẫn nộ chất vấn thêm không cam lòng gào thét, quay đầu ngựa lại liền đi. Có thể không động thủ chân liền có thể đạt được lợi ích, tại sao muốn liều mạng? May mắn còn không cùng Lý Văn Trạch ký kết khế ước, không phải. "Chờ một chút." Lâm Tiêu đột nhiên ý thức được điểm ấy. Không biết là Lý Văn Trạch thất thố nhất thời không chú ý, vẫn là chỉ cần không có ký kết khế ước, đối phương là có thể quy nợ. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trong lòng nho nhỏ ấy náy biến mất không còn, chạy nhanh hơn. Vạn tượng thần điện, khổng lồ hỗn độn hỏa cầu giống nhau tức hướng tiếp tục thiêu đốt, tuyên cổ trường tồn. Sáu tôn thông thiên triệt địa ước vạn trượng thần quang bao phủ thấy không rõ bộ dáng người thủ mộ yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở hỗn độn hỏa cầu bốn phía, khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng vạn tượng thần điện trong không gian, hoặc ngồi ngay ngắn, hoặc ẩn giấu đi từng cái vô cùng cường đại thân ảnh hoặc ý chí, bọn hắn đem ánh mắt bắn ra tại kia sáu tôn người thủ mộ trước đó mấy cái màn sáng bên trên, lặng lặng nhìn màn sáng trên khác biệt tuyển thủ tại vạn tượng di tích bên trong khác biệt biểu hiện. Đột nhiên, một cái người thủ mộ duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng thanh quang đẩy ra hóa thành một cái mới màn sáng, gợn sóng tầng tầng lớp lớp hướng bốn phía khuếch tán. Màn sáng trên chậm rãi hiện hiện một cái mới thân ảnh, chính là vừa thu hoạch được bảo tàng rời đi di tích Lâm Tiêu. Ngang ảnh ngưng thực, chính ngồi dựa tại một cái ám kim sắt trên bảo tọa, tay chống đỡ cái chán nhắm mắt dưỡng thần kim, ti ti đột nhiên mở to mắt nhìn về phía hư không, thiếu nghiêng tràn ngập anh khí tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Một chỗ khác hư không, Hạ Vũ cũng tại thân ảnh kia ngưng thực trong nháy mắt đem mặt từ một đoàn nhuyễn nị bên trong rút ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không nơi nào đó nửa ngày khẽ cười nói, "Vẫn được." Nói tiếp tục đem vùi đầu vào xinh đẹp thị nữ rộng lớn trong lồng ngực, tiếp tục hưởng thụ. Mà lúc này, vừa rời đi vong linh di tích Lâm Tiêu cũng không biết mình đã tiến vào một ít tồn tại chú ý bên trong, từ di tích rời đi sau hắn không về lực lượng toàn thành, mà là trực tiếp dọc theo đại lộ xuôi nam đi. Xem ảnh một. Vinh Diệu Chi Thành bên này không tốt ở lại, vừa rồi hành vi của hắn xem như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chờ Hoa Trương rảnh tay khẳng định không quả ngon để ăn, tăng thêm hắn hiện tại lên tới cấp 2, đã miễn cưỡng có thể đối với mấy cái này chân thân dáng lâm mới cấp 1 người chơi tạo thành uy hiếp, mặc kệ từ chỗ nào phương diện rằng, bọn hắn đều có lý do chen ép mình, còn ở lại đây không tốt phát triển, không bằng tiếp tục ra ngoài phát triển. Hiện tại anh hùng đẳng cấp lên tới 2 cấp, thực lực là trước kia thật nhiều lần, có thể đi càng xa khu vực nguy hiểm thăm dò. Ở cái thế giới này, càng tốt bảo vật cách các đại trận doanh chủ thành càng xa, muốn thu hoạch được cao cấp binh chủng binh doanh cùng bảo vật, chỉ có thể đi địa phương nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì tại thần thánh quan phụ cận chỉ có thể nhìn thấy cấp 1 cấp 2 anh hùng, cực ít nhìn thấy cấp 3 trở lên, dù là cùng dã man chi thành giao chiến lực lượng chi thành phụ cận cũng cực ít nhìn thấy song phương trận doanh cấp 3 trở lên anh hùng, bởi vì tất cả đều ra ngoài thăm dò. Trên đường, Lâm Tiêu kiểm kê vật trên tay, trước bỏ ra 5 vạn kim tệ cùng 100 đơn vị vật liệu gỗ cùng khoáng thạch, đem cấp 4 kiếm sĩ binh doanh từ cấp 1 thăng đến cấp 2. Thăng xong lập tức lại tiêu 8 vạn kim tệ cùng 200 đơn vị vật liệu gỗ cùng khoáng thạch, đem kiếm sĩ binh doanh thăng đến cấp 3, mỗi tuần sản lượng 30. Lại sau đó, tiêu 10 vạn kim tệ cùng 300 vật liệu gỗ cùng 300 khoáng thạch, đem sư thiếu xạ thủ binh doanh lên tới cấp 4, cấp 4 sư thiếu xạ thủ binh doanh sản lượng là 100. Sau đó, cấp tiếp theo thăng cấp nhu cầu là cao tới 30 vạn kim tệ cùng 500 vật liệu gỗ khoáng thạch, không đủ. Nửa ngày về sau, Lâm Tiêu tại kết nối thánh đường cùng đầm lầy trận doanh đầu kia đại lộ ở giữa một cái ngã tư đường dừng lại, dựa theo bản đồ đánh dấu phương bắc là thánh đường Vinh Diệu Chi Thành, phương nam là đầm lầy trận doanh, phía tây tiến vào một đầu không biết trong hẻm núi, tại thần thánh quan kia mua trên bản đồ biểu hiện gọi là Hắc Vụ Thung Lũng. Phía đông hướng phía trước ước chừng mấy cây số liền sẽ đi vào bờ biển, bên kia có một cái trung lập bến cảng thành thị, có thể từ nơi đó mua sắm cỡ lớn chiến hạm mang theo bộ đội tiến vào biển cả. Bất luận là Hắc Vụ Thung Lũng vẫn là biển cả đều là nơi phi thường nguy hiểm, trong đó Hắc Vụ Thung Lũng ở vào nhiều mặt trận doanh ở giữa. Bản đồ tiêu ký bên trong độ khó cao, có thể tại kia đụng phải bất luận cái gì trận doanh cấp 2 trở lên anh hùng, bao quát địa ngục, vong linh loại hình tà ác trận doanh, cũng có thể đụng phải nguyên tố chờ trung lập trận doanh. Phía đông biển cả tên là Yên Tĩnh Chi Hải, là một cái cùng loại với bột hải đồng dạng đất liền biển, rời đi Yên Tĩnh Chi Hải liền sẽ tiến vào vô tận đại dương mênh mông, nơi đó đã rời đi các đại trận doanh chủ thành, mức độ nguy hiểm trên bản đồ không có tiêu ký, nhưng không có nghĩa là không có nguy hiểm, bởi vì biển cả mức độ nguy hiểm là lấy khoảng cách mà định ra, cách đại lục càng xa càng nguy hiểm. Lâm Tiêu suy tính một phen, lựa chọn ra biển. Nguyên nhân rất đơn giản, trong biển tài nguyên tương đối càng thêm phong phú. Biển cả tài nguyên đồng dạng tập trung đổi mới tại Tinh La mật bố trên đảo nhỏ, trên biển đi thuyền không tiện, rất nhiều đảo nhỏ thời gian rất lâu đều không có anh hùng đến thăm, rất dễ dàng tích lũy đại lượng bảo dương hoặc giá quái, chỉ cần gan lớn vận khí tốt, lại thêm một chút thực lực, rất dễ dàng một đêm trở giàu. Dọc theo một đầu phân nhánh đường hướng phía đông đi mấy cây số, Lâm Tiêu thấy được một tòa đứng sững ở bờ biển cự đại thành thị, xa xa nhìn lại to lớn hải cảng bên trong ngừng rất nhiều thuyền. Mang theo bộ hạ tiến vào thành nội, tòa này trung lập thành thị bên trong tạm thời không có gặp mấy cái người chơi anh hùng, phần lớn là thổ dân anh hùng, tức có nhân loại cũng có chủng tộc khác, đẳng cấp ít nhất 2 cấp trở lên. Tại thủ vệ chỉ thị xuống tới đến chuyên môn mua bán thuyền đi biển thị, nơi này bán ra thuyền chủng loại phong phú, tức có thường gặp mái chèo thuyền cùng thuyền buồm, cũng có hiếm thấy lâu thuyền hoặc những hạm thuyền khác, liền ngay cả to lớn tàu chiến bọc thép cũng có bán ra, nhưng giá cả mà. Dù sao lấy hắn hiện tại 17 vạn kim tệ cũng mua không nổi. Cũng không cần mua tốt như vậy, hắn mới 2 cấp anh hùng mà thôi, không nhiều như vậy bộ đội muốn giả. Chọn lựa một phen, hắn lựa chọn một chiếc mọc ra chừng 60 thước 3 cột buồm lớn thuyền buồm, thanh toán xong dòng giá 1 vạn kim tệ. Tất cả bộ đội lên thuyền, thuyền lớn nâng lên cánh buồm chậm rãi rời đi bến cảng, tiến vào Yên Tĩnh Chi Hải. Đứng tại mũi tàu gió biển thổi, đưa tay cảm thụ gió biển mơn trớn, màu trắng hải âu từ không trung bay qua, mặt biển như biển cả chi danh đồng dạng yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một chút thuyền buồm hoặc đội tàu trải qua, kia là phổ thông thổ dân thương nhân thương đội, những người trên thuyền nhìn thấy Lâm Tiêu cùng trên thuyền thủ vệ phần lớn đều hướng hắn hành lễ. Lâm Tiêu đứng phía sau một cái thân mặc tinh mỹ vô cùng giáp nhẹ, có một thanh tạo hình hoa lệ quang mang lưu động đại cung cung tiễn thủ, đây là dưới tay hắn hạng nhất phụ thuộc anh hùng, hắn ban tên là Họ Ải Ạ. Làm vừa mới thăng cấp anh hùng, Họ Ải Ạ cá nhân chiến đấu lực đạt đến cấp 6, anh hùng đẳng cấp ban đầu liền là cấp 1, tự mang xạ thủ thiên phú, chỉ huy thánh đường trận doanh cung tiễn thủ bộ đội lúc tầm bắn 20, tổn thương 20, mỗi lần thăng một cấp anh hùng đẳng cấp tăng thêm gia tăng 10%, vô cùng cường đại. Sư thiếu xạ thủ là cung tiễn thủ tấn cấp, cũng coi như tại cung tiễn thủ bên trong. Làm tự mình bồi dưỡng ra được phụ thuộc anh hùng, họ ạ chỉ huy nhân khẩu có thể lâm tiêu chỉ huy nhân khẩu được ra, anh hùng thiên phú cũng có thể được ra, cho nên hắn trực tiếp đem tất cả xạ thủ toàn bộ giao cho họ ạ chỉ huy, đưa ra một bộ phận nhưng chỉ huy giới hạn cao nhất. Đáng tiếc chiến lược thuộc tính không cách nào được ra, trừ phi hắn thả họ ạ một mình mang binh, cùng một đội chỉ có thể điệp ra thiên phú cùng chỉ huy nhân khẩu. Hiện giai đoạn không cần thiết để hắn độc lập mang binh, mới cấp một anh hùng thực lực yếu một chút, chờ bồi dưỡng cái 2 cấp hoặc cấp 3 mới có thể để hắn độc lập. Tiên tính chi hải bên trong mậu dịch phát đạt, anh hùng hoặc thổ dân đội tàu lui tới tấp nập, ngẫu nhiên có đổi mới cái gì tài nguyên sớm liền sẽ bị phát hiện, Lâm Tiêu không có lãng phí thời gian, trực tiếp hướng nội hải xuất khẩu chạy tới, sau 4 ngày rời đi nội hải, tiến vào ngoại hải. Một tuần sau, trên trời rơi xuống mưa to, Lâm Tiêu trốn ở trong khoang thuyền vừa nướng thịt, một bên lắng nghe bên ngoài khoang thuyền mưa to đập thân thuyền thanh âm. Biển cả mênh mông, vô biên vô hạn, một tuần xuống tới vậy mà không có đụng phải một cái hòn đảo, cũng không có nhìn thấy cái gì đại hải quái, một lần để hắn hoài nghi có phải hay không đi lộ chỗ. Đang nghĩ ngợi muốn hay không cải biến đường thuyền, đột nhiên có tiếng đập cửa, một cái toàn thân bị xối kiếm sĩ đi đến, mang đến ướt lạnh hàn khí đồng thời cũng mang đến một tin tức tốt. Phía trước phát hiện một cái không nhỏ hòn đảo. Lâm Tiêu lập tức tinh thần tỉnh táo, hạ lệnh thuyền buồm tới gần đảo nhỏ. Đội mưa xông ra buồm nhỏ trên tàu, nhìn thấy mưa dầm bao phủ xa phương đại hải trên nằm lấy một cái bóng đen to lớn, tựa như một đầu to lớn hải thú phụ phục trên biển lớn. Mưa gió quá lớn nhìn không thanh đảo trên tình huống, cuồn phong quăng lên từng tầng cao 3-4 mét sóng lớn cũng không tốt ngang nhiên xông qua. Hắn để chiến hạm tại cách đảo nhỏ có một cây số tả hữu địa phương ngừng lại, chờ đợi phong bạo quá khứ. Mà lần chờ này liền là nhanh một ngày thời gian, thẳng đến sáng ngày thứ 2 phong bạo mới ngừng. Chờ thiên triệt để thả con người, hắn leo lên bong tàu, liếc mắt liền thấy phía trước không đến một cây số nơi xa một cái bị tươi tốt thảm thực vật bao trùm đảo nhỏ, một đạo thô to trong suốt cột sáng từ ở giữa hòn đảo nhỏ phun ra như ẩn như hiện. Có đồ tốt. Lâm Tiêu đại hỉ, hạ lệnh chiến thuyền cấp tốc tới gần, quẹo qua một cái cua quẹo nhìn thấy bên bãi biển có hai cái ở rất gần vòng sáng, bên trong có thân ảnh như ẩn như hiện, cách quá nhìn xa không rõ là cái gì ra quái. Tấu chương xong. Chương 269, nửa năm sau cái thứ hai bảo tàng. Sau đó rời cái này hai vòng sáng không đến 100 mét rừng cây biên giới nhìn thấy một đạo to lớn cột lốc xoáy, bên trong tiệm điện lấp lóe, bên cạnh có một nhóm lớn lôi nguyên tố đang lảng vãng. Như thế mà a. Đây là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm tiết tấu, Lâm Tiêu biểu thị rất không tệ. Nhưng mà trên mặt hắn vui mừng mới tiếp tục không đến 10 giây, liền thấy tại đảo nhỏ một bên khác cũng có một chiếc cũng giống như mình ba cột buồm lớn thuyền buồm ngay tại hướng đảo nhỏ tới gần. Ta sát, cái này không thể được. Hắn cấp tốc hạ lệnh thuyền buồm chuyển hướng, bay thẳng kia chiếc lớn thuyền buồm. Kia chiếc lớn thuyền buồm cũng phát hiện hắn, đồng dạng cải biến phương hướng lao đến, hai chiếc chiến thuyền cấp tốc tới gần, rất nhanh có thể nhìn thấy đối diện bong tàu trên lít nha lít nhít bán nhân mã cùng ải nhân, đứng phía sau đại lượng cầm cung lớn tinh linh, trên trăm cái cười phi mã tinh linh từ thuyền buồm đằng sau bay tới. Hàng giao trận doanh anh hùng, nhìn binh lực hẳn là một cái cấp 2 anh hùng, mà lại là cái thổ dân anh hùng. Song phương đồng thời phát hiện đảo nhỏ, kia không lời nói, làm trước lại nói, bất luận hắn vẫn là cái này hàng giao anh hùng đều không có chia đều dự định. Hai chiếc chiến thuyền còn chưa tới gần, song phương phi hành binh chủng đồng thời lên không. Bất quá hắn sư thiếu xạ thủ là treo ở trên chiến hạm mới, mà đối phương phi mã kỵ sĩ là lao thẳng tới tới. Bất quá tại cách chiến hạm còn cách một đoạn lúc lại ngừng lại, đợi chút nữa mới phe mình chiến hạm tới gần, hiển nhiên cái này hàng rào anh hùng so vong linh bảo tàng bên trong kia vong linh anh hùng có đầu góc một điểm. Rất nhanh hai chiếc chiến hạm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thẳng đến. Ầm. Nương theo lấy một tiếng trùng điệp tiếng va chạm vang lên, hai chiếc chiến hạm đụng vào nhau, đã sớm chuẩn bị xong phương bộ hạ đem trên thuyền phân phối câu tử ném ra ngoài đem hai chiếc chiến hạm ôm lấy. Sau đó Lâm Tiêu trên thuyền thạch nhân chút ít thiết nhân cùng tinh nhuệ thương binh nhóm vượt qua mạn thuyền giết tới, cùng đối diện bán nhân mã cùng ải nhân hôn chiến thành một đoàn. Song phương trên thuyền viễn trình xạ thủ đồng thời mở cung, mấy trăm mũi tên đồng thời lên không, dày đặc tiếng xé gió làm người tê cả da đầu. Không trung 100 sư thiếu xạ thủ cùng 100 phi mã kỵ sĩ đã chiến thành một đoàn, phi mã kỵ sĩ là cưỡi phi mã tinh linh, cấp 4 binh chủng, cùng loại với khinh kỵ, không viễn trình thủ đoạn, am hiểu nhất là bằng vào tốc độ cực nhanh cùng không trung tinh cơ động khởi xướng tập kích, trên chiến trường là viễn trình binh chủng khắc tinh. Sư thiếu xạ thủ là cấp 3 binh chủng, bình thường tới nói đánh không lại phi mã kỵ sĩ, nhưng Lâm Tiêu trong tay sư thiếu xạ thủ tất cả đều là tinh nhuệ binh chủng, đã không kém hơn bất luận cái gì cấp 4 binh chủng, tăng thêm cái này binh chủng là từ sư thiếu cùng xạ thủ tạo thành, sư thiếu nhưng cận chiến giết chóc, trên lưng cung tiễn thủ nhưng hiệp trợ xạ kích, lại thêm Lâm Tiêu cực cao chiến lược thuộc tính tăng thêm cùng áo ạ thiên phú tăng thêm, cùng mấu chốt nhất bảo vật kèm theo hút máu. Hiệu quả, song phương đối bính bên trong sư thiếu xạ thủ vậy mà chiếm cứ thượng phong. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Tiêu lúc này thực lực đã mạnh đến loại tình trạng này. Vừa thăng cấp 2 liền đã có thể nhẹ nhõm lực gáp cái khác thâm niên cấp 2 anh hùng. Mà lúc này, hắn chủ lực 100 tên cấp 4 kiếm sĩ cùng bên người anh hùng áo ạ cũng còn chưa tham chiến. Song phương vừa mới giao chiến, kia tinh linh anh hùng liền phát giác được không ổn, cấp tốc hạ lệnh rút lui. Nhưng đã muộn, song phương các phát xạ câu chảo đem thuyền câu đến cùng một chỗ, muốn giải khai cũng không dễ dàng. Không đợi hắn hạ lệnh chủ lực kiếm sĩ tham chiến, kia tinh linh anh hùng liền giơ lên cờ trắng la lớn. Cương đại thánh đường anh hùng, ta nguyện ý đầu hàng, cũng theo quy tắc thanh toán đầy đủ tiền chuộc. Lâm Tiêu phất phất tay ra hiệu bộ hạ ngưng chiến, lớn tiếng đáp lại: "Ta nguyện ý tiếp nhận ngươi đầu hàng, mời thanh toán một kiện bảo vật cùng một nửa kim tệ." Cái này tiền chuộc tiêu chuẩn nhìn như hà khắc, nhưng trên thực tế rất bình thường, rốt cuộc cái này tinh linh anh hùng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, dù là chống lại đến cùng cũng vô pháp đối với hắn tạo thành lớn uy hiếp. Anh hùng chiến bại tiền chuộc là theo song phương so sánh thực lực đến tính toán. Nếu như cái này tinh linh anh hùng thực lực càng mạnh hơn một chút, thắng lợi cần nỗ lực cái giá không nhỏ, như vậy thì chỉ dùng thanh toán chút ít đại giới là được. Nếu như song phương thực lực sai biệt càng lớn, thanh toán tiền chuộc tự sẽ cao hơn. Xem ảnh một. Đương nhiên, cụ thể tiêu chuẩn còn muốn tham khảo song phương trận doanh, thánh đường hàng rào đều thuộc về trật tự trận doanh, quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên tiêu chuẩn sẽ thấp một chút, nếu như là dã man nhân cùng đầm lầy trận doanh, tiền chuộc tương đối sẽ cao một chút. Lại như quả là vong linh ác ma loại hình tà ác trận doanh, một khi chiến bại, đại khái suất sẽ bị bắt chẹt đến táng ra bại sản, thậm chí trực tiếp đem đối phương giết chết. Cái này tinh linh anh hùng là cái quỷ nghèo, bảo vật là một kiện tăng một điểm lực lượng khô mục chi đẳng, mà kim tệ vậy mà chỉ có hơn 4 vạn, so với hắn còn muốn nghèo. Cũng may trên đảo này tài nguyên thật nhiều, hắn cũng không so đo, chờ tinh linh anh hùng vừa đi, liền không kịp chờ đợi lên đảo. Đầu tiên là cấp tốc quấn đảo một vòng, đem cả dã quái cùng tài nguyên điểm vơ vét sạch sẽ, bao quát cái kia lôi nguyên tố phong trụ, từ kia thu hoạch 200 khí nguyên tố binh chủng cùng hai cái khí nguyên tố binh doanh mảnh vỡ. Cái này không có gì dùng, chỉ có thể về sau bán đi hoặc làm chất dinh dưỡng phân giải hết. Cuối cùng đầy cõi lòng mong đợi đi vào đỉnh núi kia thật xa liền có thể nhìn thấy cột sáng trước, khi thấy rõ là cái ưng thân nữ yêu bảo phòng thời điểm Lâm Tiêu lập tức liền xì hơi. Bảo phòng là tốt, nhưng vấn đề ưng thân nữ yêu cũng có chút gân gà. Bất quá có bảo phòng đã không tệ, không có cách nào ghét bỏ. Sau 2 giờ ở trên đảo cột sáng biến mất, Lâm Tiêu mặt không biểu tình từ ưng thân nữ yêu bảo trong phòng ra, không bao lâu chiến thuyền khởi động lại rời đi đảo nhỏ. Những ngày tiếp theo lại như trước đó đồng dạng bắt đầu chẳng có mục đích lang thang, may mắn là tiếp xuống hải vực đảo nhỏ mật độ hơi cao hơn một chút. Bình thường 2 đến 4 ngày tả hữu liền sẽ đụng phải một cái đảo nhỏ, hoặc là đá san hô, thỉnh thoảng sẽ đụng phải một chút trực tiếp đổi mới ở trên biển quái bầy. Tỷ như một đống cùng loại với thuyền lớn tai nạn trên biển sau hải cốt, mở ra sau sẽ gặp phải đại lượng vong linh dạ quái, đánh giết sau có thể thu thập rất nhiều tài nguyên, trong đó không thiếu thủy ngân bảo thạch loại hình hy hữu tài nguyên. Thời gian một ngày trôi qua, Lâm Tiêu cũng từ lúc mới bắt đầu mới lạ thú vị chậm rãi trở nên nhàm chán, biển cả lại hùng vĩ, nhưng ngày qua ngày mỗi ngày nhìn cũng sẽ nhìn chán. Mỗi ngày mong đợi nhất sự tình liền là tìm kiếm trên biển hòn đảo, hoặc là đụng phải cái khác anh hùng. Đồng dạng không có xung đột lợi ích thời điểm, anh hùng tại giã ngoại đụng phải cũng sẽ không thấy mặt liền đánh, dù là đối địch trận doanh cũng sẽ không nói đánh liền đánh, đặc biệt ở trên biển khó được đụng tới cái khác anh hùng, bình thường nhìn thấy sẽ còn tiến lên bắt chuyện một chút. Thời gian ngay tại loại này nhàm chán, cùng từ từ tích lũy trưởng thành bên trong vượt qua. Tại Lâm Tiêu ở trên biển chẳng có mục đích dù đang thời điểm, đại lục các đại trận doanh cũng là gió nổi mây phun, đặc biệt là các lớn người chơi bảng danh sách càng là biến hóa to lớn. Trong đó anh hùng bảng đẳng cấp tại sau 3 tháng bắt đầu đại lượng xuất hiện thăng đến cấp 2 anh hùng, mà anh hùng thực lực tổng hợp bảng xếp hạng thì là biến hóa càng lớn. Tại tháng thứ 5 thời điểm, đại lượng tên quen thuộc đè xuống trước đó bài danh phía trên chư chân thân dáng Lâm tuyển thủ xuất hiện tại trên bảng. Nô Trọng Lân, Đông Phương Phiêu Tuyết, Lý Tu Thân, Thẩm Nguyệt Ân, ạ gì ạ, bắt, cắt. Tự nhiên cũng bao quát Lâm Tiêu bản nhân. Khi thời gian đi vào tháng thứ 6, cũng chính là thứ 2 quý, bảng danh sách đổi mới. Trong đó anh hùng bảng đẳng cấp hủy bỏ, chỉ để lại anh hùng thực lực tổng hợp bảng xếp hạng, trong đó lại chia nhỏ là chiến lược thuộc tính bảng xếp hạng, bảo vật bảng xếp hạng, mạnh nhất binh chủng bảng xếp hạng các loại, đồng thời mở ra cho điểm cùng tổng hợp chiến lược hệ thống. Đáng nhắc tới chính là đổi mới sau tuyển thủ có thể lựa chọn che giấu mình tính danh. Thế là tại bảng danh sách càng một ngày mới về sau, Lâm Tiêu liền thấy bảng danh sách trước 100 tuần một sắc nặc danh, làm người im lặng. Bất quá tại vừa đổi mới chưa nặc danh trước đó, hắn ngược lại là thấy được xếp hạng trước 10 tuyển thủ thực lực tổng hợp chiến lược điểm cùng top 100 đại khái chiến lược điểm. Xếp hạng thứ nhất không phải Ngô Trọng Lân, vị này tài cao một vào chỗ liệt thiên kiêu phó bảng tuyệt thế thiên kiêu, lần này chỉ sắp xếp thứ tư, trước 3 cũng không nhập. Trong đó xếp hạng thứ nhất chính là Cát, vị này đến từ bất hủ quyền hành siêu cấp học phụ tinh anh là chân thân giáng lâm, chiến lược thuộc tính cho điểm cùng bảo vật cho điểm cùng trước 10 không kém nhiều, binh chủng chiến lược phía trước 10 sắp xếp trung đẳng, nhưng cá nhân thực lực cho điểm xếp hạng thứ nhất, kéo ra thứ 2 một đoạn, cuối cùng lấy thực lực tổng hợp tháng 11 năm 47 điểm chiến lược lực gáp cái khác tất cả tuyển thủ xếp số 1. Trừ hắn ra, xếp hạng trước 10 toàn bộ đều vượt qua 1000 điểm chiến lược, trong đó cũng bao gồm Lâm Tiêu. Đúng, Lâm Tiêu bằng vào xếp hạng thứ 2 binh chủng chiến lược, cùng thượng đẳng bảo vật cho điểm xếp hạng chiến lược bảng hạng 8, tổng hợp chiến lược tháng 1 năm 029 điểm. Dọc theo bảng xếp hạng hướng xuống tìm, tại người thứ 15 hắn thấy được tiểu cô danh tự, tổng hợp chiến lược 957 điểm. Sau đó xếp hạng hắn trên cơ bản là trực tiếp đảo qua, chỉ thấy tên quen thuộc mới có thể sơ lược ngừng một chút, Lý Tu Thân, Đông Phương Phiêu Tuyết mấy người đến từ Huy Diệu đồng học đều lấy được không sai thành tích, Huy Diệu mười mấy người có 7 người tiến vào top 100, xem như tương đương cường đại. Đợi đến trên bảng đám người nhao nhao nạp danh, cái này bảng danh sách cũng không có cái gì đáng xem rồi, đặc biệt là trên bảng xếp hạng thỉnh thoảng biến động, rất nhanh liền không biết rõ trên bảng xếp hạng tình huống cụ thể. Ngày nào đó, trên biển khó được trời trong gió nhẹ, tinh không vật lý. Một chiếc lớn thuyền buồm yên tĩnh hành xử tại bình tĩnh mặt biển, Lâm Tiêu một thân một mình nằm trên bong thuyền phơi nắng, có chút hoài niệm bạn gái hùng vĩ ôm ấp, to như vậy tàu chiến hạm trên nhiều như vậy thủ hạ tất cả đều là công, cũng là làm người im lặng. Chính nhắm mắt dưỡng thần nghĩ đến cùng bạn gái ước định, đột nhiên nghe được trong gió truyền đến nhỏ bé la lên. Vài giây sau hắn trở mình một cái đứng lên đi vào đầu thuyền nhìn ra xa, nhìn thấy phương xa mặt biển có một chiếc cực kỳ chiến hạm khổng lồ chính phá vỡ sóng biển chậm rãi lai tới. Hắn chiếc này ba cột buồm lớn thuyền buồm có dài 60 mét xem như rất lớn, nhưng so sánh kia chiếc cự hạm liền là cái tiểu bất điểm. Tại kia cự hạm cách đó không xa, có hai chiếc đồng dạng lộ ra cực nhỏ chiến hạm chính quấn quýt lấy nhau có vẻ như tại giao chiến. Ánh mắt của hắn tại hai chiếc giao chiến trên chiến hạm dừng lại một hồi, lại rơi vào kia chiếc cự hạm bên trên. Ở này chiếc không biết cự hạm phía trên, hắn cảm nhận được bảo tàng khí tức. Đây là một cái nhìn như là một chiếc cự hạm, nhưng thật ra là cùng vong linh di tích đồng dạng bảo tàng, mà lại là một chiếc hạn định cấp 2 trở xuống anh hùng mới có thể tiến nhập bảo tàng. Thật là mưa đúng lúc a. Đã nếm qua cái trước bảo tàng tiền lãi, Lâm Tiêu sớm đúng phổ thông giá quái tài nguyên không hứng thú gì, đoạn đường này ở trên biển phiêu lưu hắn không chỉ một lần nghĩ tới muốn hay không trở về thần thánh quan đi đem thực nhân ma cứ điểm hoặc tàng bảo hải loan kia hai cái bảo tàng mở một cái. Nếu như không phải đã nhẹ nhàng xa như vậy trở về quá phiền phức, hắn thật đã quay đầu. Hiện tại tốt, một cái bảo tàng bay thẳng đến trước mắt, không giành lại đến đều xin lỗi phần cơ duyên này. Tấu chương xong. Chương 270, hợp thành đỉnh cấp bảo vật. Hắn cấp tốc hạ lệnh chiến hạm ra tốc ngang nhiên xung qua, bộ đội chuẩn bị tác chiến, đồng thời trở lại buồng nhỏ trên tàu câu thông tạo hóa khối Rubik, khai chiến trước đó phải hào hào điều chỉnh một chút trạng thái. Khiêu chiến một cái cấp 2 bảo tàng, không định đầy đủ sao được. 3 tháng xuống tới, Lâm Tiêu đã lần lượt đem binh doanh thăng cấp, 3 tháng lấy được kim tệ cùng vật tư toàn dùng ở phương diện này. Đem sư thiếu xạ thủ cùng kiếm sĩ hai cái này hạch tâm binh doanh toàn bộ lên tới cấp 4, cũng còn tích trữ hơn 20 vạn kim tệ. Cấp 4 sư thiếu xạ thủ binh doanh tuần sản lượng 100, cấp 4 kiếm sĩ binh doanh tuần sản lượng 50, 3 tháng 13 cái tuần, cộng sản ra 1003 sư thiếu xạ thủ cùng 700 kiếm sĩ. 1003 sư thiếu xạ thủ hợp ra 325 tên tinh nhuệ sư thiếu xạ thủ. 700 kiếm sĩ hợp ra 170 tên chiến lực có thể so với cấp 5 binh chủng tinh nhuệ kiếm sĩ. Lại thêm gần 200 tinh nhuệ thạch nhân, gần 2000 tinh nhuệ thương binh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lâm Tiêu lòng có dự cảm những này chiến lược tuyệt đối qua không được cái này bảo tàng. Rất đơn giản nguyên nhân, nếu như đầy nhân khẩu binh lính tinh nhuệ có thể thông qua bảo tàng, cái này bảo tàng liền không như vậy đáng tiền, như vậy đứng sừng sững ở thần thánh quan phủ cận ba cái kia bảo tàng sớm đã bị cái khác anh hùng lấy mất. Tựa như là vong linh di tích cái kia cấp 1 bảo tàng, nếu có tâm bồi dưỡng được 1000 nhân khẩu toàn tinh nhuệ binh chủng cũng không khó, nhưng thẳng đến lúc trước hắn đều không thể thông quan, nói rõ đơn thuần toàn tinh nhuệ binh lực là không cách nào thông quan. Cho nên, Lâm Tiêu còn cần phải cường đại hơn một chút. Thì như hắn đem mục tiêu đánh vào kia một đơn vị tinh bích bản nguyên phía trên. Đồ chơi kia có thể chuyển hóa ra 10 đơn vị tạo hóa năng lượng, dùng cái đồ chơi này cường hóa ra cái gì siêu cấp binh chủng, hoặc là bảo vật siêu đẳng, như vậy thì nhất định có thể thông qua. Mặc dù ở chỗ này dùng xong 10 đơn vị tạo hóa năng lượng có chút lãng phí, nhưng chỉ cần ngẫm lại cấp 1 bảo tàng bên trong liền có một đơn vị tinh bích bản nguyên, vậy cái này cấp 2 bảo tàng đúng trọng tâm chắc chắn có càng nhiều, sẽ không lỗ vốn. Mà lại, hiện tại cái này cường hóa cũng không phải nhất thời, cơ sở càng mạnh càng có thể thu được càng nhiều tài nguyên. Giống quả cầu tuyết đồng dạng sẽ càng lăn càng nhiều, càng ngày càng mạnh, tương lai nhất định có thể thu được càng thật tốt hơn chỗ. Nếu như vì vậy mà lực gáp chư tuyển thủ trở thành thứ nhất, đến lúc đó lấy được chỗ tốt cũng không chỉ điểm ấy nỗ lực có thể so sánh. Trọng yếu nhất chính là Lâm Tiêu có mưu đoạt vạn tượng thần tàng dạ tâm, nhưng lấy bình thường tốc độ phát triển đến hậu kỳ có thể nói xác suất không biết có hay không 1%, cho nên nói dù là vì vạn tượng thần tàng, hắn cũng phải đầu tư. Còn không chỉ có là cái này một đơn vị tinh bích bản nguyên. Ở sau đó mở ra bất luận cái gì bảo tàng bên trong lấy được tinh bích bản nguyên hắn đều sẽ không chút nào keo kiệt sử dụng, để cho mình trở nên mạnh hơn, thẳng đến đoạt được tối cao bảo tàng. Làm bên trong di tích bảo tàng lớn nhất, hắn tin tưởng vạn tượng thần tàng tuyệt sẽ không để hắn thất vọng, càng sẽ không để tất cả đầu tư đổ xuống sông xuống biển. Khổng lồ cự hạm cách đó không xa, hai chiếc chiến hạm ngay tại kịch liệt giao chiến. Làm người ngoài ý muốn chính là cái này giao chiến hai người đều là người chơi, cấp 2 anh hùng, trận doanh một cái là cứ điểm dã man nhân, một cái là đầm lầy. Cái này trận doanh là chỉ bọn hắn gia nhập thế lực cùng dưới trướng chủ yếu binh chủng trận doanh, cùng anh hùng chủng tộc không quan hệ, tất cả tiến vào di tích người chơi đều là nhân loại, nhưng ở giáng lâm sau tản mát tại các nơi trên thế giới, khẳng định không có khả năng ngàn dặm xa xôi chạy đến nhân loại làm chủ thánh đường chủ thành, chỉ có thể gia nhập gần nhất trận doanh. Cứ điểm cấp 4 binh chủng là thực nhân ma pháp sư, đầm lầy cấp 4 binh chủng là cự tích, so ra mà nói ra dạy thị thô sẽ còn thi pháp thực nhân ma pháp sư so lúc chiến đấu có xác suất nhỏ hóa đá địch nhân cự tích càng mạnh. Lúc này đã là nửa năm sau. Từ 3 tháng trước có người chơi đem anh hùng đẳng cấp thăng đến cấp 2, đằng sau 3 tháng lần lượt có người chơi thăng cấp, càng đi về phía sau thăng cấp người chơi càng ngày càng nhiều, hiện tại còn thừa lại chưa đào thải người chơi bên trong sợ là có 1/10 trở lên thăng đến cấp 2. Đừng nhìn mới 1/10, trên thực tế cái này đã rất cao. Rốt cuộc, có chút vận khí kém thực lực cũng kém người chơi khả năng đến bây giờ còn không có vào. Trên đại dương bao la, hai tên người chơi là tranh đoạt cái này bảo tàng chính thân nhau, cũng mặc kệ chính mình có bản lãnh hay không đoạt, dù sao trước đem đối thủ cạnh tranh xử lý lại nói. Xem ảnh một. Nhưng đánh tới một nửa lúc, trong đó một cái đột nhiên phát hiện phương xa Lâm Tiêu chiến thuyền, sửng sốt một chút sau xác định cũng là một cái người chơi, hắn lập tức cùng đối thủ ngưng chiến, một phen sau khi thương nghị quyết định trước liên hợp lại đem mới tới đối thủ cạnh tranh khu chụp lại nói. Thế là vừa đánh cho khí thế ngất trời hai người ngưng chiến, khí thế hung hăng giết tới đây. Mà lúc này Lâm Tiêu đã đem kia một đơn vị hệ tinh bích bản nguyên phân giải thành 10 đơn vị tạo hóa năng lượng, sau đó, ánh mắt của hắn tại rất nhiều bảo vật bên trong xem một phen, lựa chọn thủy tinh chi tâm món bảo vật này để vào tạo hóa khối ruby, sau đó lại lấy ra 3 kiện cấp 1 bảo vật đồng thời bỏ vào. Những này cấp 1 bảo vật đều là hắn mấy tháng này thu hoạch, tức có ở trên biển trên đảo nhỏ lấy được, cũng có đánh bại anh hùng lấy được chiến lợi phẩm, hết thảy có 5 kiện, tăng thêm mình vốn có 3 kiện, hắn hiện tại trên tay có 8 cái cấp 1 bảo vật. Theo hắn tâm niệm vừa động, 3 kiện cấp 1 bảo vật vỡ nát hóa thành một cỗ bọc lấy một tia tạo hóa năng lượng tạo hóa chi lực. Sau đó từ kia 10 đơn vị tạo hóa năng lượng bên trong phân ra, một nửa, cũng chính là 5 đơn vị, cùng vừa phân giải 3 kiện bảo vật lấy được tạo hóa chi lực cùng tạo hóa năng lượng tụ hợp, dẫn vào trung ương thủy tinh trong lòng, hình thành một cái màu xám hỗn độn vòng xoáy. So với lúc trước cao tới gấp 5 lần tạo hóa năng lượng hội tụ, thủy tinh chi tâm lóe ra hào quang chói sáng không ngừng nhảy lên, từng vòng sóng năng lượng vô hình nương theo lấy một tia huyền ảo ba động không ngừng từ đó tuôn ra, thủy tinh chi tâm bắt đầu thuế biến. Mỗi dung hợp một đơn vị tạo hóa năng lượng, thủy tinh chi tâm liền thuế biến một lần, tựa như là dùng bản trải đảo qua đồng dạng khiến cho càng thêm óng ánh sáng long lanh. 5 lần thuế biến, cái này thủy tinh chi tâm đã thuần túy tới cực điểm, treo ở khối rú bị bên trong nhìn qua bản thể cùng bóng lưng hòa làm một thể, nếu như không nhìn kỹ có thể sẽ không phát giác. Nhưng thay đổi lớn nhất không phải ngoại hình, mà là nội tại ẩn chứa lực lượng cùng huyền ảo khí tức, tại Lâm Tiêu cảm ứng bên trong cái này thủy tinh chi lòng đang dung hợp 5 đơn vị tạo hóa năng lượng về sau sinh ra một loại nào đó chất biến, tựa hồ sinh đã sinh cái gì đồ vật đồng dạng. Nhưng cẩn thận cảm ứng, cảm giác loại này thuế biến giống như không thế nào hoàn mỹ, còn giống như kém một tia. Nhìn xem đây cơ hồ thuần túy tới cực điểm thủy tinh chi tâm, Lâm Tiêu lòng có dự cảm, nếu như có thể triệt để lộ sắc thành công, món bảo vật này có thể sinh ra nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Hắn có lòng muốn đem còn lại tạo hóa năng lượng toàn rót vào trong đó, nhưng đến từ tạo hóa khối rú bị phản hồi nói cho hắn biết còn lại 5 điểm tạo hóa năng lượng không đủ. Cái này không có cách nào. Mang tiếc nuối tâm tình lấy ra. Hiện tại đã có thể được xưng là kim cương thủy tinh chi tâm, hắn thuộc tính để hắn kinh ngạc. Thủy tinh chi tâm, cấp 4 bảo vật. Thuộc tính 1, thể chất 8, lực lượng 8, ma pháp kháng tính 75, miễn dịch tất cả mặt trái trạng thái, gỡ ra tất cả trí mạng khu vực. Thuộc tính 2, mỗi lần trước khi bắt đầu chiến đấu có thể triệu hoán anh hùng đẳng cấp 100 thủy tinh khôi lỗi, tiếp xuống mỗi nửa giờ triệu hoán một lần, thủy tinh khôi lỗi là cấp 6 binh chủng, tiếp tục 24 giờ. Khá lắm, vô hạn triệu hoán lưu a. Liên thuộc tính này, hoàn toàn liền là một kiện thần khí đẳng cấp bảo vật, chỉ nhìn hắn thuộc tính lần đầu tiên, Lâm Tiêu liền có thể xác định cái này bảo tàng mình quyết định được. Mừng như điên đem cái đồ chơi này thu vào. Hắn cảm giác cái kia vạm chi nha có vẻ như không cần cường hóa, chỉ bằng cái này có thể. Bất quá có thể đem còn lại 5 kiện cấp 1 bảo vật hợp thành một kiện cao cấp bảo vật, thay một chút bảo vật ngăn chứa. Hắn từ 5 kiện bảo vật bên trong chọn lựa một kiện gọi là tật tốc hoa thêm nhanh nhẹn bảo vật làm chủ thể, khác 4 kiện cấp 1 bảo vật toàn bộ dung nhập trong đó, kết thúc công việc lúc nghĩ nghĩ, tiêu hao 1 điểm tạo hóa năng lượng dung nhập trong đó, tại dung hợp phương hướng lựa chọn lấy tốc độ làm chủ. Rất nhanh một kiện lấy tốc độ làm chủ cấp 3 bảo vật mới vừa ra lò, thuộc tính hắn tương đương hài lòng. Tật tốc hoa, cấp 3 bảo vật. Thuộc tính 1, nhanh nhẹn 4, miễn dịch trì hoãn đại pháp. Thuộc tính 2, mỗi lần trước khi bắt đầu chiến đấu vì tất cả bộ đội tự động phóng ra một lần không cách nào xua tan quần thể công kích gia tốc, tiếp tục 15 phút. Không thể không nói cao cấp pháp bảo so pháp bảo cấp thấp mạnh không phải một điểm nửa điểm, có cái này 3 kiện pháp bảo, Lâm Tiêu trực tiếp từ bỏ đúng binh chủng cùng binh doanh cường hóa. Tay cầm 2 kiện cao cấp pháp bảo, 1 kiện cấp 4 đỉnh cấp pháp bảo, lúc này Lâm Tiêu tại chiến lược thuộc tính phương diện đã đuổi kịp đại bộ phận chân thân giáng lâm tuyển thủ. Đại bộ phận chân thân giáng lâm người chơi ban đầu thần tính tại khoảng 15 điểm, cũng chính là 15 điểm chiến lược thuộc tính. Điểm ấy thăng cấp sau thủy tinh chi tâm thể chất lực lượng các 8 giờ đã triệt tiêu, còn lại 2 kiện bảo vật chung 8 giờ, tăng thêm thiên phú chân lý chi chủ toàn thuộc tính 2 điểm, ban đầu 4 điểm cùng thăng cấp chung 3 điểm, tổng cộng 23 điểm, không có lý do so ra kém bọn hắn. Nói cách khác, hắn hiện tại cùng những cái kia chân thân giáng lâm người chơi so sánh, liền anh hùng bản nhân thực lực so ra kém, chiến lược thuộc tính 8 lạng nửa cân, bảo vật hắn khẳng định chiếm ưu, bộ hạ liền càng không cần phải nói. Tổng hợp, đoán chừng đại bộ phận chân thân giáng lâm người chơi đã làm bất quá hắn. Làm Lâm Tiêu từ trong khoang thuyền đi tới, liền thấy một trái một phải vây kín tới 2 chiếc chiến hạm, đầu tàu bong tàu trên đứng thẳng 2 cái người chơi anh hùng để hắn hiểu được 2 người này dự định. Thả trước đó hắn có thể sẽ chiến lược tính rút lui, hiện tại mà. Trên mặt hắn không chút biểu tình nhưng trong lòng cười thầm chờ đợi 2 chiếc chiến hạm hung hăng đâm vào trên chiến hạm mình, từng cái to lớn câu tử từ đối phương trên thuyền bay ra ôm lấy chiếc mạn thuyền, một đợt mưa tên cùng một đợt bay búa đổ ập xuống đánh hạ. Chiến đấu trong nháy mắt phát động, Lâm Tiêu trên thân đồng thời dâng lên 2 đạo ma pháp quang vòng, trong đó một cái quang hoàn bay ra cấp tốc mở rộng rơi vào trống trải bong tàu bên trên. Quang hoàn bên trong hào quang chói sáng dâng lên, một giây sau biến mất, bản đưa ra chống giống bong tàu trong nháy mắt xuất hiện 200 cái cao tới 4 mét hình người thủy tinh khôi lỗi. Một đạo khác bay ra nổ tung vô số linh quang, tất cả bộ hạ bao quát vừa triệu hoán thủy tinh khôi lỗi tại chạm đến linh quang trong nháy mắt được ra chỉ một cái không cách nào bị đuổi tản ra công kích gia tốc, tốc độ di chuyển 50, tốc độ công kích 100, tốc độ phản ứng 100. Triệu hoán hình người thủy tinh khôi lỗi cao chừng 4 mét, toàn thân từ trong suốt thủy tinh cấu thành, bên ngoài thân hiện đầy hoa văn phức tạp, thỉnh thoảng nhìn thấy có lưu quang tại đường vân trên chợt lóe lên. Nhìn thấy cái này đột nhiên được triệu hoán 200 hình người thủy tinh khôi lỗi, 2 cái người chơi lập tức đều bị choáng váng, tiếp theo trăm miệng một lời văn tục. Ta dựa vào, cấp 6 binh chủng. Nhưng lúc này đã là tên đã trên dây, tam phương chiến hạm đều đã câu trên muốn tránh thoát đều không tránh thoát được, chỉ có thể kiên trì khởi xướng tiến công. Tấu chương xong. Chương 271, ngoài ý muốn thất lạc hư không. Sau đó, Lâm Tiêu tà tà cười một tiếng, 200 thủy tinh khôi lỗi chia hai nửa, một bên 100 nện bước bước chân nặng nề đi hướng dán chặt lấy chiến hạm của quân địch tiếp lời chỗ, mới từ chiến hạm của quân địch trên giết tới đại nhị quái tiểu lang nhân loại hình pháo hôi trực tiếp bị ép không, một cước có thể dẫm chết không chỉ một. Cấp 6 binh chủng đã bước vào siêu phàm, tương đương với phía ngoài sắt thép ma tượng loại hình cường lực cấu trang khôi lỗi, cao tới 4 mét hình thể toàn thân thủy tinh lại thêm ma trận tăng thêm, một quyền xuống dưới có thể đem tảng đá nện đến vỡ nát. Cũng là may mắn bọn hắn mua chiến thuyền cũng có kèm theo ma pháp trận gia cố, đổi thành người bình thường chất gỗ trên chiến thuyền đột nhiên nhiều như vậy siêu trọng ma tượng, chỉ sợ sớm đã bị áp trầm hoặc là đè sập. Triệu hoán khôi lỗi cũng sẽ nhận chiến lược thuộc tính cùng thiên phú tăng thêm, cấp 6 binh chủng đón thêm thụ cái kia cao tới 14 điểm thể chất cùng lực lượng, cùng đáng sợ nhất 9 giờ 2 nhanh nhẹn tăng thêm, bản công kình khôi lỗi giống con thỏ đồng dạng chạy nhanh chóng, cái này hai người chơi cộng lại liền kia long răng tốc độ so thủy tinh ma tượng nhanh một chút, hắn toàn bộ cũng không sánh bằng hắn. Đây là hắn không có thi triển trì hoãn đại pháp giảm tốc, không phải bọn hắn sẽ càng chua thoải mái. Kết quả tự nhiên là không cần lắm lời, lấy một địch hai, một đợt không chút huyền niệm tồi khô lạp hủ quét ngang. Hắn không có nhận thụ hai người đầu hàng, gọn gàng đem hai người đào thải. Lúc này đã là nửa năm sau thứ ba quý, đào thải một cái người chơi có thể thu được 3 vạn kinh nghiệm cùng 100 điểm tích lũy, cái này cũng không thể lãng phí. Xử lý hai người, còn sót lại bộ hạ không muốn, hắn hiện tại không thiếu bộ đội, thiếu chính là kim tệ cùng kinh nghiệm. Quét dọn xong chiến trường đi vào cái này cự hạm trước, mới phát hiện đây là một chiếc tàu ma. Cái gọi là tàu ma, lại xưng u minh thuyền, quỷ thuyền, là chỉ rất nhiều năm trước thần bí mất tổng hoặc trầm hải thuyền, nhưng ở trải qua rất nhiều năm sau lại bị người nhóm phát hiện ở trên biển đi thuyền, mà trong thuyền lại không có mưa hay. Chiếc này cự hạ mặt ngoài nhìn đến còn bảo trì đến rất hoàn hảo, nhưng thân tàu chất liệu lại là giống trải qua không biết bao nhiêu năm đồng dạng đã mục nát, chỉnh thể hiện lên màu xám đen nhìn nhẹ nhàng bóp liền có thể tan thành phấn đồng dạng cảm giác. Tại thân tàu mặt ngoài có một tầng nhàn nhạt màu xám ba quang bao trùm tại thân tàu mặt ngoài. Lâm Tiêu chiến hạm bảo trì cùng cái này không có phương hướng không có mục đích đi mắng tại trong biển rộng trượt u linh thuyền lớn ngang bằng, vì câu hồi thỏa, hắn không lập tức tiến vào cái này tàu ma bên trong, mà là yên tĩnh quan sát một hồi, quả nhiên để hắn phát hiện dị thường. Mỗi cách một đoạn thời gian, cái này tàu ma mặt ngoài ánh sáng xám liền sẽ như thủy triều lên xuống, chiều hạ thấp thời gian liền là chiếc yên tĩnh tàu ma, nhưng khi chiều hạ thấp thời gian cự hạ mặt ngoài ánh sáng xám bên trên sẽ có bóng dáng hiện hiện, hắn cẩn thận xem xét, bên trong giống như là tại phát ra một trận không có âm thanh chiến tranh phim đồng dạng. Đáng tiếc không biết là năng lượng không đủ vẫn là cái gì, cái này cái bóng như ẩn như hiện không rõ ràng, thời gian cũng ngắn, mà lại cũng không phải liên tục, Lâm Tiêu đi theo quan sát rất lâu cũng không nhìn ra đến cùng là cái gì nội dung. Lúc đầu hắn nghĩ ổn một điểm tiếp tục quan sát xuống dưới, nhưng ở nào đó thời khắc này, đến từ trong cõi u minh cảm ứng nói cho hắn biết cái này tàu ma sắp biến mất. Không thể đợi thêm, hắn chỉ có thể lập tức tiến vào tàu ma bên trong. Vừa mới vào nhập trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng băng lãnh ý chí trùng điệp đánh tới, tựa như là băng qua đường đột nhiên một cỗ xe tải nặng đánh tới đồng dạng. Dù là hắn có chỗ chuẩn bị, nhưng cái này ý chí cường độ quá cao, trực tiếp đem hắn đụng ra. Ngã, mê man, hắn án lấy đầu, cảm giác cách đó không xa cái kia khổng lồ cự hạm tựa hồ càng ngày càng mơ hồ, dùng sức lung lay đầu, kia cự hạm hoàn toàn chính xác trở nên có chút hư ảo, phải biến mất. Cái này không thể được. Lâm Tiêu sao có thể nhìn xem đến bên miệng mỹ vị biến mất, cấp tốc hạ lệnh chiến hạm tới gần trùng điệp đụng vào. 3. Không có trong dự đoán trùng điệp va chạm, chiến hạm đụng vào u linh cự hạm sau khảm vào trong đó, kia vô cùng băng lãnh khổng lồ ý chí lần nữa xung kích ý chí của hắn. Cái này u linh cự hạm đã bắt đầu hư hóa. Mơ tưởng. Lâm Tiêu không chút do dự tập trung toàn bộ tinh thần hung hăng vọt tới đánh tới tà ác ý chí. Oeng. Trong đầu tựa như sấm rền nổ tung, một sát na hắn đã mất đi ý thức. Ngay một khắc này, dần dần hư hóa tàu ma đột nhiên hơi chấn động một chút, một vòng màu xám trong suốt gợn sóng đẩy ra, đụng vào u linh thuyền lớn Lâm Tiêu chiến hạm thụ cái này màu xám gợn sóng tác động đến sau cũng theo đó hư hóa, sau đó cùng u linh cự hạm cùng một chỗ biến mất trên biển cả, chỉ còn từng lớp khuấy động nước biển sóng cả chứng minh vừa rồi nơi này từng có giao phong ngắn ngủi. Xem ảnh một. Lâm Tiêu khôi phục ý thức thời điểm phát hiện mình còn đứng ở trên chiến hạm mình, nhưng hắn phát hiện mình chiến hạm lúc này là một cái trong suốt chiến hạm, túi đầu xuống phát hiện mình cùng tất cả bộ hạ đều là hóa thành u linh trạng thái, chính khảm vào đồng dạng biến thành trong suốt u linh trạng thái u linh cự hạm biên giới tại một mảnh bên trong hư không đen kịt nhanh chóng đi thuyền. Cái này, hắn nhất thời có chút ngộng, loại trạng thái này chưa từng nghe thấy. Muốn nói là hư không, hắn cảm giác được cái này đen nhánh hư không không phải hắn di vãng xuyên qua hư không. Hắn có thể cảm giác được tại cái này đen nhánh hư không bên ngoài có thật nhiều cực kỳ tà ác ý chí đang dùng căm hận cùng ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên chính mình. Cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng thông qua ý chí tiếp xúc có thể cảm ứng được những này tràn đầy căm hận cùng tham lam ý chí hình thái tràn đầy vặn vẹo cùng xa đoạn. Bọn chúng tựa như bụng đói tầm thường sói đói đồng dạng nhìn chằm chằm hắn, từng cái ngo ngoe muốn động tràn đầy khát vọng, nhưng không có bất luận cái gì hành động. Chẳng lẽ là cái này tàu ma nguyên nhân? Hắn suy đoán chỉ có thể là nguyên nhân này, có tàu ma che chở những này sói đói không dám lên, hoặc là nói không cách nào bên trên. Mặc kệ nguyên nhân gì, lúc này Lâm Tiêu là một cử động cũng không dám. Hắn cũng không dám cược mình thoát ly tàu ma sẽ phát sinh cái gì. Không, hắn có dự cảm mãnh liệt, nếu như mình thoát ly u linh trạng thái, hạ chàng sẽ tương đương thảm. Cái này không một tia tinh quang đen nhánh hư không bên ngoài ở nút lít nha lít nhít ý chí, tại hắn cảm ứng bên trong cơ hồ là vô cùng vô tận, số lượng nhiều quả thực là khoa trương một tớt, ý chí càng đi đen nhánh chỗ sâu cảm ứng càng làm hắn sợ hãi, đặc biệt là tại hắn cảm ứng chỗ sâu nhất, có thật nhiều chỗ ẩn giấu đi không thể tưởng tượng nổi kinh khủng tồn tại. Hắn không cách nào rõ ràng cảm ứng được, nhưng từ đối phương như có như không hiện lộ tồn tại ba động tiếp xúc trong nháy mắt, ý chí của hắn không tự chủ được run rẩy. Đúng, liền là không tự chủ được run rẩy. Bởi vậy có thể suy đoán ra kia không thể tưởng tượng nổi tồn tại kinh khủng. Hắn ngoan ngoãn tính tọa tại hạm trên không núp đích, đầu óc đang không ngừng chuyển động, suy tư mình bây giờ trạng thái, cùng nên làm cái gì. Động là không dám động, hiện tại ngay cả về khoang thuyền cùng mở ra hệ thống bảng cũng không dám, sợ dẫn phát biến hóa gì mà thoát ly loại trạng thái này. Cái này điên tính ngồi, liền là một tuần lễ. Ngồi trên bong thuyền không nhúc nhích dòng dã một tuần lễ, cái này tàu ma cũng bảo trì loại này đi thuyền trạng thái một tuần lễ không có bất kỳ biến hóa nào, chung quanh giống nhau tức hướng đen nhánh hư không. Nói thật nếu như không phải có thể cảm ứng được chung quanh đen nhánh trong hư không vô cùng vô tận tham lam ý chí đều không giống nhau, hắn đều coi là cái này một tuần lễ đều là dậm chân tại chỗ không nhúc nhích. Ai? Lâm Tiêu trùng điệp thở dài, là vận khí của mình mà buồn bực. Một tuần lễ không có bất kỳ cái gì thu hoạch, thực lực lập tức sẽ bị kéo xuống một đoạn, hiện tại không dám đánh mở bảng nhìn bảng xếp hạng, nhưng hắn có thể khẳng định mình xếp hạng tuyệt đối rơi mất mấy tên, khả năng rớt xuống 10 tên bên ngoài cũng khó nói. Nhưng không có cách, mạng nhỏ quan trọng, chỉ có thể cầu nguyện cái này tàu ma đừng một mực tại cái này không biết trong hư không lắc lư, sớm một chút rời đi tiến vào vật chất vị diện. Vừa dâng lên ý nghĩ này, một vòng ánh sáng tại hắn khỏe mắt hiện lên, đây là một tuần đến nay lần thứ nhất nhìn thấy có ánh sáng, lập tức hấp dẫn Lâm Tiêu chú ý nhìn sang. Liền nhìn thấy tại U Linh cự hạm phía trước không biết nơi bao xa có một chút tinh quang tại lóe lên lóe lên. Theo U Linh cự hạm chậm rãi tới gần, kia từng chút tinh quang chậm rãi trở nên càng lớn càng sáng hơn, từ một điểm tinh quang biến thành một điểm ánh sáng sáng tỏ điểm, lại đến một đoàn ánh sáng trắng. Đợi đến sau một ngày, quang mang kia đã giống như là một vành mặt trời đồng dạng, tàu ma thẳng tắp hướng kia vầng mặt trời phương hướng hàng đi, mặt trời trong tầm mắt hắn càng lúc càng lớn, thẳng đến tiếp cận đến khoảng cách nhất định, Lâm Tiêu mới nhìn rõ ràng kia một vành mặt trời, nhưng thật ra là một cái bị một đoàn cháy hừng hực lấy màu ngà sữa quang diễm hỏa cầu chiếu rọi một mảnh nhỏ phù đảo. Phù đảo không lớn, đường kính cũng liền hơn 10 cây số tả hữu, thoạt nhìn như là một tòa dựng ngược sân phong, mặt ngoài hiện đầy không trọn vẹn trận văn, có còn tràn đầy lấy năng lượng màu trắng ngay tại có hiệu lực, có địa phương đã bị vô tận màu đen vặn vẹo thôn phệ, phù đảo biên giới cũng là bị gặm đến tàn khuyết không đầy đủ. Không sai, liền là gặm. Tại cái này phù đảo biên giới thiêu đốt hỏa cầu chiếu rọi không đến địa phương, tràn ngập vô tận đen nhánh tựa như chất lỏng đồng dạng vặn vẹo tà ác tinh thần thể, ngay tại phù đảo biên giới phun trào, đối cứng lấy quang diễm đốt cháy không ngừng gặm ăn phù đảo biên giới thổ địa. Không ngừng có tà ác tinh thần thể bởi vì chen lấn tới gần mà bị đốt thành hắc khí biến mất, nhưng phù đảo biên giới thổ địa cũng sẽ bị gặm nuốt một tia. Đồng thời mỗi một lát nữa, phù đảo biên giới đen nhánh trong hư không sẽ thỉnh thoảng sinh ra một cái vòng xoáy, sau đó một cái tựa như lỗ đen đồng dạng thôn vệ chung quanh kia sáng bóng đen xông lên phù đảo. Phù đảo trên không tiêu đốt hỏa cầu thả ra lực lượng khiến cho toàn thân chất lỏng màu đen bốc lên bốc hơi thành khói đen, nhưng bóng đen này trọi cứng lấy quang diễm chi lực phóng tới trong đảo. Sau đó trung ương đảo một cái to lớn tế đàn trên một vòng cao tới mấy chục mét kim sắc trong pho tượng dựa vào bên này một tôn tỉnh lại, rũa ra hoàng kim đúc thành tay phải khẽ vồ, màu trắng lưu quang hội tụ hóa thành một đạo thô to thiểm điện đột nhiên ném ra, một kích đem chất lỏng màu đen tạo thành thân ảnh nổ vỡ nát. Người khổng lồ Titan. Vâng. U Linh cự hạm giống phá vỡ sóng biển đồng dạng phá tan phù đảo chung quanh tà ác vặn vẹo tinh thần thể trùng điệp tựa ở phù đảo bên trên. Sau đó cự hạm biên giới màu xám màng ánh sáng xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu xám, một cái toàn thân bốc lên nhàn nhạt ánh sáng trắng toàn thân có chút trong suốt dã man nhân anh hùng từ đó bay ra nhìn về phía phù đảo. Tới cùng lúc xuất hiện còn có một chi khổng lồ dã man nhân bộ đội. Dã man nhân bộ đội tiến vào ở trên đảo, trung ương đảo kia thiêu đốt hỏa cầu bỏ ra một vòng ánh sáng bao phủ dã man nhân bộ đội, hóa thành từng đạo cột sáng tinh chuẩn hình chúng mỗi một cái binh chỗ. Cột sáng tiêu tán sau tại chỗ binh chủng dưới chân lưu lại một cái nho nhỏ màu trắng vòng sáng. Sau đó dã man nhân anh hùng giống giận chỉ huy bộ đội chặn một cái vừa xông lên đảo thân ảnh màu đen giết chóc bắt đầu. Tại dã man nhân bộ đội rời đi sau chừng 10 giây tả hữu, cái thứ hai tinh linh anh hùng vọt ra, Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện cái này tinh linh anh hùng đẳng cấp lại có cấp 3, bộ đội cũng so với hắn cùng cái trước dã man nhân anh hùng càng cường đại. Thấu chương xong. Chương 272, không biết trong hư không tà ác tinh thần. Lại sau đó, cái thứ 3, cái thứ 4 liên tục không ngừng anh hùng cùng bộ hạ từ U Linh cự hạm bên trong bừng lên. Lâm Tiêu càng xem càng chấn kinh, một cái làm hắn không dám tin suy nghĩ nổi lên não hải, chiếc này U Linh cự hạm, khả năng không phải hắn nhìn thấy cấp 2 bảo tàng, mà là một cái xem người khiêu chiến thực lực mà có thể biến động khiêu chiến. Hắn suy đoán, những này phân thuộc khác biệt trận doanh anh hùng cùng bộ hạ, đoán chừng đều là khiêu chiến thất bại anh hùng, sau đó bị ước thúc tại cái này cự hạm bên trong cung cấp hắn thúc đẩy. Tối thiểu hắn thấy, những này anh hùng hiện tại tựa hồ không có ý chí của mình. Tại cự hạm điều khiển chặn đường từng cái từ đen nhánh trong hư không tuân ra tà ác tinh thần thể, dù là đánh không lại cũng sẽ liều mạng ngăn cản, cái này rõ ràng là bị khống chế biểu hiện. Lâm Tiêu có chút may mắn mình không có tùy tiện khiêu chiến, không phải. Ừm. Một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên giáng lâm, tại hắn phản ứng trước đó dưới chân chiến hạm lặng yên không một tiếng động sụp đổ, lực lượng cường đại trói buộc hắn cùng bộ hạ bay về phía phù đảo. Ta ném a. Lâm Tiêu im lặng, có lòng muốn chống cự nhưng động đều không thể động một cái, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình thêm tất cả quyến tộc bị một cỗ lực lượng vô hình bọc lấy đưa vào phù đảo. Lần này muốn hố, hắn điều chỉnh một chút, chuẩn bị nên đón xung kích. Sinh hoạt tựa như mạnh xiên, nếu như không cách nào phản kháng liền thật tốt hưởng thụ đi, không phải có thể như thế nào đây. Cùng từ U Linh cự hạm bên trong ra anh hùng đồng dạng, hắn vừa mới rơi xuống đất, đồng dạng một đạo quang trụ rơi vào hắn cùng tất cả bộ hạ trên thân, xem xét là một cái không cách nào xua tan chiến lược pháp thuật, cầu nguyện, toàn diện gia tăng công thủ tốc độ cùng kháng tính cùng các loại khôi phục, cũng có thể tại vừa ra chỉ thời điểm xua tan tự thân bất luận cái gì mặt trái trạng thái cùng pháp thuật, là một cái phi thường cường đại phép thuật phụ trợ. Sau đó, hắn còn chưa kịp xem xét bốn phía, cách đó không xa phù đảo biên giới lại một đoàn vặn vẹo vòng xoáy thành hình, từ đó phun ra tối đen như mực chất lỏng bay ra rơi vào phù đảo trên hóa thành một bãi màu đen thạch đồng dạng đồ vật, sau đó chất lỏng màu đen cấp tốc chắp lên, một trận vặn vẹo biến hình thành một cái cao tới 4 mét màu đen hình người. Tại rơi vào ở trên đảo về sau, kia cố không cách nào hình dung lực ước thúc đã biến mất, nhưng kia cố lực ước thúc cũng là một tầng bảo hộ, khi mất đi bảo hộ, Lâm Tiêu liền có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ toàn bộ thế giới ác ý. Toàn bộ phù đảo ngoại trừ ở trên đảo không nhiều anh hùng bộ đội, cùng trung ương đảo kia vô cùng to lớn tế đàn trên người khổng lồ titan bên ngoài, tại cái này phù đảo bên ngoài, nói đúng ra là kia hỏa cầu khổng lồ quang diễm phạm vi bao trùm bên ngoài, kia lít nha lít nhít tà ác ý chí giống như thực chất từng đợt hướng hắn vọt tới. Kia hội tụ đại lượng tà ác ý chí lực lượng ngưng tụ màu đen hình người vừa mới thành hình, vốn là cùng cái khác màu đen hình người đồng dạng phóng tới trung ương đảo, nhưng vừa đi mấy bước đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía Lâm Tiêu, chùi lủi khuôn mặt trên hai điểm u quang sáng lên, băng lãnh tà ác ý chí giống như là thủy triều trần trụi xung kích hắn tinh thần. Người sống, thôn vệ, thôn vệ, thôn vệ. Xa xa đưa tay khẽ vỗ, cánh tay màu đen cấp tốc bành trướng thành phòng ốc rộng nổ tung, hóa thành từng đầu màu đen lưu quang rơi trên mặt đất, cấp tốc vặn vẹo hóa thành từng người hình thân ảnh, ngắn ngủi 3 giây tả hữu liền huyễn hóa ra trên trăm cái cùng hắn bộ hạ giống nhau như lúc màu đen thương binh, nhanh chân hướng hắn vọt tới. Cùng tiến thủ, thả. Họ ạ trước hết nhất kịp phản ứng, ra lệnh một tiếng, đầy trời mưa tên đổ qua, trên trăm cái màu đen thương binh toàn bộ chúng tên, lại là giống vô sự đồng dạng tiếp tục vọt tới. Đồng thời Lâm Tiêu cũng kịp phản ứng, cấp tốc hạ lệnh bộ đội bày trận, đồng thời đưa tay khẽ vỗ, một vòng ánh sáng bay ra nổ tung, triệu hoán 200 cái thủy tinh khối lỗi, nện bước bước chân nặng nề cùng vọt tới màu đen thương binh trùng điệp đụng vào nhau. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng vang trầm trầm nổ tung, hàng trước nhất thủy tinh khối lỗi khẽ run lên ổn định, bóng đen nhao nhao bị đâm đến rút lui mấy bước, gương mặt phần miệng vỡ ra một đường vết rách phát ra trầm thấp làm lòng người sinh sợ hãi gầm nhẹ một lần nữa vọt lên cùng thủy tinh khối lỗi chiến thành một đoàn. Lâm Tiêu ở phía sau chỉ huy bộ đội bọc đánh, đồng thời căn cứ đối phương biểu hiện cấp tốc ước định đối phương chiến lực, rất nhanh ra kết luận. Tương đương với cấp 4 binh chủng, có thể đánh, nhưng thật không tốt đánh. Bởi vì những quái vật này có vẻ như đúng vật lý có cực cao kháng tính, tàu ma trên xuất hiện anh hùng cùng bộ hạ hình như là tinh thần thể trạng thái có thể đối kháng cái này chất lỏng màu đen hình thành quái vật, hắn là người sống, bộ hạ cũng là còn sống, đúng thương tổn của bọn họ sẽ suy yếu rất nhiều. Nhưng vào lúc này, kia to lớn bóng đen một cánh tay khác nâng lên, lần nữa triệu hồi ra trên trăm cái giống thương binh đồng dạng thân ảnh màu đen. Xem ảnh một. Đồng thời miệng há mở kéo đến rất lớn, từ đó phun ra vô số nhỏ bé hắc quang, đón gió mà lớn dần bành trướng thành từng đoàn khoảng 3 mét hắc đoàn. Không trung cấp tốc vặn vẹo hóa thành từng cái màu đen sư thiếu xạ thủ, quá lợi hại. Gia hỏa này có thể mô phỏng tất cả nhìn thấy binh chủng, ngoại trừ hắn nơi này, tại khác mấy chỗ chiến trường kia to lớn bóng đen mô phỏng liền là cùng nó giao chiến anh hùng binh chủng. Cái này mô phỏng sư thiếu xạ thủ thực lực cũng là cấp 4 tả hữu, Lâm Tiêu hoài nghi đối phương bất luận mô phỏng cái gì binh chủng, dù là mô phỏng 6-7 cấp cao cấp binh chủng đoán chừng cũng là thực lực này. Ước chừng 3-400 cấp 4 binh chủng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu như không có triệu hoán thủy tinh khôi lỗi muốn giết chết đến phí chút sức lực. Lấy thủy tinh khôi lỗi là hàng phía trước một mực ngăn trở. Kiếm sĩ thạch nhân hai cánh trái phải, cung tiễn thủ điên cuồng khuynh tiết hỏa lực, rất nhanh giết chết gần nữa. Nhưng Lâm Tiêu trên mặt không có chút nào vui mừng, bởi vì những này thân ảnh màu đen bị giết chết sau một lần nữa hóa thành màu đen lưu quang bay trở về to lớn bóng đen trước người, một lần nữa dung nhập hắn thể nội, gây mất cánh tay lại lần nữa sinh trưởng. Lâm Tiêu lập tức ý thức được hắn triệu hoán tiểu binh là bất tử lại có thể lặp lại triệu hoán, lập tức hạ lệnh bộ hạ đẩy về phía trước tiến, đồng thời phân ra 100 kiếm sĩ thêm 100 sư thiếu xạ thủ quấn sau thẳng đến kia to lớn bóng đen. Sư thiếu xạ thủ bay nhanh, rất nhanh tiếp cận bắt đầu tập kích xạ kích. Từng nhánh mũi tên bắn tại to lớn bóng đen trên thân trực tiếp chui vào trong đó, theo nó di động mà lộ ra xuyên thân mà qua cắm trên mặt đất thiêu đốt lên hắc diễm mũi tên, mấy cái kiếm sĩ đồng thời khởi xướng công kích chém về phía bóng đen, lưỡi kiếm giống xẹt qua nước đồng dạng xẹt qua bóng đen, không chút nào gắng sức. Đồng thời xẹt qua bóng đen trường kiếm bám vào một tia hắc khí, giống thiêu đốt đồng dạng tỏa ra màu đen hỏa diễm, cùng trên thân kiếm kèm theo cầu nguyện chiến lược ma pháp lực lượng lẫn nhau giằng co. Không đánh được. Lâm Tiêu đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Cùng lúc đó, kia to lớn bóng đen cũng bị kiếm sĩ công kích chọc giận. Thân thể đột nhiên nổ tung hóa thành đầy trời tấm màn đen nhào về phía mười mấy tên sát lại lân cận kiếm sĩ, một không mà qua, bị nhào qua kiếm sĩ trên thân nhiễm lên một tầng màu đen, giống như là dội cho một tầng cường toan đồng dạng áo giáp làn da ánh sáng trắng sáng lên, từ từ rung động. "Nóa, rút lui." Hắn tranh thủ thời gian mệnh lệnh cái khác kiếm sĩ rút lui, sư thiếu xạ thủ không trung kiềm chế. Nhưng mà ra hỏa này con thân thể một tiếng gầm nhẹ, phía sau một đoàn chất lỏng màu đen nổ tung hóa thành một đôi cánh bay vọt lên trời nhào về phía sư thiếu xạ thủ. Lâm Tiêu vô ý thức chỉ một ngón tay. "Ma pháp thiểm điện." Một đạo to bằng bắp đuổi thiểm điện từ hắn đầu ngón tay bay ra, hoành chúng bay lên không bóng đen, vượt quá hắn đoán trước cái này một lôi lực sát thương siêu cao, trực tiếp đem nó chất lỏng màu đen thân thể nổ ra một cái hố to rơi xuống tới. Đồng thời Lâm Tiêu cũng hai mắt tỏa sáng, tại hắn thân thể nổ ra hố to trong nháy mắt, hắn thấy được cái này thân ảnh màu đen thể nội có một đoàn giống trái tim đồng dạng tản ra u quang hình cầu, kinh nghiệm phong phú để hắn làm ra suy đoán, đây cũng là cái đồ chơi này hạch tâm bản thể. Trực tiếp từ phía sau lưng rút ra một mũi tên khoác lên trên cung kéo ra, chờ kia to lớn bóng đen rơi xuống đất dâng lên trong nháy mắt một tiễn bắn vào bóng đen một vị trí nào đó. Giống. Bóng đen vừa thành hình thân thể đột ngột nổ tung hóa thành vô số chất lỏng màu đen báo tô hướng bốn phương tám hướng, cùng một trong nháy mắt cùng thủy tinh khôi lỗi giao chiến còn thừa màu đen thương binh toàn bộ chấn động mạnh biến hình, không cách nào duy trì thân hình hóa thành chất lỏng màu đen bảy trên mặt đất. Một đoàn tản ra u quang hình cầu từ nổ tung to lớn trong bóng đen cấp tốc bay ra, vừa hướng phù đảo bên ngoài gãy trốn, cách đó không xa họ hạ cấp tốc một tiễn bắn trúng cái kia màu đen hình cầu, chính là một tiếng chói tai rít lên, hình cầu phá vỡ, một điểm không cách nào hình dung u quang treo tại nguyên chỗ lóe lên lóe lên. Đồng thời một cỗ tràn đầy oán khí tà ác ý chí cấp tốc hướng phương xa bay đi. Oanh! Một đạo ma pháp thiểm điện oanh trúng u quang trực tiếp rơi xuống tới, cùng lúc đó bảy trên mặt đất còn tại cố gắng vặn vẹo ngưng tụ hình thể rất nhiều chất lỏng màu đen trực tiếp băng thành màu đen hơi khói tiêu tán. Chết rồi. Hắn không thế nào xác định, bởi vì cách đó không xa cái khác to lớn bóng đen thấy cảnh này trực tiếp dứt bỏ đối thủ lao đến, hắn lập tức tâm niệm vừa động, một cái kiếm sĩ đi vào u quang rơi xuống địa phương nhặt lên thứ gì trở về. Đưa tay tiếp nhận kiếm sĩ đưa tới một điểm không bất kỳ phản ứng nào u quang. Hắn ẩn ẩn có cảm ứng, gia hỏa này hẳn là không chết, nhưng xử trí như thế nào? Đưa tay lại là một chỉ, một đạo ma pháp thiểm điện hoành trúng vọt tới một cái khác to lớn bóng đen, trước giải quyết nguy cơ trước mắt lại nói. Có lần trước kinh nghiệm, một đạo ma pháp thiểm điện hoành trúng mục tiêu nổ ra mục tiêu vị trí hạch tâm, Lâm Tiêu cùng thủ hạ họ A một người một tiễn đánh trúng mục tiêu hạch tâm, lại đến một bộ ma pháp thiểm điện tùy tiện đánh tan mục tiêu, lại một điểm hạch tâm tới tay. Mặc dù bây giờ còn không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì, nhưng nhìn cái khác bóng đen phản hẳn là có chút tác dụng, trước nhận lấy lại nói. Sau đó một hơi liên sát 6 cái cự đại bóng đen, trong lúc nhất thời phụ cận không có cái khác bóng đen xuất hiện, hắn đưa ra tay bắt đầu nghiên cứu bóng đen này hạch tâm. Trước lấy ra một điểm bóng đen hạch tâm, suy tư một chút, một đạo ma pháp thiểm điện tại lòng bàn tay nổ tung, bóng đen hạch tâm trực tiếp bị tạc đến bay ra, cấp tốc đưa tay tiếp được xem xét, cảm giác liền suy yếu một chút xíu. Không được a. Ma pháp thiểm điện đối với nó hình thể tổn thương to lớn, nhưng đúng cái này hạch tâm liền không hiệu quả gì. Hoặc là nói pháp thuật của hắn uy lực quá nhỏ. Nhưng hắn sẽ chỉ một chiêu này công kích hình chiến lược pháp thuật, cái đồ chơi này lại miễn dịch vật lý công kích, không xử lý. Hoặc là dạng này. Hắn tâm niệm vừa động, lòng bàn tay hạch tâm hư không tiêu thất, sau đó ý thức xuất hiện tại tạo hóa khối rú bịch trong không gian, liền nhìn thấy điểm này hạch tâm treo ở khối rú bịch trong không gian run rẩy kịch liệt, nồng đậm chất lỏng màu đen phun ra ngoài, nhưng cấp tốc bị khối rú bịch tự động ma diệt. Mà Lâm Tiêu sắc mặt cũng theo hắc dịch bị ma diệt mà lộ ra chấn kinh cùng cuồng hỉ. Tại hắn cảm ứng xuống, cái này chất lỏng màu đen bị ma diệt về sau, hắn vậy mà cảm ứng được một tia tạo hóa năng lượng tồn tại. Đúng, liền là tạo hóa năng lượng. Mặc dù ít đến thương cảm, đại bộ phận bị chuyển hóa thành một loại không biết năng lượng, tạo hóa năng lượng cơ hồ có thể không cần tính, nhưng đích thật là tạo hóa năng lượng. Tấu chương xong. Chương 273, liên tục không ngừng tạo hóa năng lượng. Lần này hắn không bình tĩnh, trực tiếp tâm niệm vừa động, tạo hóa khối rú bịt chậm rãi chuyển động một vòng, một tiếng làm hắn tinh thần trở nên hoảng hốt rít lên vang lên, điểm ấy hạch tâm trực tiếp bị ma diện, hóa thành một cỗ nồng đậm không biết năng lượng xen lẫn một tia tạo hóa năng lượng tràn ngập tại khối rú bịt trong không gian. Số lượng không nhiều, bất kể không biết năng lượng tạo hóa năng lượng chỉ có một đơn vị 1% tả hữu, nhưng đích thật là tạo hóa năng lượng. Làm Lâm Tiêu ý thức từ tạo hóa khối rú bịt trong không gian rời khỏi, tay vừa lộn khác 7 giờ bóng đen hạch tâm xuất hiện tại lòng bàn tay, ánh mắt của hắn nóng bỏng vô cùng, nhìn cái đồ chơi này giống nhìn tình nhân đồng dạng. Không, so tình nhân còn muốn nóng bỏng. Đây chính là tạo hóa năng lượng a. Không chút do dự đem nó đầu nhập tạo hóa khối rú bịt bên trong, thần trong biển khối rú bịt hư ảnh nhẹ nhàng chuyển động, 7 giờ hạch tâm ma diệt thành hư vô. Trong đó không nhiều tạo hóa năng lượng trước tích lũy tồn tại nơi đó. Một bộ phận khác không biết năng lượng nhìn không ra có làm được cái gì. Hơi suy tư một phen, hắn thử nghiệm lấy ra một tờ thương binh thẻ đầu nhập khối rú bịt cường hóa, nhưng không có hiệu quả, nói rõ không cách nào lấy ra cường hóa. Tạo hóa khối rú bịt đều không thể dùng để cường hóa, vậy khẳng định không phải như thế sử dụng. Lâm Tiêu trầm tư một chút, nhẹ nhàng dùng ý niệm chạm đến, một giây sau trừng mắt, cực kỳ kinh ngạc. Cái này không biết năng lượng vậy mà có thể chuyển hóa làm kinh nghiệm, hắn dùng ý niệm chạm đến, tất cả không biết năng lượng trong nháy mắt chuyển hóa làm năng lượng, tổng cộng 8000 kinh nghiệm. Khá lắm, một cái 1000 điểm kinh nghiệm. Như thế mà a. Giờ phút này trong mắt hắn, những này nhìn như đáng sợ chất lỏng màu đen quái vật liền là từng cái kinh nghiệm cục cưng thêm tạo hóa năng lượng cục cưng a. Thu hồi ý niệm, hắn hưng phấn đưa tay chỉ hướng phía trước, đôn đốp một tiếng bạo hưởng, ma pháp thiểm điện hành chúng một đầu vừa xông lên phù đảo quái vật, chúng thủ hạ cùng nhau tiến lên. Mặc dù những sinh vật này thuộc về tinh thần thể có thể miễn dịch đại bộ phận vật lý tổn thương rất khó đối phó, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới mỗi một đầu đều tương đương với 1000 kinh nghiệm cùng 1% tạo hóa năng lượng, hắn liền tinh thần tỏa sáng, toàn thân đều có lực. Vật lý tổn thương không có gì hiệu. Hắn không phải còn có ma pháp thiểm điện sao? Phương pháp sử dụng thuật đánh tan mục tiêu, dùng tạo hóa năng lượng luyện hóa. Hoàn mỹ. Đến mức hắn ngay cả thăm dò cái này phù đảo hứng thú cũng không có, càng không hứng thú rời đi cái này không biết hư không trở về. Trở về có thể làm gì? Làm lại nhiều chỗ tốt cũng là vì tạo hóa năng lượng, một cái bình thường bảo tàng không tầm thường 10 điểm hoặc 20-30 điểm tạo hóa năng lượng, ở chỗ này những quái vật này cơ hồ là liên tục không ngừng không có cuối cùng, chỉ cần chút chịu khó, trên lý luận cả cái trên ngàn điểm cũng có thể. Mà lại ở chỗ này tại kia hỏa cầu thật lớn chiếu dọi xuống, hắn cùng bộ hạ sinh mệnh, thể lực, tinh lực cùng pháp lực khôi phục đều có trên diện rộng đề cao, chỉ cần không phải một hơi đem pháp lực hao hết, mỗi giết một đầu nghỉ ngơi một chút, phần lớn có thể bảo trì liên tục không ngừng thi triển ma pháp thiểm điện. Veng, veng, veng. Phù đảo trên vang lên liên tiếp lôi đình anh minh bạo hưởng, mỗi vang cái vài chục cái liền dừng lại một chút tiếp tục. Vừa mới bắt đầu kinh nghiệm không phải rất đủ, cần 2 lần hoặc 3 lần đánh kích mục tiêu thân thể tìm tới hắn hạch tâm, đằng sau thuần thục, một lần liền có thể tinh chuẩn tìm tới mục tiêu hạch tâm, cùng họ A đồng thời xuất thủ đánh trúng mục tiêu hạch tâm, đánh tan hắn thân thể, sau đó hạ một đạo thiểm điện đánh tan hạch tâm, lại cấp tốc bắt lấy ném vào tạo hóa khối dù bị trùng chuyển hóa thành kinh nghiệm cùng tạo hóa năng lượng. Một cái ổn định 1000 điểm kinh nghiệm, từ cấp 2 anh hùng tăng 3 cấp anh hùng chỉ cần 50 vạn điểm kinh nghiệm, mà Lâm Tiêu khi tiến vào phù đảo lúc đã có 35 vạn điểm kinh nghiệm, như vậy chỉ cần đánh giết luyện hóa 150 cái liền có thể góp đủ đầy đủ kinh nghiệm. Mà cái này vẹn vẹn tiêu hao 2 ngày thời gian, liền tích lũy đầy đủ kinh nghiệm thăng đến cấp 3. Cấp 3 anh hùng thu hoạch được 3 điểm tự do chiến lược thuộc tính, lần này hắn không thêm cái khác thuộc tính, mà là toàn bộ thêm tại trí lực phía trên, không chỉ có tăng lên pháp lực hạn mức cao nhất, còn tăng cường chiến lược ma pháp tổn thương. 3 điểm tự do thuộc tính tăng thêm chân lý chi chủ 3 điểm toàn thuộc tính, hắn bây giờ có được 6 điểm trí lực. Đồng thời cấp 3 anh hùng có thể chỉ huy cấp 5 binh chủng, đáng tiếc trên tay hắn không có. Cũng nhiều thêm một cái ngoài định mức binh doanh danh vị, cũng tương tự không có. Xem ảnh một. Bất quá Lâm Tiêu một chút cũng không để ý, đang ở đâu sẽ chú ý những này, trước cả đẳng cấp lại nói. Liền 2 ngày thời gian liền tích lũy tiếp cận 2 điểm tạo hóa năng lượng, sảng khoái hơn. Đây là hắn pháp lực không đủ nguyên nhân, mỗi ngày xung kích phù đảo quái vật không chỉ có riêng những này, thủ pháp lực hạn chế hắn chỉ có thể giết một bộ phận mà thôi, nếu như có đầy đủ pháp lực, một ngày giết cái mấy trăm hơn ngàn tích lũy gần 10 đơn vị tạo hóa năng lượng cũng có thể. Đáng tiếc phát hiện thời gian đã quá muộn, nếu là sớm một chút liền tốt. Những ngày tiếp theo Lâm Tiêu qua tương đương phong phú, mặc dù mỗi ngày đều là như thế khô khan cả, nhưng hắn tuyệt không cảm thấy buồn tẻ nhàm chán. Tương phản tinh thần tương đương phấn khởi, mỗi thu hoạch một đơn vị tạo hóa năng lượng đều cao hứng ghê gớm. Giết số lượng càng nhiều, kinh nghiệm càng phong phú, hiệu suất cũng càng cao, duy nhất chế ước tiến độ liền là pháp lực hạn mức cao nhất. Lúc này Lâm Tiêu tương đương hối hận lúc trước vì cái gì không hợp ra một kiện thêm trí lực cao cấp bảo vật, hắn hiện tại trên tay 3 kiện cao cấp trở lên bảo vật không một cái thêm trí lực, nghĩ hợp thành đều không có cách nào. Cái này hợp thành bảo vật có cái trọng yếu quy tắc, đó chính là nhất định phải có một kiện bảo vật làm ngọn nguồn tài, lấy ngọn nguồn tài làm cơ sở cường hóa, ngọn nguồn tài là cái gì chủng loại cường hóa bảo vật chính là cái gì chủng loại. Tỷ như lấy một kiện tăng lực lượng bảo vật làm nền tài, hợp ra liền không khả năng là trí lực hình bảo vật. Cấp 3 thăng cấp 4 anh hùng cần kinh nghiệm là 2 triệu, tương đương với 2000 cái đánh giết. Theo càng ngày càng thuần thục, Lâm Tiêu một ngày đánh giết quái vật dần dần dâng lên đến 200 tả hữu, một ngày liền có thể tích lũy 2 đơn vị tạo hóa năng lượng cùng 20 vạn kinh nghiệm. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, anh hùng của hắn đẳng cấp liền từ cấp 3 lên tới cấp 4. Mà lúc này, đẳng cấp trên bảng anh hùng đẳng cấp đạt tới cấp 3 mới vừa vặn 10 cái ra mặt. Thăng cấp 4 anh hùng đẳng cấp lấy được 4 điểm chiến lược thuộc tính hắn tiếp tục toàn thêm trí lực. Tăng thêm chân lý chi chủ tăng thêm, hiện tại trí lực đã đạt đến 11 giờ, vượt qua nhanh nhẹn thuộc tính. Đồng dạng lần nữa gia tăng 3 cái bảo vật cột, một cái binh doanh rãnh, tăng lên một cấp nhưng chỉ huy giới hạn cao nhất, hiện tại nhưng chính thức chỉ huy cấp 6 cao cấp binh chủng. Cũng đồng dạng ở chỗ này cái gì cũng không có, vẫn là tiếp tục chỉ huy tối cao cấp 4 kiếm sĩ. Đáng nhắc tới chính là hắn hiện tại có thể chỉ huy nhân khẩu giới hạn cao nhất tại cấp 3 anh hùng 1 vạn nhân khẩu cơ sở trên tăng lên cấp 3, tổng cộng 3 vạn. Hắn đem trên tay tất cả tích lũy bộ đội thêm binh chủng thẻ, cùng binh doanh chiêu mộ bộ đội toàn bộ đều chiêu mộ ra. Cộng lại đều không đủ 1 vạn nhân khẩu, mà lại hắn không có tiền. Từ trong binh doanh chiêu mộ bộ hạ cũng là muốn tiền, nhưng những này Lâm Tiêu đều không để ý, tập trung tinh thần ở lại đây cả kinh nghiệm cùng tạo hóa năng lượng, liền ngay cả phía ngoài bảo tàng loại hình đều không có hứng thú gì. Ở bên ngoài liều sống liều chết chạy khắp nơi, nào có ở chỗ này càng sung sướng hơn. Đáng nhắc tới chính là, theo thời gian chuyển rời, những cái kia từ tàu ma bên trong ra anh hùng tại không gián đoạn chiến đấu bên trong không ngừng có người chết trận, nửa tháng không đến liền chết được 7-8 phần, xem ra không kiên trì được bao lâu sẽ chết sạch. Những này anh hùng đều là ưu linh, trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên quan sát, Lâm Tiêu có cái suy đoán. Hắn đoán những này ưu linh anh hùng đại khái suất là khiêu chiến cái này tàu ma thất bại anh hùng cùng nó bộ hạ, khiêu chiến thất bại bị giam ở trong đó. Hắn cũng không biết những này ưu linh anh hùng chết sạch sẽ có hậu quả gì không, nhưng vì ổn thỏa cân nhắc, hậu kỳ hắn bắt đầu có ý thức chi viện những này không cách nào giao lưu ưu linh anh hùng, tận lực đừng để bọn hắn chết sạch. Thuận tiện, đoạt một chút quái. Vui vẻ thời gian một ngày trôi qua, một ngày nào đó Lâm Tiêu ngay tại vui sướng chỉ huy thuộc hạ vây công một đầu vừa đản sinh to lớn bóng đen. Đột nhiên trong đầu trống rỗng xuất hiện một đoạn tin tức để hắn trợn tròn mắt, sửng sốt vài giây sau hắn thân không khỏi mục đích bản thân đằng không mà lên, đưa tay chụp vào phù đảo phương hướng phát ra một tiếng tình thâm ý cắt hô to. Không. Một mực yên tĩnh rừng ở phù đảo biên giới u linh cự hạm bên trong đột nhiên truyền ra một cỗ không cách nào ngăn cản lực hấp dẫn, trực tiếp đem hắn cùng bộ hạ, cùng với khác chưa chết u linh anh hùng hút về u linh cự hạm bên trong. Bản mục nát biến mất chiến hạm như kỳ tích lại xuất hiện, một lần nữa khảm tại u linh cự hạm bên trong, theo cự hạm chậm rãi khởi động thoát ly phù đảo, cái này vô số kinh nghiệm cùng tạo hóa năng lượng cũng rời hắn mà đi. Đừng a, thả ta xuống, ta không muốn đi a. Lâm Tiêu ghé vào chiến hạm bong tàu biên giới nhìn xem từ từ đi xa bị vô số nhúc nhích chất lỏng màu đen bao khỏa phù đảo, chảy xuống lệ thương tâm nước. Hắn tuyệt không muốn đi, mới một tháng thời gian vừa cả ra cảm giác liền đi, một sát na này hắn có loại mất cả trăm triệu cảm giác. Nhưng U Linh cự hạm không phản ứng chút nào mang theo hắn rời đi phù đảo, theo càng cách càng xa, phù đảo trong mắt hắn càng ngày càng nhỏ, rất nhanh giống nhau lúc trước vừa nhìn thấy lúc từng chút tinh quang, cho đến biến mất. Một mặt hề vải ghé vào mép thuyền nhìn xem bên ngoài ngao ngoe muốn động tà ác ý chí, hắn có loại mãnh liệt nghĩ nhảy thuyền xuống dưới trò chơi trở về ý nghĩ. Nhưng cũng liền ngấm lại, thật làm cho hắn nhảy là không dám. Quá mẹ nó bó tay rồi. Hắn hoàn toàn bất lực nôn hỏng bét, cũng không biết nói cái gì cho phải. Liên tục không ngừng tạo hóa năng lượng cứ như vậy rời hắn mà đi. Khi hắn từ hệ vải bên trong khôi phục lại đã là ngày hôm sau, chủ yếu là nhìn thấy mình tích lũy 56 đơn vị tạo hóa năng lượng tâm tình hơi khá hơn một chút. Sau đó lại là khắp không bờ bến nhưng có mục đích bồng bền. Một tháng trước hắn tưởng rằng khắp không bờ bến chẳng có mục đích phiêu lưu, nhưng từ khi lên qua cái kia phù đảo về sau, là hắn biết cái này U Linh cự hạm là có mục đích, cũng không biết hạ cái mục đích là nơi nào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một ngày nào đó, chính ngốc trên bong thuyền ngẩn người Lâm Tiêu đột nhiên lại cảm giác được một điểm ánh sáng từ khóe mắt sẽ qua, hắn trong nháy mắt giống như là sống lại giống như quay đầu nhìn về phía ánh sáng phương hướng, thời gian dài không có biểu lộ có chút cứng ngắc khuôn mặt cơ bắp cấp tốc khẽ động hình thành một cái khuôn mặt tươi cười, trong lòng lập tức tràn đầy chờ đợi. Mà kết quả cũng không để hắn thất vọng, theo ánh sáng cấp tốc biến lớn, một cái cùng trước phù đảo không kém nhiều phù đảo xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng dạng là ở trên đảo có một vòng tựa như mặt trời hỏa cầu tản ra màu ngà sữa quang diễm, phù đảo chung quanh bị giống chất lỏng màu đen đồng dạng hình thành tà ác tinh thần thể vây quanh, thỉnh thoảng có tà ác tinh thần tụ hợp thể xông lên đảo. Sau đó, tại Lâm Tiêu sốt ruột chờ đợi bên trong, U Linh cự hạm chậm rãi tựa ở phù đảo biên giới. Thiếu nghiêng sau như hắn chờ đợi bên trong đồng dạng, một cỗ hấp lực truyền đến đem hắn cùng rất nhiều trước đó chưa chết U Linh anh hùng cùng nhau ném lên phù đảo. Hắn hưng phấn phát ra một tiếng rít lên, chỉ huy bộ đội nhiệt tình thẳng hướng gần nhất một đầu quái vật. Tấu chương xong. Chương 274, người khổng lồ Titan thủ lĩnh. Rõ ràng cực kỳ tà dị quái vật trong mắt hắn không còn là quái vật, mà là từng cái đáng yêu kinh nghiệm cục cưng cùng tạo hóa có thể số lượng lớn gói quà, cái sau càng coi trọng. Những ngày tiếp theo cùng ở trên cái phù đảo đồng dạng, tiếp tục như thế buồn tẻ lại phong phú cày quái kiếp sống, mai cho đến một tháng kết thúc, lại bị lôi trở lại U Linh cự hạm. Lần này kéo về hắn không có dây rùa, nếu như không đoán sai, cái này U Linh cự hạm mục đích là cái này tràn đầy tà ác tinh thần thể không biết hư không bên trong từng cái phù đảo. Đáng nhắc tới chính là tại cái này phù đảo trên tất cả U Linh anh hùng toàn bộ bỏ mình, hiện tại chỉ còn hắn một cây dòng độc đinh. Một tháng cày quái, hắn tổng cộng tích lũy hơn 6 triệu kinh nghiệm, tăng thêm trước đó còn lại hơn 10 ngày tích lũy 160 vạn kinh nghiệm, nhưng cách cấp tiếp theo, cũng chính là cấp 5 anh hùng đẳng cấp cần 1000 vạn kinh nghiệm còn kém hơn 200 vạn, hạ cái phù đảo xác định vững chắc có thể thăng cấp. Ngẫm lại trước đó bỏ ra nhanh thời gian nửa năm mới lên tới 2 cấp, hiện tại chỉ dùng 2 tháng liền thăng lên tương đương với trước đó gấp mấy chục lần kinh nghiệm, trên lệch lớn một tớt. Đồng thời, tháng này hắn lại tích lũy tổng cộng 61 đơn vị tạo hóa năng lượng, tăng thêm trước đó tích lũy 56 điểm, tổng cộng 117 đơn vị tạo hóa năng lượng, lần nữa phá trăm. Tràn ngập mong đợi thời gian không tính dày vò, Lâm Tiêu tính tọa trên bong thuyền tâm tình coi như bình ổn, đến mức còn có tâm tình đi ngủ. Hôm nay hắn ngủ một giấc say tỉnh lại, thông lệ bốn phía quan sát một vòng, tính tọa nửa ngày hắn sắc mặt biến hóa, chậm rãi đứng dậy nhìn về phía mạn thuyền bên ngoài, tại hắn cảm ứng bên trong, cái này đen nhánh trong hư không chất lỏng màu đen tựa hồ cách U Linh cự hạm tới gần rất nhiều, đồng thời, kia đen nhánh trong hư không ở khắp mọi nơi tà ác ý chí nhóm tựa hồ so trước đó nhìn thấy mạnh hơn. Vây quanh U Linh cự hạm thêm gần, ngo ngoe muốn động. Đây là tới đến sâu trong hư không. Hắn có chút bận tâm, nhưng lại không có cách nào cải biến, chỉ có thể cầu nguyện cái này tàu ma ra sức điểm. Lại là mấy ngày qua đi, Lâm Tiêu lần nữa thấy được điểm này chờ đợi tinh quang, tràn ngập mừng rỡ nhìn xem tinh quang từ từ lớn lên, càng lúc càng lớn, càng ngày càng. Như thế lớn. Lâm Tiêu miệng há hốc nhìn xem cái này càng lúc càng lớn, diện tích sợ là có trước hơn trăm lần loại cực lớn phù đảo, cùng phù đảo chung quanh kia đen nhanh chất lỏng dâng lên sóng lớn đập tại phù đảo trên bốc lên màu đen hơi khói. Tại phù đảo chung quanh kia vòng xoáy màu đen so trước đó nhìn thấy ít nhất lớn không chỉ gấp 10 lần, lớn nhất cao tới gấp trăm lần chính là đến càng nhiều. Tại ánh mắt của hắn nhìn thấy cảm ứng được chỗ sâu, hắn phát hiện một cái khổng lồ không nhìn thấy bờ siêu cự hình vòng xoáy trung ương là nhìn không thấy đáy vực sâu, một cố làm hắn cảm thấy run rẩy tà ác ý chí ngay tại vòng xoáy trong vực sâu không chút kiêng kỵ biểu hiện ra mình tồn tại. Nguy hiểm như vậy. Lại nhìn cự hình phù đảo cái trước cái xa so với trên hai cái phù đảo trên to lớn hơn cự hình chất lỏng màu đen hình thành quái vật, kia vượt qua 10 mét hình thể, tản ra ít thì có thể so với thất giai sinh vật khí tức. Cường đại đã có thể so với chân lý thánh đồ sợ lạ đạ, Lâm Tiêu có điểm tâm hư. Lần này đi, có chút giữ nhiều lành ý ta. Nhưng tàu ma sẽ không bởi vì sự trột dạ của hắn mà tha hắn một lần, lực lượng vô hình dáng lâm bọc lấy hắn bay ra tàu ma nhìn về phía phù đảo. Nhưng mà hắn vừa bay ra tàu ma, phía dưới tựa như biển cả đồng dạng đen nhanh chất lỏng phía dưới truyền đến một tiếng tiếng vang trầm nặng, ngay sau đó một cỗ làm hắn cảm thấy hít thở không thông ba động tại biển cả dưới đáy cấp tốc hiện hiện hung hăng đánh tới. Oeng. Khổng lồ U Linh cự hạm chấn động mạnh không nhúc nhích tí nào, một cỗ vô hình ba động nổ tung. U Linh hạm trùng quanh số trong phạm vi trăm thước đen nhanh chất lỏng trong nháy mắt băng thành hư vô lộ ra trống rỗng, Lâm Tiêu ánh mắt hướng xuống, thấy được treo ở trong hư không tàu ma phía dưới không biết sâu đến mức nào dưới đáy có một cái khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng tà ác gương mặt. Hắn vẹn vẹn nhìn thấy một cái gương mặt một góc của băng sơn, tương đương với mặt người con mắt một bộ phận, kia đen nhánh con ngươi khổng lồ vượt qua tưởng tượng của hắn, thâm thúy tựa như vực sâu, biên giới một vòng giống như là sền sệt dầu hỏa ngưng kết xúc tu bay múa, tản ra hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được quỷ dị lực lượng. Vẹn vẹn liếc mắt qua, Lâm Tiêu liền đã mất đi ý thức. Lại thanh tỉnh lúc phát hiện một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở chính bao khỏa mình ý chí, chẳng biết lúc nào tạo hóa khối dù bị chống rông xuất hiện bảo vệ ý chí của hắn. Đồng thời hắn phát hiện mình tích lũy tạo hóa năng lượng cứ như vậy hư không tiêu thất 20 đơn vị. Đưa tay vuốt ve con mắt, chẳng biết lúc nào hốc mắt biên giới mọc ra một vòng nhỏ bé râu thịt đang nhảy nhót, giống như là lớn một vòng chất thịt lông mi đồng dạng. Xem ảnh một, nhẹ nhàng bóp có chút đau nhức. Ánh mắt rơi vào mu bàn tay, trên tay trên cánh tay làn da đã hóa thành cứng rắn màu đen lớp biểu bì, từng khối hiện lên bất quy tắc hình dạng, mỗi một khối phía trên có một đầu có chút mở ra khe hở, thoạt nhìn như là từng cái đang chuẩn bị mở ra con mắt. Cấp tốc kéo lên quần áo, toàn thân cao thấp toàn bộ lớn loại này con mắt, liền ngay cả phía dưới, biến thành một đầu có thể như ý có rỗi bành trướng cứng mềm xúc tu. Lâm Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, không công phu sợ hãi than, hắn đã cùng bộ hạ cùng một chỗ từ trên trời giáng xuống rơi vào cái này cự hình phù đảo bên trên. Một đầu cao tới 10 mét cự hình quái vật hình người nện bước nặng trầm bộ pháp vọt lên, xa xa một đầu đen nhánh xúc tu rỗi ra, cấp tốc bành trướng biến thành một đầu bắp thịt quần quần thô đạt 4-5 mét cây thịt đạn rỗi ra hơn 100 mét đập ầm ầm tới. Ngay tại trước mặt thủy tinh khôi lỗi giống đánh bảo lĩnh đồng dạng nện đến ngã trái ngã phải xô ra một con đường, sinh sinh đem thủy tinh khôi lỗi sau kiếm sĩ thương binh ép thành thịt nát cày ra một đầu gần mét sâu khe rãnh, đập ầm ầm tại nhảy ra Lâm Tiêu trước đó đứng thẳng vị trí. Thật là đáng sợ. Hắn hoàn toàn không dám cứng rắn chống đỡ, hạ lệnh 400 thủy tinh khôi lỗi bảo hộ, bên cạnh nếm thử đánh đều không dám đánh, trực tiếp mang theo bộ hạ tại chỗ chạy trốn. Cái đồ chơi này quá cường đại, nhất thời bán hội khẳng định giết không được, tăng thêm trên đảo này rất nhiều loại quái vật này, hơi chút chỉ hoãn khả năng chạy đều chạy không được. Mục tiêu của hắn tương đương minh xác, thẳng đến trung ương đảo. Cùng trên hai cái phù đảo đồng dạng, trung ương đảo có một cái cự đại tế đàn cổ xưa, trên cái đảo này tế đàn quy mô càng lớn, thủ vệ càng nhiều. Tổng cộng có 5 tầng tế đàn, một tầng so một tầng cao. Mỗi một tầng đều đứng đầy người khổng lồ Titan, tại tầng cao hơn hắn thấy được rất nhiều càng cao hơn lớn toàn thân quấn quanh lấy thiểm điện người khổng lồ Titan. Trên đường đi không ngừng có quái vật đánh tới, này lại không quản được tổn thất sẽ có bao lớn, không ngừng phân ra bộ đội làm bia đỡ đạn hấp dẫn, chờ hắn một hơi vọt tới dưới nhất tầng bên rìa tế đàn duyên lúc bên người chỉ còn hơn 100 sư thiếu xạ thủ cùng không đến 100 cung tiễn thủ, cái khác bộ hạ chết sạch. Cái này mẹ nó thua thiệt lớn. Nhưng may mắn là mệnh bảo vệ, quái vật kia xa xa liền bị trên đài cao người khổng lồ Titan ngăn trở, từng đạo thô to thiểm điện trụ đánh xuống thiểm điện báo tô bay. Mảng lớn chất lỏng màu đen bị tạt bay, rơi xuống đất bốc lên khói đen tiêu tán. Lâm Tiêu không có lên đài cao, ngay tại dưới đài chờ lấy, chờ quái vật kia bị không biết bao nhiêu đạo thiểm điện đánh sắt thành cặn bã chỉ còn một đoàn lóe ú quang hình cầu hạch tâm bay đi, đưa tay liền là một đạo ma pháp thiểm điện đánh xuống. Vượt qua 10 điểm trí lực tăng thêm, hắn cái này ma pháp thiểm điện uy lực đã khá là khủng bố, hoàn toàn không kém hơn người khổng lồ Titan tiện tay ném ra thiểm điện, một kích đưa bóng thể nổ tung lộ ra đầu ngón tay một điểm hạch tâm, ngay sau đó đạo thứ hai thiểm điện trực tiếp đem nó nổ rơi. Sau đó hạ lệnh một cái bộ hạ tiến lên đem rơi xuống đất hạch tâm nhặt lên, nhưng kia tinh nhuệ cùng tiễn thủ vừa nhặt lên hạch tâm, đột nhiên hắc sắc quang mang đại tác, đen nhánh chất lỏng từ kia đầu ngón tay một điểm ú quang lấp lóe hạch tâm bên trong phun ra ngoài đem cung tiễn thủ bao phủ, rất nhanh hóa thành một cái cao tới 10 mét cung tiễn thủ, nâng lên cự cung một chi màu đen mũi tên bắn về phía đài cao. Một cái người khổng lồ Titan trở tay không kịp thân thể bị bắn cái xuyên thấu, cái này khơi dậy cái khác người khổng lồ Titan phẫn nộ, một sát na trên trăm đạo thiểm điện đánh xuống, trực tiếp đem nó nổ vỡ nát. Lần này điểm này hạch tâm triệt để không có phản ứng. Nhưng Lâm Tiêu biết hắn còn không triệt để tử vong, chỉ là lực lượng hao hết mà thôi, qua một thời gian ngắn liền sẽ thanh tỉnh. Hắn cấp tốc chạy hướng kia hạch tâm, đang chuẩn bị nhặt lên, sau lưng chuyển tới một huyện như thanh âm như sấm. Đến từ dị vực nhân loại anh hùng, không được đụng sờ nó. Nhưng lúc này hắn đã đưa tay bắt lấy kia hạch tâm, lập tức cảm giác được một cỗ làm hắn ý thức run lên ý chí cường đại khóa chặt mình làm hắn không cách nào động đậy. Lâm Tiêu chậm rãi quay người, thấy là tại tầng thứ 3 trên đài cao đứng vững một cái toàn thân bị thiểm điện quấn quanh người khổng lồ Titan, cái này người khổng lồ Titan hình thể so đồng loại càng thêm cường đại. Toàn thân đều là thiểm điện quấn quanh, đỉnh đầu có một đỉnh thiểm điện hình thành vương miện, liền ngay cả trong con mắt đều có trắng lóa thiểm điện đang nhảy nhót. Hắn nhìn thấy Lâm Tiêu đưa tay bắt lấy kia hạch tâm, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, trầm giọng nói: "Nhân loại anh hùng, cái này rất nguy hiểm, mời để nó xuống." Lâm Tiêu không dám có hành động lớn, chậm rãi quay người vươn tay, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Ta biết đây là cái gì, ta có biện pháp đưa nó triệt để tiêu diệt." Người khổng lồ Titan thủ lĩnh lắc đầu, chậm rãi nói: "Đến từ dị vực nhân loại anh hùng, ngươi không biết trong tay ngươi đây là cái gì tồn tại nguy hiểm. Đây là dù là chân thần cũng khó có thể triệt để tiêu diệt đáng sợ tà vật, ngươi nên đem giao nó cho ta, từ vĩnh hằng chi hỏa đến đốt cháy hủy diệt." Lâm Tiêu nhìn về phía tế đàn đỉnh chóp kia vòng tựa như mặt trời đồng dạng hỏa cầu, nếu như không đoán sai đó chính là cái này người khổng lồ Titan thủ lĩnh nói tới vĩnh hằng chi hỏa. Nghĩ đến những này tiến vào phù đảo tiêu diệt quái vật ý chí sẽ bị đưa vào ở trong đó luyện hóa. Nếu như là bình thường hắn cũng không ngại nghe lời, nhưng cái này không được, cái đồ chơi này cường độ xa so với trên hai cái phù đảo mạnh hơn, khẳng định ẩn chứa càng nhiều kinh nghiệm cùng tạo hóa năng lượng, này làm sao có thể thả đi? Bất quá hắn không thể trực tiếp cự tuyệt, mà là dùng giọng thương lượng nói: "Ta biết đây là cực đoan tà ác, nhưng ta trước đó tại địa phương khác đã triệt để tiêu diệt rất nhiều loại quái vật này, ta nghĩ thử một lần có thể hay không đem cái này cũng tiêu diệt." Nghe đến đó, kia người khổng lồ Titan thủ lĩnh ánh mắt rõ ràng có một tia biến hóa, trong lúc kinh ngạc mang theo một tia hiền lành, hắn chậm rãi nhắm mắt lại tựa hồ tại câu thông cái gì, hơn 10 thiếu giây sau lại mở mắt ra lúc, ánh mắt của hắn càng thêm hiền lành, nhưng thái độ cũng không có vì vậy mà biến hóa, mà là so mới vừa rồi cùng khí rất nhiều nói. Đến từ dị vực nhân loại anh hùng, ta chính là Titan Hí Bờ Lèn Nhi, ta ở đây cảm tạ trước ngươi cống hiến, nhưng rất xin lỗi, vì an toàn của ngươi, yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, lắc đầu, nhưng lại lặng lẽ khởi động tạo hóa khối Jubit, lòng bàn tay một đoàn vòng xoáy mở ra đem điểm này hạch tâm nuốt xuống. Tấu chương xong. Chương 275, triệu hoán quyến tộc chân thân giáng lâm. Ngay tại điểm ấy hạch tâm biến mất trong nháy mắt, cái này người khổng lồ Titan thủ lĩnh ánh mắt biến đổi, một cỗ hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng giáng lâm, Lâm Tiêu trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, người khổng lồ Titan đưa tay vồ xuống, một cái từ thiểm điện tạo thành lồng giam từ trên trời giáng xuống đem hắn giam ở trong đó, tựa như sấm rền thanh âm chấn động đến tinh thần hắn cũng vì đó run lên. Nhân loại, ngươi là đang tự tìm đường chết. Thiểm điện lồng giam vây khốn hắn, nhưng cũng không có đối với hắn thế nào, kia người khổng lồ Titan mặc dù tràn ngập cảnh giác nhìn chăm chú lên hắn, nhưng trừ cái đó ra không còn gì khác hành động. Lâm Tiêu gặp này nhẹ nhàng thở ra, ý thức trở lại thần hải, nhìn thấy khổng lồ tạo hóa khối rũ bị ngay tại chậm rãi chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều có một tia trong suốt khí lưu từ khối rũ bị khe hở bên trong phun ra. Vừa đi vừa về chuyển động ba vòng, Lâm Tiêu ý thức tiến vào tạo hóa khối rũ bị trong lúc này, liếc nhìn một đoàn đem so với trước rồi rào gấp 10 kinh nghiệm năng lượng cùng tạo hóa năng lượng, cùng một tia. Hắn nhất thời không biết phải hình dung như thế nào đồ vật. Cái này phù đảo bên trong quái vật cường độ là trước kia phù đảo hơn gấp 10 lần, chuyển hóa kinh nghiệm cùng tạo hóa năng lượng cũng là gấp 10, cũng chính là dòng giá 1 vạn kinh nghiệm cùng 1/10 tạo hóa năng lượng. Trừ cái đó ra, còn có một tia vật kỳ quái, nhìn cảm giác giống như là lực lượng pháp tắc. Tại cái này một tia vật kỳ quái phía trên, hắn cảm thấy một tia pháp tắc lực lượng. Lực lượng kia tương đương kỳ quái, trước kia chưa bao giờ thấy qua, hắn cũng không biết đến từ cái gì pháp tắc. Hắn cũng không dám tự mình nếm thử, bởi vì hắn từ cái này tia lực lượng pháp tắc trên cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Trước đem kinh nghiệm cùng tạo hóa năng lượng hấp thu, sau đó dùng tạo hóa khối rũ bị lần nữa luyện hóa cái này tia ẩn chứa không biết nguy hiểm lực lượng pháp tắc. Điểm ấy không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cái đồ chơi này tuy nói phi thường ương ngạnh, nhưng ở tạo hóa khối rũ bị bên trong không có lực phản kháng chút nào bị ma diệt, cuối cùng một tia thuần túy đến không chứa một tia tạp chất lực lượng pháp tắc xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ý thức thăm dò vào cái này tia thuần túy lực lượng pháp tắc bên trên, cái đồ chơi này trong nháy mắt dung nhập hắn trong ý thức, một giây sau một cái huyễn tượng ở trước mặt hắn lướt qua. Đây là Lâm Tiêu ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Tại vừa rồi chợt lóe lên huyễn tượng bên trong, hắn có vẻ như nhìn thấy cái gì thứ không tầm thường. Nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua chớp mắt đoạn ngắn, quá ngắn, hắn không cách nào xác định đến cùng nhìn thấy cái gì. Có lẽ có thể dung hợp càng nhiều. Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt ra, trong nháy mắt cảm giác được người khổng lồ Titan thủ lĩnh tràn ngập xem kỹ ánh mắt, trong ánh mắt thông cảm cảnh giác, ngoài ý muốn, cùng nghi hoặc, hắn trầm giọng hỏi: "Nhân loại, ngươi nhìn thấy cái gì?" Hai tay của hắn một đám nói: "Ta đã triệt để đem nó tiêu diệt." Người khổng lồ Titan thủ lĩnh lắc đầu nói: "Loại tà ác này vô cùng giàu hoạt cùng khó mà tiêu diệt, ta không thể xác định tình trạng của ngươi bây giờ phải chăng chịu ảnh hưởng, vì an toàn nghĩ, ngươi không cách nào tiến vào che chở tế đàn tị nạn." Đương nhiên, điểm ấy Lâm Tiêu cực kỳ lý giải, đổi thành hắn cũng sẽ làm như vậy, hắn nói: "Hiện tại không cách nào chứng minh ta nhận lấy ảnh hưởng, ta phải chăng có thể tiếp tục tiêu diệt bọn chúng?" Người khổng lồ Titan thủ lĩnh yên lặng nhìn chăm chú lên hắn đã sinh ra dị biến gương mặt trầm mặc một chút, chậm rãi nói: "Ngươi có thể tiếp tục, nhưng ta sẽ thời khắc quan sát ngươi, nếu như phát hiện ngươi có chịu ảnh hưởng khuynh hướng, xin tha thứ ta sẽ đưa ngươi giết chết." Xem ảnh một. Em. Tính cảnh giác thật cao a. Nhưng hắn vẫn là trọng trọng gật đầu. Dù sao có tạo hóa khối rũ bị có thể xác định có thể đem kia tà ác ý chí triệt để ma diệt, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Đưa thay sờ sờ thô ráp khuôn mặt, Lâm Tiêu có chút im lặng, cái này dị biến nhất thời bán hội lui không được, đoán chừng tại cái này người khổng lồ Titan trong mắt bản thân mình liền đã bị ảnh hưởng tới đi. Có người khổng lồ Titan thủ lĩnh cho phép, tiếp xuống hắn không khách khí nữa, đợi một hồi lại triệu hoán một nhóm thủy tinh khôi lỗi ra, bắt đầu chủ động nên kích phụ cận tà ác tinh thần thể. Cách tế đàn không xa, đem những này tà ác tinh thần thể câu dẫn tới để tế đàn trên người khổng lồ Titan đánh giết, hắn nhặt cá chết. Nếu như đặt ở một ít trong trò chơi hắn loại hành vi này khẳng định sẽ khiến cân bằng hệ thống trừng phạt, tỉ như không kinh nghiệm không nổ suất hoặc là bột bạo tẩu loại hình, nhưng ở nơi này không có những vấn đề này, chỉ cần cẩn thận một điểm bất tử, hoàn toàn có thể mượn người khổng lồ Titan lực lượng không ngừng cải quái. Đáng tiếc những đồ chơi này số lượng rốt cuộc không nhiều, mà lại phân tán tại bốn phương tám hướng, hắn chỉ có thể giữ vững một bên, một giờ mới có thể đụng phải 3-4 cái, hắn lại không thể một mực 24 giờ trông coi. Cho nên ngày kế ước chừng có thể tích lũy cái 5-6 đơn vị tạo hóa năng lượng cùng 5-60 vạn kinh nghiệm, so trước đó phù đảo muốn bao nhiêu cái gấp 2-3 lần. Ngược lại là kia lực lượng pháp tắc chậm rãi tích lũy, góp gió thành bão, đã chậm rãi từ một kia tích lũy thành một sợi. Tạm thời nhìn không ra cái gì, nhưng tin tưởng từ từ tích lũy xuống tới, kiểu gì cũng sẽ từ lượng biến sinh ra chất biến. Rốt cuộc dựa theo trước đó quy tắc, hắn khả năng còn muốn tại trên cái đảo này ở lại một tháng. Bất quá mới qua 6-7 ngày, một vấn đề rất nghiêm trọng bày tại Lâm Tiêu trước mặt, không binh. Cái này phù đảo trên xuất hiện quái vật quá cường đại. Lúc trước hắn chiêu mộ binh chủng tại mấy ngày nay chết được 7-8 phần, trên thân trong binh doanh ngược lại là tích lũy đại lượng bộ đội cung cấp chiêu mộ, nhưng hắn không có tiền một cái cũng vô pháp chiêu mộ. Chiến đấu triệu hoán thủy tinh khôi lỗi mặc dù là cấp 6 binh chủng, số lượng cũng không ít, nhưng quá kích cỡ, mấu chốt là hắn phương thức công kích là thuần vật lý, hoàn toàn không cách nào làm gì được những quái vật này. Đương nhiên, đó cũng không phải nói không có cách nào lan lộn, dù là một cái binh cũng không có, có tế đàn trên người khổng lồ Titan xuất thủ, hắn hoàn toàn có thể nhặt cá chết. Nhưng loại phương thức này hiệu suất quá thấp, không có bộ đội hỗ trợ cầu dẫn, hiệu suất rõ ràng giảm xuống một mảng lớn, đây đều là kinh nghiệm cùng tạo hóa năng lượng a. Lâm Tiêu càng nghĩ, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là mở ra thần vực, triệu hoán thần vực quyến tộc giáng lâm. Cơ hội lần này quá tốt rồi, giết 10 đầu liền vững vàng thu hoạch được một đơn vị tạo hóa năng lượng, tốt như vậy đại lượng tích lũy tạo hóa năng lượng thời cơ quá hiếm có. Hắn không phải thích do dự, sinh ra ý nghĩ này cẩn thận sau khi tự hỏi liền làm ra quyết định, triệu hoán quyến tộc giáng lâm. Triệu hoán phương pháp rất đơn giản, đem anh hùng binh doanh danh vị bên trong binh doanh lấy ra, đưa ra danh vị, thiết trí cái thứ nhất danh vị là Tu La Nạ Gạ triệu hoán cửa, cái thứ hai danh vị là trí tuệ địa tinh triệu hoán cửa, cái thứ ba danh vị là hỏa nguyên tố triệu hoán cửa, cái thứ tư danh vị là khí nguyên tố triệu hoán cửa. Tiểu ngư nhân cùng ải nhân cùng khí hậu hai loại nguyên tố không có tiến vào triệu hoán liệt biểu. Triệu hoán thần vực quyến tộc so sánh vạn tượng di tích bên trong binh chủng có cái ưu thế, đó chính là không cần tiêu hao kim tệ cùng tài nguyên, chỉ dùng chiếm nhân khẩu. Lâm Tiêu hiện tại anh hùng đẳng cấp cấp 4, có được 3 vạn có thể chỉ huy nhân khẩu. Thần vực quyến tộc nhân khẩu chiếm dụng cùng binh chủng đại khái đồng dạng, tại đại khái cơ sở trên theo giống loài hình thể hơi có điều chỉnh, tỉ như cấp 1 sinh vật 1 cái dân cư, cấp 2 2 cái, cấp 3 4 cái, như cấp 5 Tu La Nạ Gạ 1 cái liền chiếm 8 người miệng, nhưng tương tự là cấp 5 trí tuệ điệu tinh hình thể thua xa Tu La Nạ Gạ, chỉ dùng chiếm 4 cái nhân khẩu. Lâm Tiêu một hơi triệu hoán 1000 cấp 6 Tu La Nạ Gạ, 20 tên cấp 7 Tu La Nạ Gạ, cao tới 2000 chính thức trí tuệ điệu tinh pháp sư, 2000 hỏa nguyên tố, 500 khí nguyên tố. 4 cái kết nối thần vực truyền tống cửa bị mở ra, một cái giữ tận đầu rồng từ đó thò đầu ra, đây là một đầu cấp 7 đại Nạ Gạ. Chí cao vô thượng chân lý chi chủ ở trên. Từ đó ra, trước tiên đứng tại Lâm Tiêu tả hữu làm hộ vệ hình. Hắn cái này hình chiếu ngầm thừa nhận là chân lý chi thần thần sứ. Sở dĩ không dám nói là chân lý chi thần hóa thân, chủ yếu là hóa thân thực lực quá yếu, một cái cấp 7 Tu La đại Nạ Gạ hắn khả năng đều đánh không lại, nếu như cáo chi trận tướng, rất dễ dàng sinh ra một ít hậu quả không thể biết trước. Đây đều là có đâm máu giao hấn, chủ thế giới qua nhiều năm như vậy tiền bối tích lũy kinh nghiệm để bọn hắn có thể tránh khỏi các loại sai lầm. Rốt cuộc, không phải tất cả thần vực người chơi quyến tộc đều như vậy thành kính, toàn chủng tộc thành kính thêm cuồng tín đổ người dám tin. Lấy Lâm Tiêu quyến tộc tín ngưỡng thành kính trình độ trên cơ bản sẽ không phát sinh loại chuyện đó, nhưng không có nghĩa là cái khác thần vực người chơi quyến tộc cũng như vậy thành kính. Theo càng ngày càng nhiều Tu La Nạ Gạ triệu hoán đi ra, 20 vị cấp 7 Tu La Nạ Gạ tức là hắn thành kính mục sư, tại trong thần vực cũng là thủ lĩnh, lúc này ngay tại chỉnh lý triệu hoán quyến tộc xếp hàng. Trong đó Tu La Nạ Gạ là hàng phía trước, chủ yếu tác dụng là ngăn trở địch nhân, chính thức chuyển vận là pháp sư cùng hỏa nguyên tố cùng khí nguyên tố. Bọn hắn phổ thông uy lực pháp thuật mặc dù so ra kém chiến lược ma pháp, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều lại chủng loại phong phú, cộng lại uy lực vẫn là rất đáng sợ. Chư quyến tộc vừa ra tới, Lâm Tiêu lập tức an tâm. Để chư pháp sư cùng mục sư là Tu La đại nạ gã nhóm ra chỉ các loại buff, bao quát hỏa diễm chi kiếm hoặc kèm theo lực lượng thần thánh các loại có thể vì vũ khí phụ thượng nguyên làm cùng lực lượng thần thánh có thể làm bị thương tinh thần thể phụ ma pháp thuật, để Tu La nạ gã cũng có thể trực tiếp đúng những quái vật này tạo thành thương tổn cực lớn. Đáng nhắc tới chính là, hắn triệu hoán quyến tộc toàn bộ là chân thực sinh mệnh. Anh hùng chiến lược thuộc tính bên trong thể chất tăng thêm là thực sự sinh mệnh bản chất tăng thêm, không giống trước đó đúng binh chủng chỉ tăng thêm phòng ngự cùng kháng tính, không cách nào đối với sinh mạng bản chất tăng thêm, bởi vì binh chủng là luyện kim tạo vật, không có sinh mệnh bản chất. Nói đơn giản điểm, anh hùng chiến lược thuộc tính đúng quyến tộc tăng thêm so binh chủng càng hữu hiệu. Một vòng bờ UFF tăng thêm xong, một cái Tu La đại nạ gạ hưng phấn phóng tới cách đó không xa tà ác tinh thần thể, hai cái quái vật khổng lồ trùng điệp đụng vào nhau, Tu La đại nạ gạ bên ngoài thân một tầng ánh sáng trắng sáng lên, đem tà ác tinh thần thể trên người chất lỏng màu đen cùng khí tức bại xích mở. Song phương chính diện va chạm, cường đại tà ác tinh thần thể bị đâm đến lảo đảo liền lùi lại, đại nạ gạ giơ tay chém xuống, mười mấy thước đại quan đao sáng như tuyết đao quang lóe lên, trực tiếp đem cái này trước đó một đống thủy tinh khôi lỗi cũng đỡ không nổi tà ác tinh thần thể một đao chặt thành hai nửa. Một đao chưa trúng đích hoạch tâm chặt không chết, cũng là nhiều mấy đao sự tình. Thân là dung hợp cao đẳng long tộc hoàn chỉnh huyết mạch Tu La đại nạ gạ, tại cận thân thịt bát phương diện cùng giai cơ hồ không có bất kỳ cái gì đối thủ, dù là một đầu chân chính cự long chạy tới, ở chính diện vật lộn phương diện đều làm bất quá bọn hắn. Đồng dạng là cấp 6 hoặc cấp 7 sinh vật, những này luyện kim sinh vật hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Ân, kỳ thật những này tà ác tinh thần thể cũng không yếu, nghiêm chỉnh mà nói tại thể chất phương diện lực lượng hơi thua tại cự long cự nhân loại này siêu mâu sinh vật, nhưng chỉ là hình thể không yếu, không nói chiến lược thuộc tính tăng thêm cùng các loại bờ UFF, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu lâu dài trà trộn viễn cổ sân thi đấu Tu La Nạ Gạ nhóm có thể vung bọn hắn chín đầu đường phố. Tại toàn diện chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, vừa đối mặt liền có thể tùy tiện phân ra thắng bại. Tấu chương xong. Chương 276. Ta cái này hóa thân lại đã làm gì? Bị triệu hoán đi ra Tu La đại nạ gạ nhóm chiến đấu cảm xúc tăng vọt, vô cùng nhiệt tình, những cái kia tà ác tinh thần thể thường thường còn không xông lại bọn hắn ngược lại là đi đầu khởi xướng công kích, rất nhanh liền đem phụ cận tà ác tinh thần thể giết sạch sành sanh. Đằng sau trí tuệ điệu tinh cùng nguyên tố nhóm thường thường còn chưa kịp xuất thủ. Có rất nhiều thủ hạ hỗ trợ, tiếp xuống Lâm Tiêu thu tích tà ác tinh thần hạch tâm tốc độ tăng vọt mấy lần, một ngày liền có thể tích lũy 17-18 đơn vị tạo hóa năng lượng cùng hơn 100 vạn anh hùng kinh nghiệm, thoải mái một tớt. Đây là tà ác tinh thần thể xuất hiện tần suất cứ như vậy cao. Một ngày 170-180 tà ác tinh thần thể không tính ít. Ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, Lâm Tiêu liền tích lũy cao tới 300 đơn vị tạo hóa năng lượng, tăng thêm trước đó tích lũy 97 đơn vị, tổng giá trị đã vượt qua 400 đơn vị. Đồng thời tích lũy kinh nghiệm đã sớm thỏa mãn thăng cấp tiêu chuẩn, anh hùng đẳng cấp cũng tăng lên đến cấp 5, cấp tiếp theo cấp 6 anh hùng cần dòng giá 100 triệu kinh nghiệm, cực kỳ khoa trương. 5 điểm chiến lược thuộc tính Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, cải biến trước đó ý nghĩ không thêm trí lực, toàn thêm tại thể chất phía trên. Trước đó thêm trí lực là không có triệu hoán quyến tộc, hiện tại quyến tộc đều giáng lâm, có một đống chính thức trí tuệ địa tinh pháp sư, trên cơ bản không cần hắn tự mình xuất thủ. Thể chất có thể thực sự cường hóa quyến tộc sinh mệnh bản chất, cái này có thể tăng bao nhiêu liền phải tăng bao nhiêu. Thêm xong thuộc tính, Lâm Tiêu hiện tại chiến lược thuộc tính là: thể chất 758222 điểm, lực lượng 258217 điểm, nhanh nhẹn 35412 điểm, trí lực 7512 điểm. Vượt qua 20 điểm thể chất, có thể đem một người bình thường sinh mệnh thể chất trong nháy mắt tăng lên đến cấp 6 siêu phàm cấp độ. Tăng thêm cao tới 17 điểm lực lượng, 12 giờ nhanh nhẹn, nếu như có thể đem tiểu ngư nhân triệu hoàn tới, tại hắn cái này chiến lược thuộc tính tăng thêm hạ cái đều có được cấp 6 siêu phàm cấp độ thể chất cùng lực lượng, đơn đấu chân chính cấp 6 sinh mệnh khả năng đánh không lại, nhưng tiểu ngư nhân nhiều à, nhiều đến mấy cái chẳng phải có thể vây giết. Tiểu ngư nhân tạm thời không triệu hoán, nhân khẩu không đủ là một chuyện, tạm thời nuôi không nổi là một chuyện khác. Nghiêm túc quý tộc là muốn ăn đồ vật. Nay lại hắn ngay tại để các pháp sư thi pháp, tại bên rìa tế đàn duyên thành lập một cái lâm thời thành lũy, chuẩn bị đánh lâu dài. Hắn cảm giác chính mình tại cái này phù đảo dạo chơi một thời gian có thể sẽ không chỉ một nguyệt, đến sớm chuẩn bị một chút. Để quyến tộc nhóm phối hợp tiêu sát dám xông lên phù đảo tà ác tinh thần thể, Lâm Tiêu thì là đi vào trong doanh địa khoanh chân ngồi xuống, ý chí lần nữa đầu nhập tạo hóa khối rủ bịp bên trong. Hiện tại trong tay có được 400 đơn vị ra mặt tạo hóa năng lượng, trước nay chưa từng có phát nhanh, hắn cảm giác không thế nào an tâm, phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Cụ thể phương pháp tăng, không có gì hơn cường hóa bảo vật, cường hóa binh doanh hạch tâm hai loại. Binh doanh hạch tâm tại hắn triệu hoán quyến tộc sau vẫn là có thể dùng, chỉ cần có danh vị phân phối trang bị, nhưng hắn hiện tại chỉ có vị trí kim tệ, cái này tuyển hạng bài trừ, chỉ có thể lựa chọn cường hóa bảo vật. Rốt cuộc bảo vật đúng quyến tộc cũng có thể có hiệu lực. Hạch tâm nhất, tự nhiên là thủy tinh chi tâm cái này cấp 4 bảo vật. Lâm Tiêu coi trọng nhất món bảo vật này hạch tâm năng lực không phải triệu hoán, cũng không phải đại lượng chiến lược thuộc tính tăng thêm, mà là ma pháp kháng tính cùng miễn dịch mặt trái trạng thái cùng gỡ ra trí mạng khu vực cái này ba loại năng lực. Hiện tại hắn muốn lần nữa đầu nhập tạo hóa năng lượng cường hóa, đem ma pháp kháng tính từ 75% lần nữa cường hóa, trực tiếp biến thành ma miễn. Ma pháp này kháng tính cũng không đơn thuần chỉ tính sát thương pháp thuật, tỉ như ưu linh tự mang cực hàn, nóng bỏng, đông kết, bên trong bạo, tức tử chờ các loại đều thuộc về ma pháp hình thức một trong. Rất nhiều ma pháp tổn thương không hoàn toàn ma miễn tương đương với không có ma miễn, ở giữa chênh lệch tương đối lớn. Xem ảnh một. Liên giống với những này tà ác tinh thần thể, bất luận là tà ác ý chí xung kích, vẫn là cấu thành thân thể chất lỏng màu đen các loại đều xem như ma pháp tổn thương, mà lại là phi thường tà ác tổn thương, không hoàn toàn miễn dịch hắn không yên lòng. Cụ thể tấn thăng tương đương đơn giản, rốt cuộc hắn hiện tại tài đại khí thô, dòng giá 20 đơn vị tạo hóa năng lượng đập xuống, thủy tinh chi tâm trực tiếp tấn thăng đến cấp 5, chân chính bảo vật siêu đẳng. Bảo vật, thủy tinh chi tâm, cấp 5 bảo vật. Thuộc tính 1, thể chất 15, lực lượng 15, ma pháp miễn dịch, gỡ ra tất cả trí mạng khu vực. Thuộc tính 2, mỗi lần trước khi bắt đầu chiến đấu có thể lựa chọn. 1, triệu hoán anh hùng đẳng cấp 100 cường hóa thủy tinh khôi lỗi, tiếp xuống mỗi nửa giờ triệu hoán một lần, cường hóa thủy tinh khôi lỗi là cấp 6 binh chủng, tiếp tục 48 giờ. 2, triệu hoán anh hùng đẳng cấp 20 thủy tinh cự tượng, tiếp xuống mỗi nửa giờ triệu hoán một lần, thủy tinh cự tượng là cấp 7 binh chủng, tiếp tục 48 giờ. Chú thích: triệu hoán mục tiêu một khi lựa chọn, tại tất cả triệu hoán vật chưa tiêu mất trước không cách nào thay đổi. Lại sau đó, phân biệt tiêu hao 5 đơn vị tạo hóa năng lượng đem vạm chi nha cùng tật tốc ngoa toàn bộ thăng đến đỉnh cấp 4 bảo vật, hai cái này không cần thiết thăng cấp 5. Vạm phải chi nha, cấp 4 bảo vật. Thuộc tính 1, thể chất 5, sinh mệnh lực 50, lực lượng 5. Thuộc tính 2, tinh hoa hấp thu, lúc công kích đem 25% tổn thương chuyển hóa làm HP cùng sức chịu đựng cùng tinh lực. Tật tốc ngoa, cấp 4 bảo vật. Thuộc tính 1, nhanh nhẹn 8, miễn dịch bất luận cái gì giảm tốc hiệu quả. Thuộc tính 2, mỗi lần trước khi bắt đầu chiến đấu vì tất cả bộ đội tự động phóng ra một lần không cách nào xua tan cao cấp quần thể công kích gia tốc, tiếp tục 30 phút. Đem bảo vật trang bị, Lâm Tiêu ý thức lại đầu nhập tạo hóa khối rú bị bên trong, tâm niệm vừa động một đoàn quân quýt lấy nhau trong suốt sợi tơ đoàn xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này tự nhiên không phải thật sự sợi tơ, mà là đánh giết những này tà ác tinh thần thể lấy được một tia lực lượng pháp tắc, lâu như vậy đã tích lũy như thế lớn một đoàn. Xoa cằm nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, thần trong nước tạo hóa khối rú bị chậm rãi chuyển động, một cỗ trong suốt quang diễm từ khối rú bị kết cấu trong khe phun ra ngoài. Tùy theo phun ra còn có từng đạo huyền ảo pháp tắc khí tức. Tại tạo hóa khối rũ bị lực lượng can thiệp dưới, cái này phân tán quy tắc chi lực bắt đầu dung hợp. Ở giữa hắn thử nghiệm đem tạo hóa năng lượng đầu nhập trong đó, một đơn vị dung nhập. Từ thu hoạch được tạo hóa khối rũ bị đến bây giờ, cái này tạo hóa năng lượng cơ hồ thứ gì đều có thể cường hóa, tương đương thần kỳ, hắn có chút chờ mong đem cái đồ chơi này dung nhập cái này đoàn quy tắc chi lực bên trong sẽ có thay đổi gì. Bất luận cái gì liên quan đến quy tắc đồ vật đều không thể coi thường, ở phương diện này Lâm Tiêu không có keo kiệt, dù sao hiện tại tạo hóa năng lượng đủ nhiều. Có tư bản nếm thử. 1 điểm, 3 điểm, 5 điểm, 10 điểm, 20 điểm, một chút xíu tạo hóa năng lượng như là nước chảy tràn vào trong đó, ánh mắt hắn đều không nháy một chút. Mà cái đồ chơi này liền như là động không đáy, một hơi thôn phệ 50 đơn vị tạo hóa năng lượng, cảm giác so với hắn còn bình tĩnh, một điểm phản ứng đều không có. Thật, Lâm Tiêu một mực tại chú ý tạo hóa khối rú bịp bên trong biến hóa, một hơi rót vào 50 đơn vị tạo hóa năng lượng, cảm giác có thể đem một kiện cấp thấp gì chân một hơi cường hóa chi cao cấp tình trạng, nhưng cái đồ chơi này vậy mà một điểm gợn sóng đều không lên. Điều này không khỏi làm hắn sinh lòng nói thầm, có nho nhỏ chỗ dạng. Nhưng lúc này đều đã rót vào 50 đơn vị tạo hóa năng lượng, hoa đều tốn nhiều như vậy, làm gì cũng phải nhìn đến kết quả. Ta cũng không tin, có bản lĩnh nuốt chọn. Lâm Tiêu nhìn một chút mình còn thừa lại vượt qua 300 đơn vị tạo hóa năng lượng, cắn răng tiếp tục. Lại là từng chút tạo hóa năng lượng dung nhập cái này hang không đáy, trước nay chưa từng có tạo hóa năng lượng tiêu hao, cái này một đám lông tuyến đoàn đồng dạng quy tắc chi lực đã dung hợp thành một cái chỉnh thể, tại hắn cảm ứng bên trong một cái trái bóng bàn lớn tiểu huyền như lỗ đen đồng dạng hình cầu, liên tục không ngừng tạo hóa năng lượng vờn quanh lỗ đen tựa như lỗ đen hút tích bàn đồng dạng. Không biết qua bao lâu, liên tục không ngừng tạo hóa năng lượng quán chú đến hắn đều nhanh muốn chết lặng, một đoạn thời khắc, tạo hóa khối rú bịp trung ương lỗ đen đột nhiên không còn tiếp nhận tạo hóa năng lượng quán chú. Lâm Tiêu lập tức giữ vững tinh thần, cấp tốc thanh toán tạo hóa năng lượng, phát hiện vừa vặn liền 100 đơn vị. Tại một điểm cuối cùng tạo hóa năng lượng quán chú trước đó đều không bất cứ gì thường nào, đầy 100 sau liền đình chỉ tiếp nhận, lỗ đen bắt đầu co vào đổ sụp thành một điểm ánh mắt không cách nào nhìn thấy cực nhỏ kỳ điểm. Sau đó, tựa như vũ trụ sinh ra đồng dạng ầm vang nổ tung. Vô tận hỗn độn năng lượng hỗn hòa ánh sáng trắng trong phút chốc khuyết tán ra đến tràn ngập toàn bộ tạo hóa khối rú bịp nội bộ không gian, ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu dừng lại tại khối rú bịp trong không gian ý chí đã mất đi ý thức, mơ mơ hồ hồ ở giữa, hắn cảm giác được vô tận quy tắc mảnh vỡ từ kia kỳ điểm chúng phóng xuất ra. Ý thức của hắn trực tiếp vỡ nát thành phấn dung nhập cái này tạo hóa khối rú bịp bên trong. Nếu như đổi thành cái khác tồn tại, ý chí vỡ nát tự nhiên sẽ tiêu tán. Nhưng mượn nhờ tạo hóa khối rú bịp bảo hộ, Lâm Tiêu thần niệm ý chí bị thật tốt tại cái này tạo hóa khối rú bịp trong không gian. Theo cái này kỳ điểm bạo tạc sóng xung kích tại khối rú bịp trong không gian vừa đi vừa về khuấy động. Thân vực, chính đoan ngồi tại thần quốc hoạch tâm trên thần tọa Lâm Tiêu chân thân đột nhiên toàn thân chấn động, một cỗ vô hình hào quang hỗn hòa vô hình sóng ánh sáng từ đầu hắn bên trong nở rộ, thoạt nhìn như là đầu hắn bên trong có cái gì nổ tung đồng dạng, một cỗ huyền ảo pháp tắc ba động giáng lâm. Trong phút chốc hắn liền kịp phản ứng, tâm niệm vừa động, dòng dã 100 điểm thần lực thiêu đốt, hóa thành một đạo thần lực bình chướng đem mình cùng thần tọa cùng nhau trói buộc, đem từ đầu mình phun ra vô hình hào quang cùng sóng ánh sáng cả lại. Ta hóa thân lại đã làm gì đại sự? Từ trong đầu của mình phun ra cái này vô hình sóng ánh sáng cùng hào quang bên trong, hắn cảm nhận được vô số hỗn tạp cùng một chỗ quy tắc cùng pháp tắc, cùng không thể tính toán các loại tri thức, hỗn tạp cùng một chỗ cứ như vậy phun tới. Ở trong nháy mắt này, hắn cảm giác mình giống như là tiến vào trong truyền thuyết đốn ngộ trạng thái đồng dạng, đúng các loại quy tắc cùng pháp tắc lý giải đột nhiên tăng mạnh, tiến độ nhanh đến mức kinh người. Ngắn ngủi không đủ một phần vạn giây trong chốc lát, hắn tân tân khổ khổ lâu như vậy cũng không ngưng tụ chân lý thần chức đã thành hình. Đúng, liền cùng tạo vật thần chức đồng dạng, bởi vì còn chưa thành tựu bán thần còn chưa ngưng tụ. Nhưng chỉ cần hắn trở thành bán thần, lập tức liền có thể ngưng tụ. Nhưng cái này còn không phải kết thúc, bởi vì cái này một cỗ tri thức còn chưa tiêu hóa xong, vẹn vẹn tiêu hóa 1/10 cũng chưa tới. 1/1000 gấp 10 là 1/1000, so nháy một chút mí mắt còn muốn ngắn trong nháy mắt, tất cả tri thức tiêu hóa xong tất. Cũng không thể nói tiêu hóa, quả thực thô bạo một cỗ buồn bực lấp tiến đến, cũng mặc kệ có thể hiểu hay không. May mắn hắn hiện tại là thần tính sinh vật, lại ở vào thần vực hạch tâm, có toàn bộ thần vực gánh chịu áp lực, lại có tạo hóa khối dù bị bảo hộ. Cho nên hữu kinh vô hiểm dung hợp điểm này kỳ điểm bạo tạc sinh ra pháp tắc cùng quy tắc tri thức, từ đó thu hoạch được. Thấu chương xong. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 277, chân thân biến hóa. Lâm Tiêu mở ra mình thần linh giao diện, phía trên biểu hiện. Người sử dụng tên: Lâm Tiêu, công dân số hiệu tờ XV-54215489-5147. Tên thật: Sabolet. Mê dệ. L. Thần danh: Chân lý cùng tạo vật, nạ gạ cùng ngư nhân chi thần. Thần cách, không. Thần trước, chân lý 0.58%, tạo vật 3.24%. Thần tính, 27 điểm. Thần hỏa, chưa nhóm lửa. Thần lực, 14.581. Thần tính siêu phàm chi lực, siêu phàm dự báo thuật LV3, sinh sôi. Thần quốc, khối rủ biệt quốc gia. Giáo phái, chân lý giáo hội. Tín đồ, tu la đại nạ gà, hôi vụ ngư nhân, trí tuệ địa tinh, hải nhân, tứ đại nguyên tố. Nghề nghiệp, toàn năng chiến sĩ, băng xương thuật sĩ, pháp sư. Thần linh giao diện phi thường trực quan đem biến hóa của hắn biểu hiện ra tại giao diện thuộc tính bên trên, Lâm Tiêu từng cái xem xét. Đầu tiên là tên thật biến hóa, tại xạ Bolet, Mệ Dệ, eo cái này tam tiết tên thật về sau xuất hiện tiết 4, tên thật, nhưng bởi vì cái nào đó điều kiện còn chưa đầy đủ, còn không có triệt để ngưng tụ ra là cái dấu hỏi, Lâm Tiêu tin tưởng một lần nữa, hoặc là chờ lần này di tích kết thúc, hẳn là có thể triệt để ngưng tụ ra. Biến hóa thứ hai, tự nhiên là thật lý thần chức rốt cục ngưng tụ ra. Nhưng bởi vì còn chưa nhóm lửa thần hỏa tấn thăng bán thần, cho nên cùng tạo vật thần chức đồng dạng ở vào nửa ngưng tụ trạng thái, chỉ chờ trở thành bán thần lập tức liền có thể ngưng tụ thành hình. Mà lại, lần này biến hóa so với một lần trước ngưng tụ tạo vật thần chức biến hóa càng lớn, lần đầu xuất hiện thần chức quy tắc nắm giữ độ trị số này. Trong đó chân lý thần chức quy tắc nắm giữ độ là 0.58%, tạo vật thần chức nắm giữ độ là 3.24%. Nhìn tựa hồ rất nhỏ, trên thực tế. Nói như vậy, thần chức nắm giữ độ đạt tới 1% trở lên, liền có thể nếm thử phong thần. Bất luận cái gì bán thần bất luận có bao nhiêu thần chức, chỉ cần đương nhiệm một hạng thần chức nắm giữ độ đạt tới 1% trở lên, liền có thể nếm thử ngưng tụ thần cách phong thần. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất, cũng không phân là cấp thấp thần chức vẫn là cường đại thần chức, tiêu chuẩn thấp nhất đều như thế. Đương nhiên, như tạo vật, chiến tranh, giết chóc, sinh mệnh chờ cường đại thần chức phong thần, khẳng định so dòng sông, than lằn, vũ đạo loại hình thần chức tấn thăng không giống. Lâm Tiêu chân lý thần chức nắm giữ độ không đủ 1%, tất nhiên là không đủ để phong thần. Nhưng hắn tạo vật thần chức tại lần này biến hóa sau khi vậy mà nhảy lên vượt qua 3%, đạt đến 3.24% tình trạng, phải biết đồng dạng cường đại thần chức từ yếu ớt thần lực tấn thăng yếu các loại thần lực, cần thần chức nắm giữ độ chỉ dùng 5% mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cái này tạo vật thần chức nắm giữ trình độ đã có thể so với chân thần. Cái cuối cùng biến hóa, hắn thần tính từ trước đó 20 điểm nhảy lên nhảy tới 27 điểm, trực tiếp bạo tăng 6 điểm, dựa theo tứ giai thần tính 10 điểm thần tính mới ngưng luyện 1 điểm đến xem, tương đương với dòng giá 60 điểm thần tính. Vẹn vẹn 3 cái biến hóa, từ mặt ngoài đến xem thực lực không có thay đổi gì, nhưng trên thực tế đã sinh ra biến hóa cực lớn, cái này trực tiếp tăng lên rất nhiều tiềm lực của hắn. Xem ảnh 1. Lâm Tiêu đều đang hoài nghi thứ bậc 4 tiết tên thật ngưng tụ ra, sợ là không cần chờ cái này vạn tượng di tích kết thúc mình liền đủ tư cách trên thiên kiêu phó bảng. Hắn chân thân ở chỗ này chậm rãi trải nghiệm tự thân to lớn biến hóa, vạn tượng di tích, không biết hư không, Lâm Tiêu hóa thân ý chí từ tạo hóa khối rú bịp bên trong thoát ly, chậm rãi mở mắt, một cái khối rú bịp hư ảnh tại hắn thâm thúy vô cùng đen nhánh trong con mắt chậm rãi chuyển động, một cỗ không hiểu ba động lấy hắn làm trung tâm chậm rãi khuyết tán ra tới. Lâm Tiêu lúc này còn chưa lấy lại tinh thần. Biến hóa này hiện tại còn chưa triệt để kết thúc, tựa như triều tịch sau dư vị, hắn đang từ từ trải nghiệm vừa rồi kia một điểm kỳ điểm bạo tạc sau mang đến cho mình biến hóa. Cái này không chỉ chân thân có được biến hóa cực lớn, cái này hóa thân đồng dạng có được biến hóa cực lớn, hắn thiên phú tăng cường. Thiên phú, chân lý chi chủ. Thuộc tính 1, mỗi lần tăng lên một cấp anh hùng đẳng cấp, ngươi thống linh tất cả binh chủng toàn thuộc tính 2, chỉ huy binh chủng kinh nghiệm chiến đấu 300, nhưng tiêu hao đại lượng tài nguyên đem tinh anh hùng trở lên binh chủng để thăng làm anh hùng. Thuộc tính 2, ngươi nắm giữ thế gian chân lý, mỗi lần tăng lên một cấp anh hùng đẳng cấp, bất kỳ cái gì uy lực pháp thuật cùng hiệu quả gia tăng 100%. Khá lắm, cái này cường hóa không hợp thói thường. Dựa theo thiên phú giới thiệu, hắn hiện tại cấp 5 anh hùng đẳng cấp, chiến lược uy lực pháp thuật cùng hiệu quả có thể tăng phúc 500%, khoa trương một tớt. Tối trực quan thể hiện liền là hắn sách ma pháp bên trong mấy cái pháp thuật toàn bộ đều có được có thể so với đẳng cấp cao phạm vi cùng hiệu quả. Mở mắt ra, Lâm Tiêu chậm rãi duỗi ra một ngón tay điểm xuống, một đạo thanh quang tại mình một đám trong bộ hạ ương rơi xuống, một vòng vô hình gợn sóng đẩy ra khuyết tán ra đến, hắn tại đếm thử mình tăng vọt thiên phú đúng pháp thuật tăng thêm lớn đến bao nhiêu. Cùng lúc đó, tại kia đen nhánh chất lỏng hình thành hư không biển cả dưới đáy, kia ngang qua đen nhánh chất lỏng dưới đáy không biết khổng lồ cỡ nào khuôn mặt trên đột nhiên sinh ra một loại nào đó không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến biến hóa, một vòng gợn sóng đẩy ra, tựa như là một trường cũ ảnh trụ bị xoa mới đánh bóng đồng dạng, vô hình ba động theo chậm rãi mở ra hai mắt cấp tốc trong hư không quanh quẩn, hư không biển cả tựa hồ có biến hóa. Thiếu nghiêng, rời cái này cự hình phù đảo cực kỳ xa xôi kia tựa như vực sâu đồng dạng đen nhánh vòng xoáy bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn tim đập âm thanh. Ngay tại nếm thử pháp thuật Lâm Tiêu ngây ngẩn cả người, vô ý thức ngẩng đầu cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng ở trong cõi u minh có thể cảm ứng được kia xa xôi tim đập âm thanh phương hướng tựa hồ có cái gì đang ngưng tụ thành hình. Hắn chính nghi hoặc, sau lưng to lớn tế đàn trên đột nhiên truyền đến tiếng trống trầm trầm, người khổng lồ Titan thủ lĩnh kia huyền như thanh âm như sấm vang lên. Tà ác chi nguyên sắp thức tỉnh, nhóm lửa vĩnh hằng chi hỏa. Cùng lúc đó, khổng lồ vạn tượng trong thần điện, 6 tôn thông thiên triệt địa thủ mộ người trung ương cái kia khổng lồ hỗn độn hỏa cầu đột nhiên đột ngột tạm đạm, 6 tôn người thủ mộ đồng thời mở to mắt nhìn về phía kia hỗn độn hỏa cầu. Đột ngột biến ảm hỗn độn hỏa cầu làm cả thần điện cũng theo đó tối sầm lại. Ở vào vạn tượng thần điện bên trong chư học phủ cường giả đều bị cái này đột nhiên tối sầm lại hấp dẫn, sau đó nhìn thấy 6 tôn người thủ mộ quanh thân thần quang lưu động, hướng bọn hắn bộ mặt hội tụ hóa thành một đạo hỗn độn cổ sáng rót vào hỗn độn hỏa cầu bên trong, khiến cho một lần nữa sáng lên. Hạ Vũ đem gương mặt từ mềm mại bên trong nâng lên, phất phất tay ra hiệu thị nữ rời đi, một mặt ngưng trọng nhìn về phía một lần nữa sáng lên hỗn độn hỏa cầu, trong miệng không tách ra hợp giống như là đang nói chuyện. Thiếu Nghiêng trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía bầu trời kia hỗn độn hỏa cầu. Phù đạo bên trên, Lâm Tiêu miệng há hốc nhìn xem phù đảo biên giới không gió nhấc lên chất lỏng màu đen chiều dâng, lại nhìn hậu phương treo ở cao lớn tế đàn đỉnh cao nhất hỏa cầu càng thêm bành trướng, cùng kia càng ngày càng bách tiến tồn tại cảm giác, hắn nuốt ngụm nước miếng, có loại cảm giác không ổn. Hết thảy đều biểu thị có cái gì kinh khủng tồn tại sắp thức tỉnh cũng sẽ hướng cái này cự hình phù đảo khởi xướng tiến công, mình ở vào cái này phù đảo bên trên sẽ có lớn nguy hiểm. Hắn cấp tốc tới gần tế đàn hô to: "Người thủ vệ các hạ, có thể hay không để cho ta tiến vào tế đàn tị nạn?" Kia người khổng lồ Titan Vương xung đầy cảnh giác nhìn về phía hắn. Nói đúng ra là nhìn về phía hắn dị biến gương mặt, sau một lúc lâu lắc đầu. "Rất xin lỗi, tình trạng của ngươi bây giờ cùng lúc trước hành vi để cho ta không cách nào tín nhiệm ngươi, vì vĩnh hằng chi hỏa an toàn, ta không thể cho phép ngươi tiến vào tị nạn tế đàn." Ngừng lại một chút, hắn còn nói thêm: "Ta ác chi nguyên sắp thức tỉnh, đến lúc đó vĩnh hằng chi hỏa gặp phải không cách nào tưởng tượng tiến công, nếu như ta là ngươi, hẳn là sớm rời đi nơi này." Lâm Tiêu im lặng buông tay nói: "Ta cũng nghĩ rời đi, nhưng ta không biết làm sao rời đi, ta cưỡi tàu ma đến, chỉ có tàu ma cho phép ta mới có thể rời đi. Kia là tinh giới cự hạm, sứ mạng của nó là vận chuyển chiến tử anh hùng tiến vào tinh giới, ngươi không cách nào thông qua tinh giới cự hạm rời đi nơi này." tinh giới cự hạm. Lâm Tiêu lập tức ý thức được mình bây giờ vị trí cái này không biết hư không lại là vạn tượng hệ tinh bích tinh giới. Nhưng lập tức có nghi hoặc, theo hắn biết, có vẻ như vạn tượng hệ tinh bích tinh giới đã cùng vật chất vị diện đã dung hợp, bọn hắn trước đó tiến vào cái này vạn tượng hệ tinh bích lúc kia vạn tượng bên ngoài thần điện hư không liền là dung hợp tinh giới. Nếu như nói kia là tinh giới, nơi này cũng là tinh giới, làm sao hoàn cảnh cùng quy tắc cũng khác nhau. Bất quá lúc này không phải xoắn xuýt vấn đề này thời điểm, hiện tại trọng yếu nhất chính là làm như thế nào rời đi, hoặc là nói làm sao bảo mệnh. Hắn hướng cái này người khổng lồ Titan thủ lĩnh hỏi: "Tôn kính các hạ, ta nên như thế nào rời đi thế giới này?" Người khổng lồ Titan thủ lĩnh lắc đầu: "Tiến vào Vĩnh Hằng Thần Điện có thể rời đi, nhưng ngươi không thể tiến vào Vĩnh Hằng Thần Điện." Lâm Tiêu: "Nhân loại anh hùng, ta ác chi nguyên nhanh đuốt sắc bắt đầu xâm lấn, nếu như ta là ngươi, hiện tại hẳn là chuẩn bị kỹ càng đối mặt nguy hiểm." Người khổng lồ Titan thủ lĩnh ý tứ rất rõ ràng, có thể rời đi phương pháp hắn đều không thích ứng, chỉ có thể ở đây liều mạng ngăn cản. Ngẩng đầu nhìn một chút từng tầng tế đàn trên người khổng lồ Titan, cùng từ tế đàn chỗ sâu liên tục không ngừng tuôn ra sau lưng mọc lên cánh cự đại thiên sứ, hắn bất đắc dĩ túi đầu xuống. Đây nhất định không có cách nào mạnh mẽ xuống tới, chỉ có thể thành thật. "Không, ta không thể chờ chết." Hắn quay đầu nhìn về phía phù đảo biên giới kia đã có cao mười mấy mét chất lỏng màu đen hình thành sóng lớn, chất lỏng sền sệt không ngừng vặn mèo, nhúc nhích, giống như bên trong có cái gì giòi bọ đang cuộn trào đồng dạng, nhìn làm người dùng mình. Mạnh cản khẳng định không được, hắn chỉ là cái thần tính sinh vật ngay cả bán thần đều không phải. Những này tà ác tinh thần thể tuyệt đại bộ phận thực lực đều chỉ có 4 cấp tà hữu, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều a, cơ hội vô cùng vô tận. Mà lại mấu chốt nhất là, tại kia biển cả chỗ sâu, có thật nhiều càng cường đại hơn tà ác tinh thần thể, đặc biệt là kia từng cái to lớn hắc dịch vòng xoáy bên trong chậm rãi ngưng tụ khổng lồ vặn vẹo nhúc nhích thân thể, tán phát khí tức đã vượt qua cấp 8, chính là đến cấp 9. Đặc biệt là tại hắn tầm mắt bên ngoài cái kia ánh mắt nhìn không đến, nhưng có thể cảm ứng được cái kia cực đoan tà ác tồn tại, hiện tại còn chưa triệt để thức tỉnh, nhưng khí tức đã đạt đến bán thần cấp độ, lại còn đang không ngừng lớn mạnh, cũng không biết cuối cùng có thể đạt đến mức nào. Suy tư một chút, Lâm Tiêu rốt cục làm ra quyết định, bắt buộc mạo hiểm. Đúng, mạo hiểm. Nhưng không phải trong tưởng tượng cái kia mạo hiểm, mà là một loại khác mạo hiểm. Cấp tốc hạ lệnh tất cả quyến tộc tập hợp, lấy doanh địa tạm thời làm cơ sở cấp tốc dựng một cái càng kiên cố trụ sở tạm thời, chư trí tuệ điệu tinh thông qua triệu hoán phương thức liên tục không ngừng từ trong thần vực vận chuyển ma pháp vật liệu, làm trụ sở tạm thời tạo dựng kiên cố cùng kháng ma các loại tăng cường pháp trận. Sau đó đem dư thừa quyến tộc toàn phản triệu hồi đi, chỉ để lại 500 thực lực đạt tới cấp 6 tu la nạ gạ dũng sĩ, 2000 tên trí tuệ điệu tinh pháp sư, còn lại toàn bộ rút về thần vực, miễn cho không công tổn thất. Tấu chương xong. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 278, biến hóa. Vì ý nghĩ kia, cái này 500 nạ gạ dũng sĩ cùng 2000 trí tuệ địa tinh pháp sư chuẩn bị dùng để hy sinh. Cản khẳng định ngăn không được, cũng cản không được bao lâu, nhưng tranh thủ tại thất bại trước đó tích lũy đầy đủ tạo hóa năng lượng, cùng quy tắc chi lực, chỉ cần giống vừa rồi như thế lại đến một hai lần, dù là lập tức bị đào thải trở về cũng đáng được. Các pháp sư tại cái này nho nhỏ lâm thời bên trong pháo đài không ngừng vừa đi vừa về tạo dựng pháp trận phòng ngự, nhất trọng tiếp nhất trọng trùng điệp, gia cố. Đợi đến kia hắc dịch triều tịch dâng lên cao mấy chục mét phô thiên cái địa tràn vào phù đảo, bọn hắn đã xếp hơn 20 tầng pháp trận tại cái này đường kính không đủ 100 mét đa trọng trong pháo đài, hơn 20 trùng điệp thêm, vốn vô hình trong suốt hộ thuẫn biến thành một tầng nồng đậm vô cùng lồng ánh sáng màu trắng, cơ hồ thấy không rõ đồ vật bên trong. Tại cái này điệp ra hơn 20 tầng phòng ngự kết giới bên trên có hai cái xuất nhập cảng, bọn hắn có thể từ nơi này tiến vào, phía ngoài địch nhân cũng có thể từ nơi này tiến đến. Đây là hắn cố ý lưu lại xuất nhập cảng, ngoại trừ tương lai không biết có cơ hội hay không chạy ra chi dụng. Chủ yếu tác dụng liền là để cho địch nhân có cái tiến vào địa phương, lấy giảm bất phòng ngự kết giới địa phương khác áp lực. Làm tầng thứ 23 phòng ngự kết giới thành hình, kia phô thiên cái địa hắc triều đã vọt tới cách tế đàn không đủ 500 mét địa phương, từ kết giới xuất khẩu nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy phương xa liền giống như là biển gầm chất lỏng màu đen triều tịch mặt ngoài có vô số thân thể đang ngọ ngoại, vặn mèo, giống như là một tầng chất lỏng sền sệt dưới đáy có vô số quái vật đang ngọ ngoại đồng dạng. Vâng. Hắc dịch triều tịch hung hăng đánh vào rực sáng điệp ra phòng ngự kết giới phía trên. Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được phòng ngự kết giới tại vừa va chạm một sát na kia chấn động. Nhưng kết hợp chư pháp sư chi lực liên hợp thi phóng phòng ngự kết giới đích thật là cường đại, vòng thứ nhất va chạm ngay cả tầng thứ nhất phòng ngự kết giới cũng không đánh xuyên qua. Lâm Tiêu đứng tại thành lũy bên trong ngẩng đầu nhìn ra xa, xuyên qua trùng điệp phòng ngự kết giới, có thể nhìn thấy tối bên ngoài một tầng phòng ngự kết giới bên ngoài vô số sền sệt tinh thần thể chính áp sát vào kết giới bên trên, lực lượng vô hình cùng phòng ngự kết giới lẫn nhau làm hao mòn, khói đen tràn ngập. Thành lũy phía dưới hai cái phòng ngự kết giới lối đi ra các pháp sư cố ý kiến tạo một cái thật dài ma pháp thông đạo, bên trong hiện đầy các loại kinh khủng ma pháp cả bẫy. Từ cái này hai trong thông đạo tuôn ra tà ác tinh thần thể tiến vào thông đạo lập tức vỡ nát thành màu đen hơi khói, lại cấp tốc bị tự động thiêu đốt ma pháp liệt diễm đốt cháy không còn, chỉ để lại một chút xíu hạch tâm một lần nữa dung nhập hắc triều bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiêu nhìn thấy đây hết thảy cũng không có quá ngoài ý muốn, cũng không có gấp, hiện tại thật muốn rơi một chỗ hạch tâm hắn cũng không cách nào nhặt. Không nóng nảy, trước vượt qua nan quan lại nói, chỉ cần có thể kiên trì đến đằng sau, khẳng định sẽ có bó lớn thời cơ. Hắn không ngừng cho bộ hạ gia trì hộ thể thần thuẫn, công kích gia tốc chờ chiến lược pháp thuật, chữa thương tại trí lực thuộc tính cùng 500% thiên phú tăng thêm hạ cực kỳ khoa trương, cho dù là bị thương chỉ còn một hơi đều có thể nhẹ nhõm kéo lên. Đỉnh đầu vang minh không ngừng, kia là tế đàn trên người khổng lồ Titan cùng tà ác tinh thần thể giao chiến, đáng tiếc hắn hiện tại ở vào phòng ngự trong kết giới không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ có thể tự hành suy đoán. Đối với mấy cái này, người khổng lồ Titan hắn ngược lại là có nhất định lòng tin, từ kia người khổng lồ Titan thủ lĩnh đó có thể thấy được loại này chiến đấu đã từng có không chỉ một lần, trước kia có thể ngăn cản, hiện tại nhất định cũng có thể ngăn trở. Ngược lại là chính hắn cái này lâm thời thành lũy, mặc dù bây giờ nhìn lại dù là phía ngoài cùng một tầng phòng ngự kết giới cũng không phá vỡ, nhưng hắn không cho rằng không cách nào phá mở, hắn cũng không quá lớn lòng tin có thể một mực chống đến cuối cùng. Nhưng bây giờ mặc kệ có lòng tin hay không đều muốn một mực kiên trì đến cuối cùng. May mắn lần này Giáng Lâm chỉ là hóa thân Giáng Lâm, không có chân thân Giáng Lâm, không phải cái này thật sự là hố. Những ngày tiếp theo chính là cơ hồ không có cối giết chóc, làm hao mòn. Hắn ở chỗ này ở vào trong nước sôi lửa bỏng, vạn tượng di tích anh hùng đại lục ở bên trên cũng là gió nổi mây phun. Theo càng ngày càng nhiều người chơi đẳng cấp cùng thực lực tăng lên, chậm rãi từ các đại trận doanh chủ thành rời đi, giã ngoại anh hùng càng ngày càng nhiều, vì tranh đoạt tài nguyên, cạnh tranh càng phát kịch liệt, cơ hồ mỗi ngày đều có không ít người chơi bị đào thải. Thực lực tổng hợp trên bảng xếp hạng tuần một sắp nạp danh, nhưng xếp hạng trước 4 người chiến lực đều đã vượt qua 5000, so sánh thứ 5 đến thứ 10 tất cả đều là chừng 3000 chiến lực, có thể nói là hai cấp độ. Rất nhiều người đều tương đối hiếu kỳ mấy người kia là ai, làm sao thực lực so đằng sau mấy cái mạnh nhiều như vậy. Liền ngay cả Lâm Tiêu đều thật tò mò, có cùng mình sánh vai cao thủ không lạ kỳ, nhưng lập tức nhảy ra 3 cái liền rất khó khăn đến, mà lại mình còn không phải thứ nhất. Mặc dù trên bảng tất cả đều là nạp danh, nhưng người biết mình chiến lực điểm tích lũy, tự nhiên biết mình xếp hạng. Hắn bây giờ có được cao tới 5448 chiến lược điểm tích lũy, xếp hạng thứ 2. Mà nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là xếp hạng thứ nhất người, có được cao tới 5894 chiến lược điểm tích lũy, cao hơn hắn ra một đoạn. Xem ảnh 1. Điều này không khỏi làm hắn suy đoán, đây có phải hay không là lại một cái giống như hắn Triệu Hoán Quyến tộc Giáng Lâm tuyển thủ. Nếu như là Triệu Hoán Quyến tộc Giáng Lâm, vậy người này liền lợi hại. Phải biết trừ hắn ra, hiện tại anh hùng đẳng cấp cao nhất mới cấp 4 mà thôi, mà lại là vừa thăng cấp không lâu, dựa theo thăng cấp 5 cần 1000 vạn kinh nghiệm để tính. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đoán chừng một năm kỳ hạn đều không ai có thể lên tới cấp 5 anh hùng. Đương nhiên, có thể hay không thăng cấp 5 anh hùng kỳ thật đều là việc nhỏ, đúng những cái kia tối cường giả đứng đầu tới nói kém cái cấp 1 ý nghĩa không phải rất lớn, mấu chốt là cao cấp bảo vật, cao cấp binh chủng. Chỉ có những này mới có thể lập can gặp ảnh tăng thực lực lên, đẳng cấp mặc dù có thể để ngươi thống lĩnh càng nhiều bộ đội, nhưng ở tất cả mọi người là khó như vậy thăng cấp, đều ở vào đẳng cấp này tình huống dưới, có được cao cấp bảo vật cùng cao cấp binh chủng tự nhiên càng mạnh. Theo thời gian chuyển rời, cách 1 năm kỳ hạn càng ngày càng gần. Đại bộ phận người chơi bắt đầu trở nên nóng nội, ngày đêm không ngừng thăm dò, tìm kiếm tài nguyên điểm tích lũy, đến mức một số người bắt đầu có ý khác bắt đầu bắt giết người chơi khác. Dựa theo 3 tháng một lần biến hóa, mỗi lần đào thải người chơi khác lấy được kinh nghiệm cùng điểm tích lũy sẽ càng ngày càng cao, cái này hấp dẫn rất nhiều người chơi rất mà liều, săn giết người chơi khác cấp tốc tích lũy kinh nghiệm cùng điểm tích lũy. Một chỗ hoang vu trong hẻm núi, hơn 20 đầu cao tới 7-8 mét độc nhãn cự nhân xỉ gọ như giống như xe tăng tại đầy khắp núi đồi biển khô lâu bên trong mạnh mẽ đâm tới, một cước xuống dưới vô số khô cốt vỡ nát. Lấy độc nhãn cự nhân xỉ gò cầm đầu lại thêm đại lượng thực nhân ma sinh sinh tại trải rộng hoang trong cốc biển khô lâu bên trong ép ra một đầu vô số xương vỡ xếp thành đường. Trên bầu trời phô thiên cái địa lôi điệu phóng tới phương xa, nơi đó là lít nha lít nhít vạm cùng u linh, lôi điệu xông vào trong đó cùng vạm u linh hôn chiến thành một đoàn, tử khí cùng thiểm điện giao thoa, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Chiến trường vong linh một phương hậu phương, một vong linh anh hùng ngồi ngay ngắn ở một thất vó thiêu đốt lên hắc diễm ngọc yểm trên lưng chiến mã, bên cạnh có mấy cái người chơi lấy hắn cầm đầu liên hợp lại. Mà tại dã man nhân một bên khác, Đông Phương Phiêu Tuyết một thân một mình ngồi tại một đầu da lông tuyết trắng cự lang trên thân, cùng đối diện võ trang đầy đủ so sánh, hắn chỉ mặc một bộ trường bào màu trắng nhìn phong độ nhẹ nhàng, đúng phía trước chiến đấu hắn nhìn không thế nào quan tâm đồng dạng, chỉ là thỉnh thoảng quan sát một phen chiến trường, phần lớn thời gian tại thông qua sổ truyền tin cùng cái khác người giao lưu. Cái thứ 5 quý về sau, ngoại trừ thực lực tổng hợp bảng xếp hạng lần nữa đổi mới, còn mở ra thông tin công năng, tất cả anh hùng chỉ cần gặp mặt qua cũng thông qua xin, liền có thể thêm làm hảo hữu giao lưu. Đông Phương Phiêu Tuyết đã liên hệ với mấy cái đồng học, bao quát Lý Tu Thân cùng Thẩm Nguyệt Hân. Lúc này hắn ngay tại mấy cái đồng học gờ giúp chat bên trong nói chuyện phiếm. Một năm kỳ hạn tiếp cận kết thúc, hắn cũng lên tới cấp 4, lấy được 20 mấy đầu cường đại độc nhãn cự nhân xì gò, loại này liền có thể cận chiến cũng có thể viễn trình binh chủng vô cùng cường đại, lại thêm trước đó hao hết thiên tân vạn khổ miễn cưỡng mở ra một cái bảo tàng, làm cái lôi điệu binh doanh, từ đây nhất phi trùng thiên, hiện tại lấy hơn 3400 chiến lược xếp hạng thứ 10. Đối với cái này hắn xem như rất thỏa mãn, rốt cuộc quá nhiều người, bên trong di tích này không chỉ có hoa hạ khu tuyển thủ, còn thông cảm khác tam đại thế lực tinh anh. Có thể xếp vào trước 10 đã tương đương lợi hại. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, bảo vệ 10 tranh năm. Tại bảo trụ 10 hạng đầu cơ sở trên tận lực tranh thủ có thể xếp hạng cao hơn. Cái này gờ giúp chắc bên trong có người tại hỏi thăm. Ta nghe nói có người tại thánh đường bên kia gặp qua Lâm Tiêu, không biết còn ở đó hay không. Đông Phương Phiêu Tuyết nhìn một chút nói, trước đó bảng xếp hạng chưa nặc danh trước ta tựa hồ nhìn thấy hắn phía trước 10, hắn thực lực mạnh như vậy khẳng định không có ở tại thánh đường trận doanh, 89 phần 10 sớm tiến vào không biết khu vực thăm dò, hiện tại có trời mới biết chạy đi đâu rồi. Cái này Lý Tu Thân nói. Một năm kỳ hạn đã nhanh muốn tới, chờ đến đúng lúc, bên trong di tích khẳng định sẽ có đại biến, đoán chừng sẽ mở ra khác biệt trận doanh truyền tống cũng khó nói, đại khái suất sẽ cưỡng chế chúng ta lẫn nhau đào thải, chúng ta phải cẩn thận ứng đối, muốn hay không tìm một chỗ tập hợp báo đoàn lấy ứng đối. Thẩm Nguyệt Hân trầm mặc một chút nói, hiện tại tìm địa phương tập hợp sớm điểm, chờ một năm kỳ hạn đến, xem rốt cục sẽ đổi mới cái gì rồi quyết định như thế nào. Có thể. Đi. Mấy người đồng thời tán thành, đem ý thức thu hồi. Đông Phương Phiêu Tuyết bẻ bẻ cổ nhìn về phía phương xa đầy khắp núi đồi biển khô lâu, mỉm cười, vung tay lên một cái. Khác một vùng rừng rậm bên trong, Thẩm Nguyệt Hân đứng tại một viên cao tới 100 mét thương thiên cổ thụ chi đỉnh nhìn ra xa mênh mông rừng rậm chi hải. Ở sau lưng nàng trên cành cây đứng đấy một thất lông tóc xinh đẹp tuấn mỹ vô cùng ngân sắc phi mã. Phi mã yên tĩnh đứng ở sau lưng nàng, ngẫu nhiên nhìn hướng phía sau rừng rậm tươi tốt bên trong dày đặc quân đội. Thẩm Nguyệt Hân trầm mặc một chút, khẽ thở dài một cái từ không gian chứa vật móc ra một trương tinh mỹ bản đồ. Đây là một tấm bản đồ bảo tàng, trên đó viết 4 chữ lớn, Phỉ Thúy Bí Cảnh. Phu đảo bên trên, Lâm Tiêu tinh tọa tại ghế đá yên tĩnh nhìn lên bầu trời. Kia cao tới hơn 20 tầng phòng ngự kết giới hiện tại đã chỉ còn mười mấy tầng, vô cùng vô tận làm hao mòn, cứng rắn nữa phòng ngự kết giới cũng vô pháp ngăn cản. Trên thực tế có thể kiên trì lâu như vậy đều đã vượt quá hắn ngoài dự liệu, rốt cuộc ngay cả cái truyền kỳ cường giả đều không có. Thành lũy bên ngoài vô cùng vô tận tà ác tinh thần thể giống như là không có cuối cùng đồng dạng, liên tục không ngừng tiến công thời gian lâu như vậy một khắc cũng không có ngừng, mỗi ngày tại thành lũy lưu lại hai cái xuất nhập cảng chết mất không biết bao nhiêu tà ác tinh thần thể. Tuyệt đại bộ phận hạch tâm đều bị không hiểu tan rã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có chút ít bị giữ lại. Nhưng đều là kém nhất hạch tâm, 100 phần mới có thể dung hợp thành một đơn vị tạo hóa năng lượng. Đến mức tích lũy tạo hóa năng lượng hiệu suất kỳ kém, một tháng qua mới tích lũy hơn 40 đơn vị. Tấu chương xong. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 279, nếm thử chữa trị hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm. 326 đơn vị tạo hóa năng lượng. Lâm Tiêu moi ruột gan suy nghĩ, mình nên dùng phương pháp gì đến phá cục? Cường hóa quyến tộc, nên cường hóa đến mức nào mới có thể phá cục? Cường hóa di chân, cái này Lâm Tiêu đột nhiên có chút buồn bực, trước đó bỏ ra hơn 30 đơn vị tạo hóa năng lượng cường hóa bảo vật, cường hóa bảo vật ngược lại không có vấn đề, ở tình huống lúc đó làm ra cái kia lựa chọn hoàn toàn không sai. Hắn đánh chính mình nguyên nhân là thầm mắng mình đầu óc không linh hoạt, vì cái gì nghĩ đến cường hóa bảo vật lại không nghĩ đến cường hóa di chân đâu? Trước đó tạm thời không nói, nhưng bây giờ đã triệu hoán quyến tộc giáng lâm, di chân hiệu quả có thể tác dụng khắp cả trong thần vực tất cả quyến tộc. Dù là quyến tộc rời đi thần vực đều sẽ nhận di chân hiệu quả gia trì, như vậy vừa vặn có thể cường hóa ra một kiện cao cấp di chân ra. Thế giới này bảo vật cùng di chân rất tương tự, hẳn là di chân phiên bản đơn giản hóa, chỉ đối với mình tự mình chỉ huy dưới trướng bộ đội có hiệu lực, nếu như đem bộ đội chia binh phái ra liền không cách nào có hiệu lực. Mà lại, mặc dù không nếm thử, Lâm Tiêu suy đoán bảo vật này có vẻ như không cách nào mang rời khỏi cái này vạn tượng di tích. Cho nên trên tay hắn mấy kiện bảo vật này cường hóa đến bây giờ tình trạng này sẽ chấm dứt, không cần thiết tiếp tục cường hóa xuống dưới. Cường hóa di chân hắn hiện tại cái này hóa thân khẳng định không có cách nào thao tác, nhưng hắn có thể để chân thân thao tác. Lâm Tiêu đem một tờ giấy viết lên mình muốn nói lời ném vào tạo hóa khối rũ bị mặc kệ, sau đó, ở vào thần vực chân thân cảm ứng được tạo hóa khối rũ bị bên trong tờ giấy xem xét, lập tức liền biết nên làm như thế nào. Làm đặt ở cường đại thần lực dưới mí mắt gian lận đều không thể phát giác bảo vật, chính hắn cũng không biết cái này tạo hóa khối rũ bị có bao thần kỳ, hóa thân câu thông tạo hóa khối rũ bị không phải tạo hóa khối rũ bị hình chiếu, mà là chân chính ở vào chân thân thần trong biển tạo hóa khối rũ bị. Nói cách khác, bất luận là hắn chân thân vẫn là hóa thân, bất luận ngăn cách tại nơi bao xa, đều có thể thông qua năng lực này câu thông. Cái này tiểu kỹ xảo cũng là trước đó ngưng tụ kia một điểm kỳ điểm lấy được pháp tắc mảnh vỡ bị chân thân sau khi hấp thu mới phát hiện, trước đó căn bản không có nghĩ như vậy qua. Đem liên quan tới hóa thân hiện tại thân ở tình huống cùng ý nghĩ truyền lại cho chân thân, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút lại nhanh muốn ma diệt một tầng phòng ngự kết giới, hạ lệnh đưa ra một bộ phận pháp sư đoàn một lần nữa xây dựng mới phòng ngự kết giới, tận lực kéo dài thời gian. Thần vực bên trong, Lâm Tiêu chân thân xem hết hóa thân gửi tới tờ giấy nhỏ sau rơi vào trầm tư. Hóa thân hiện tại đứng trước như thế nguy cơ là hắn không có nghĩ tới, nhưng hóa thân cho hắn phá cục chi pháp, nói thật hắn không cảm thấy có thể hữu dụng. Hắn hiện tại liền hai kiện di chân, tất cả đều là cấp 1, một kiện là vừa mới tiến huy diệu lúc cho một kiện gọi Titan chi quyền cấp 1 di chân, tăng thêm đến thần vực có thể gia tăng tất cả quyến tộc một điểm lực lượng. Một kiện khác gọi cự thú chi huyết, cũng là một kiện cấp 1 di chân, tăng thêm đến thần vực có thể gia tăng tất cả quyến tộc một điểm thể chất, là hơn nửa năm huy diệu trung học phong vân bảng đệ nhất ban thưởng. Đều là cực kỳ phổ thông cực kỳ thường gặp di chân, không có chút nào lạ thường. Mà di chân cường hóa cùng bảo vật đồng dạng cũng muốn tuân theo một loại nào đó quy tắc, cần đem đối ứng ngọn nguồn tài cường hóa. Theo hai loại di chân tình huống, làm sao cường hóa cũng vô pháp cường hóa ra tiêu đến, nhiều nhất cường hóa ra một kiện gia tăng đại lượng thể chất hoặc lực lượng cao đẳng di chân, đặt ở bình thường rất lợi hại, nhưng thả hiện tại hóa thân đối mặt tình huống là không có cách nào phá cục. Như vậy, hắn hơi trầm mặc, đột nhiên đưa tay phải ra, điểm huyền ảo thanh quang hướng hắn lòng bàn tay hội tụ, theo một cô vô hình ba động lóe lên. Một viên hiện đầy khe hở hình cầu xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài. Xem ảnh một. Cùng nó cường hóa kia hai kiện không chứng dùng di chân, còn không bằng tiện tay trên có đầy đủ tạo hóa năng lượng, đem cái đồ chơi này tu bổ một chút. Rốt cuộc, từ cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm giới thiệu đến xem, cùng nó tiêu đại lượng tạo hóa năng lượng cường hóa cái khác di chân, khả năng còn không có tu bổ cái đồ chơi này hiệu quả tốt. Cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm tổng cộng có 16 đầu khe hở, mỗi đầu khe hở cần 10 đơn vị tạo hóa năng lượng mới có thể tu bổ. Trước kia cảm thấy đó là cái thiên văn số tự, coi là không biết phải bao lâu mới có thể tu bổ lại. Ấn Lâm Tiêu nguyên lai ý nghĩ có thể tại phong thần trước đó tu bổ lại liền xem như tiến độ rất nhanh, không nghĩ tới lần này mình hóa thân sẽ có như thế gặp gỡ, một hơi thu hoạch được hơn 400 đơn vị tạo hóa năng lượng, quả thực không hợp tối thường. Trước đó nhìn thấy cái này lượng lớn tạo hóa năng lượng lúc hắn một lần coi là cái này tạo hóa năng lượng có phải hay không lập tức trở nên không đáng giá, hiện tại xem ra đây đều là mình hóa thân tại lấy mạng liều, ngoài ý muốn thêm mạo hiểm mới có thể thu được nhiều như vậy tạo hóa năng lượng. Mà kỳ ngộ luôn luôn nương theo lấy lớn lao phong hiểm, hiện tại nguy hiểm tới, hóa thân bị vây ở nơi đó tức chạy không được cũng lui không được, chỉ có thể chờ đợi chết. Nghiêm chỉnh mà nói một hơi thu hoạch được nhiều như vậy tạo hóa năng lượng, đúng Lâm Tiêu tới nói tuyệt đối là đáng giá, lần này vạn tượng di chân hành trình giá trị tuyệt đối về giá vé. Dù là lập tức bị đào thải cũng không mất mắt gì, dù là lần này vạn tượng di tích hành trình cái khác cái gì cũng không cầm tới, bằng vào cái này mấy trăm tạo hóa năng lượng với hắn mà nói liền có thể so với một cái vạn tượng thần tàng. Ân, là hắn cho rằng vạn tượng thần tàng khả năng không có cái này mấy trăm đơn vị tạo hóa năng lượng đúng tác dụng của hắn lớn, không có nghĩa là vạn tượng thần tàng giá trị không cao. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, vô số huyền ảo hắn xem không hiểu tia sáng tại thần tọa trước hội tụ, cấp tốc phát họa ra tạo hóa khối dù bị hư ảnh, cấp tốc ngưng thực. Tay hắn buông lỏng, hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài rơi vào khối dù bịt bên trong, một đoàn trong suốt quang diễm từ khối dù bịt khe hở bên trong phun ra ngoài thiêu đốt. Cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài tổng cộng có 16 khe nước, cần 160 đơn vị thêm không xác định đơn vị tạo hóa năng lượng mới có thể chữa trị, 160 là chữa trị khe hở, nhưng cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài hư hao không chỉ có riêng là cái này 16 đầu khe hở, chỉnh thể còn có rất nhiều chưa vỡ tan nhỏ bé tổn hại cùng hơi biến hình chỉnh thể cơ cấu cùng nội bộ tính chất, cái này đều cần từng cái chữa trị, cộng lại tiêu hao đoán chừng rất lớn. Những thứ không nói khác, hắn trước phân ra 200 đơn vị tạo hóa năng lượng tại khối rú bị nội bộ hóa thành một mảnh hỗn độn năng lượng hải, che kín khe hở hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài tại hỗn độn năng lượng hải trung thượng hạ chìm nổi. Theo hắn tâm niệm vừa động, tạo hóa năng lượng cấp tốc hướng trung ương hội tụ hình thành một cái hỗn độn vòng xoáy năng lượng. Theo hỗn độn năng lượng rót vào trong đó, cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm vỏ ngoài khe hở bị hỗn độn năng lượng chỗ bổ sung, một cỗ không cách nào hình dung huyền ảo ba động từ đó chậm rãi phát ra. Lâm Tiêu lại một lần nữa cảm thán cái này tạo hóa năng lượng thần kỳ. Hóa thành hỗn độn năng lượng bổ sung đến trong cái khe, tại kia huyền ảo ba động ảnh hưởng dưới, hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài đang chậm rãi biến hóa, khe hở hướng vào phía trong sinh trưởng kéo dài giống như là đang chậm rãi khép lại đồng dạng. Về phần vỏ ngoài cái khác nhỏ xíu tổn hại chỗ cũng sớm đã chữa trị, lúc này đã sớm bóng loáng một mảnh, mơ hồ có thể thấy được phía trên huyền ảo đường vân. Từng đầu khe hở được chữa trị, hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài tán phát khí tức càng ngày càng cường đại, đồng thời một cỗ không hiểu cảm giác từ cái này hạch tâm bên trong phát ra, nói không rõ ràng, nói không rõ, Lâm Tiêu xem không hiểu. Nhưng hắn có một loại nào đó không nói ra được mãnh liệt dự cảm. Bất quá, làm chữa trị đến cuối cùng hai đầu khe hở thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện tạo hóa năng lượng không đủ. 200 đơn vị tạo hóa năng lượng vậy mà không đủ. Hắn mang kinh ngạc tâm tình lần nữa đầu nhập 20 đơn vị tạo hóa năng lượng rót vào cái này hai đầu trong cái khe, nhìn chăm chú hắn chậm rãi khép lại, sau đó, Lâm Tiêu trong mắt kinh ngạc càng sâu, hắn có thể cảm ứng được cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm nội bộ tất cả khe hở toàn bộ chữa trị, tổn hại cùng hơi biến hình chỉnh thể dàn khung cùng nội bộ tính chất cũng toàn bộ đã chữa trị, nhưng chữa trị công trình còn chưa kết thúc. Một cái trong cõi u minh nhất thời không rõ ràng đến từ tạo hóa khối rú bịt vẫn là cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài bên trong truyền đến tin tức. Hoặc là nói trong cõi u minh cảm ứng nói cho hắn biết, cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài đã chữa trị tốt, nhưng là hắn tiếp xuống sắp đứng trước một lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là hiện tại liền kết thúc chữa trị, cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài hiệu quả trên diện rộng tăng cường, đến tương lai tích lũy đầy đủ tạo hóa năng lượng bắt đầu giai đoạn thứ 2 cường hóa. Lựa chọn thứ hai thì là tiếp tục chữa trị, thừa dịp hiện tại vừa chữa trị chí bảo đang đứng ở kích hoạt trạng thái. Một hơi lại đầu nhập dòng dã 100 đơn vị tạo hóa năng lượng, đem cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm nội bộ nguyên lai đã biến mất hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm một lần nữa thắp sáng. Hai lựa chọn cũng không phải là chỉ muốn đầu nhập 100 đơn vị tạo hóa năng lượng khác nhau, cái này đều không phải trọng điểm là đối món trí bảo này lợi dụng phương thức. Nếu như lựa chọn loại thứ nhất, tương đương với đem cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm xem như một kiện siêu thần cấp di chân đến chế tạo, tương lai không ngừng đầu nhập tạo hóa năng lượng không ngừng cường hóa, có thể đem hắn chế tạo thành hắn một kiện bản mệnh thần khí, dựa theo cái đồ chơi này chất liệu cùng xuất thân. Trên lý luận tương lai có thể chế tạo thành một kiện có thể so với vần tinh bích trong đại vũ trụ vận mệnh phiến bùn, hoặc là Trung Quốc viễn cổ hồng hoang trong truyền thuyết tạo hóa ngọc điệp đồng dạng trí bảo. Không quan tâm cần đầu nhập tài nguyên có bao nhiêu, có khả năng này. Mà lựa chọn thứ hai thì là một lần nữa kích hoạt cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài nội bộ sớm đã tắt bản nguyên hạch tâm, nếu như làm như thế, hắn cũng không biết sẽ có kết quả gì, bởi vì từ chưa từng nghe qua cùng gặp qua loại tình huống này phát sinh. Trên một loại lựa chọn còn có thể tham khảo chư thần đoán tạo mình bản mệnh thần khí phương thức đến chế tạo, chỉ là đầu nhập tài nguyên càng nhiều, độ khó càng yêu cầu cao hơn đã. Mà lựa chọn thứ hai, chưa hề có nghe qua cùng gặp qua loại tình huống này, hắn cũng không biết như thế lựa chọn sẽ có kết quả gì. Đương nhiên, mặc dù không biết, nhưng có thể thúc đẩy não động tưởng tượng một chút, lựa chọn thứ hai đại khái suất là đi tái tạo hệ tinh bích phương thức, cũng chính là một lần nữa sáng tạo một cái mới hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm. Hắn cũng không biết có phải hay không là dạng này, nhưng người suy đoán có khả năng này. Nếu thật là dạng này, Lâm Tiêu tương đương có hứng thú. Phải biết nếu quả như thật có thể tái tạo một cái hoàn chỉnh hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm ra, đây chính là có thể giúp một vị cường đại thần lực đột phá tấn thăng vĩ đại thần lực, kia sức hấp dẫn. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, làm ra lựa chọn. Dòng giá 100 đơn vị tạo hóa năng lượng không chút do dự rót vào trong đó, hóa thành từng đạo thiểm điện đánh phía treo ở khối dù bị trong không gian hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm. Mặc kệ có thể thành hay không đều đáng giá nếm thử, rốt cuộc so sánh một kiện siêu cấp thần khí, vẫn là một cái có khả năng tấn thăng vĩ đại thần lực quyền hạn với hắn mà nói càng có lực hấp dẫn. Mặc dù đều là thường thần tha thiết ước mơ bảo vật, nhưng với hắn mà nói vẫn là cái sau càng có lực hấp dẫn. Tấu chương xong. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 280, hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm cường hóa phương hướng, 4000. Từng đạo tạo hóa năng lượng hình thành thiểm điện đánh vào hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài bên trong, như châu đất xuống biển không có chút nào gợn sóng, nhưng hắn có thể cảm giác được cái này hạch tâm chỗ sâu, một điểm kỳ diệu cảm giác chính chậm rãi thức tỉnh, theo càng ngày càng nhiều tạo hóa năng lượng rót vào mà lớn mạnh, thẳng đến cuối cùng một đơn vị tạo hóa năng lượng hóa thành thiểm điện đánh vào, tựa như là một vành mặt trời đột nhiên bay lên bầu trời đồng dạng, một cỗ kỳ diệu cảm giác nổi lên trong lòng, hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng rực rỡ hẳn lên. Cùng lúc đó, tại cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm thức tỉnh trong nháy mắt, một cỗ vô hình ba động lấy hạch tâm làm trung tâm quyết tán, như thiểm điện lóe lên liền biến mất đột phá thần quốc, khuyết tán đến toàn bộ thần vực, một mực kéo dài hướng phương xa. Rất nhanh kéo dài đến hắn thần vực biên giới chỗ cùng thần vực tinh bích trùng hợp, ba động không có đình chỉ, ngược lại thôi động tinh bích biên giới tiếp tục hướng bên ngoài khuyết trương. Làm thần vực chi chủ, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm ứng được mình thần vực phạm vi đang điên cuồng khuyết trương, một sát na gần giây liền khuyết trương gấp mấy lần. Ngắn ngủi không tới 10 giây, hắn thần vực đường kính liền làm lớn ra mấy trăm lần, mà lại vẫn còn tiếp tục mở rộng. Cùng lúc đó Lâm Tiêu bắt đầu xem xét trong tay sau khi tấn thăng bảo bối thuộc tính. Hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài, một cái hệ tinh bích vẫn lạc sau lưu lại bản nguyên hạch tâm sắc ngoài, may mắn là hạch tâm sắc ngoài bảo trì hoàn hảo, nội bộ hạch tâm hoàn hảo. Tinh bích, cường hóa thần vực, mở rộng thần vực, tăng cường thần vực không gian cường độ là bát giai, nồng độ năng lượng bát giai, ổn định thần vực, mỗi tháng nhưng dung hợp tấm thẻ 2, nhưng nỗ lực trong 1 năm không cách nào tăng thêm bất luận cái gì tấm thẻ đại giới, vượt cấp sử dụng một chương đẳng cấp cao hơn tấm thẻ. Hạch tâm, hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong một lần nữa thức tỉnh hạch tâm cần một lần nữa bệnh tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới mới có thể đưa vào sử dụng, mời cẩn thận suy nghĩ thích hợp tự thân tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới. Đánh giá, một cái một lần nữa thức tỉnh hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm, trời ạ, đó là cái kỳ tích. Như Lâm Tiêu sở liệu, sau khi tấn thăng hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài cường hóa thần vực không gian cường độ cùng nồng độ năng lượng đều là bát giai, nói cách khác hiện tại thần vực có thể sinh ra cấp 8 truyền thuyết sinh vật. Nhưng tối làm hắn kinh ngạc chính là, có thể thông qua nỗ lực trong 1 năm không cách nào tăng thêm bất luận cái gì tấm thẻ đại giới, vượt cấp sử dụng một chương siêu càng hắn đẳng cấp này sử dụng cao cấp tấm thẻ. Năng lực này, có thể nói rất nhu so, nhưng cũng có thể nói là cực kỳ gân gà. 1 năm không cách nào sử dụng bất luận cái gì tấm thẻ đại giới có chút lớn, ý vị này kia cực kỳ cao cấp tấm thẻ giá trị nhất định phải so 1 năm 48 tấm thẻ còn muốn cao mới được. Lâm Tiêu người cảm thấy rất gân gà. Tuy nói bó lớn cao cấp tấm thẻ giá trị so 48 chương ngũ tinh thần thoại phẩm chất trở lên tấm thẻ cũng cao hơn, nhưng những tấm thẻ này thuộc tính trên cơ bản đều là đơn nhất, nhiều nhất có thể đưa ngươi một hạng hai hạng năng lực lập tức tăng cường đến khoa trương tình trạng, nhưng tiếp xuống thời gian 1 năm một cái thẻ cũng vô pháp tăng thêm, dần dần phương diện khác sẽ nhanh chóng cùng những bạn học khác kéo dài khoảng cách, từ đó hình thành nhược điểm. Nhiều khi một hạng sở trường có thể đền bù cái khác nhược điểm, nhưng cũng không thể đền bù tất cả nhược điểm. Thi đại học khảo nghiệm là tổng hợp năng lực, ngươi một hai hạng mạnh hơn phương diện khác tất cả đều so người khác kém, tựa như người bình thường trong cuộc thi ngươi có hai môn chương trình học tất cả đều là siêu ưu, nhưng cái khác ngành học toàn rất tiến chỉ, loại này nghiêm trọng thiên khoa sinh Thanh Bắc cũng sẽ không thu đi. Huống hồ thần vực người chơi thi đại học nhưng so với người bình thường thi đại học phải nghiêm khắc được nhiều, không cho phép nghiêm trọng nhược điểm. Cho nên loại năng lực này nhìn như rất nhu so, trên thực tế rất gân gà. Trừ phi có thể lấy được một chương có thể trên diện rộng toàn diện tổng hợp tăng phúc cao cấp thẻ, không phải không chứng dụng. Về phần cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm chữa trị sau lấy được hạng thứ 2 năng lực mới. Giống như mặt chưa ý tứ, hắn cần một lần nữa biên tập một cái mới tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới mới được. Mọi người đều biết, mỗi cái tinh bích vũ trụ đều có một bộ độc thuộc về tự thân tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới, tỉ như ạ giờ rột tinh bích vũ trụ đặc hữu tinh hồn titan cùng hư không ác ma hệ thống, vẹo ẩn tinh bích vũ trụ tín ngưỡng chư thần hệ thống, vu sư thế giới vu sư hệ thống, đã từng vạn tượng tinh bích vũ trụ anh hùng hệ thống các loại. Đây đều là mỗi cái tinh bích vũ trụ đặc hữu hệ thống, đều là từ bản vũ trụ tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới tại vật chất vị diện thể hiện. Lâm Tiêu cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài sớm liền tổn hại qua, bên trong nguyên hạch tâm đã sớm mẫn diện, hiện tại cái này mới hạch tâm là hắn mới tỉnh lại, cho nên lúc đầu tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới đã sớm biến mất. Hiện tại bày ở Lâm Tiêu trước mặt có 3 cái lựa chọn. Cái thứ nhất là thông qua tiêu hao vị diện bản nguyên hoặc tinh bích bản nguyên, hoặc là tạo hóa năng lượng, thông qua cái này bản nguyên hạch tâm sắc ngoài nội bộ lưu lại ấn ký một lần nữa đem lúc đầu tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới tu bổ. Tái tạo cái này tinh bích bản nguyên hạch tâm chưa hủy diệt trước tinh bích vũ trụ tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới. Xem ảnh 1. Cái thứ hai, liền là tham khảo cái khác tinh bích vũ trụ tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới, tương đương với phục chế một cái tinh bích vũ trụ. Lựa chọn thứ ba, thì là mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mình một lần nữa bệnh một cái độc nhất vô nhị tinh bích tầng dưới chốt mạng lưới. Cái thứ nhất tự nhiên là đơn giản nhất, rốt cuộc có lưu lại ấn ký, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên liền có thể xây xong. Nhưng nếu như làm như thế, tương đương với một lần nữa phục sinh lúc trước hủy diệt tinh bích vũ trụ, làm như vậy có thể sẽ một lần nữa liên quan đến lúc trước cái kia tinh bích vũ trụ hủy diệt nhân quả, chỗ tốt là có thể kế thừa lúc trước hủy diệt tinh bích vũ trụ còn sót lại thổ dân cùng vỡ nát tại hỗn độn hư hải bên trong không biết nơi nào hải cốt, tu bổ bắt đầu tức đơn giản lại không chi phí nào, nhưng cũng có nguy hiểm rất lớn một lần nữa hấp dẫn đến lúc trước hủy diệt cái này tinh bích vũ trụ một cái khác cường đại tinh bích vũ trụ chú ý. Cho nên cái lựa chọn này Lâm Tiêu trực tiếp bỏ qua, phong hiểm quá lớn. Lựa chọn thứ hai đồng dạng có nguy hiểm to lớn, tinh bích vũ trụ đều là độc nhất vô nhị, nếu như dập khuôn một lần nữa phục chế một cái, hai cái tinh bích vũ trụ tất nhiên sẽ có cảm ứng, bị hắn phòng chế tinh bích vũ trụ tuyệt đối sẽ ngàn chuyển trăm kế tìm kiếm được hắn, sau đó thôn vệ. Đúng, thôn vệ. Hắn tất nhiên là phục chế đối phương, cấu thành tinh bích vũ trụ tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới giống nhau như lúc, cái này đúng một cái tinh bích vũ trụ tới nói liền là một khối so với mình nhỏ yếu được nhiều khối thịt. Hỗn độn hư hải là tinh bích vũ trụ độc nhất vô nhị pháp tắc sẽ thúc đẩy hai cái tinh bích vũ trụ trong coi u minh lẫn nhau tiếp xúc va chạm, cuối cùng sẽ chỉ lưu lại một cái khác bị thôn phệ. Đây là tất nhiên, dù là hắn một mực trốn ở chủ thế giới cũng vô dụng, chủ thế giới cũng là hỗn độn hư hải trừ tinh bích vũ trụ một phần tử, che chở không được hắn. Lựa chọn thứ ba, cũng là Lâm Tiêu duy nhất có thể lựa chọn, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tạo nên một cái độc nhất vô nhị mới tinh bích vũ trụ. Là mới tinh bích vũ trụ tạo nên người, hắn tự nhiên mà vậy là hệ tinh bích chi chủ, tinh bích trong vũ trụ chư thần chi vương, thần thượng thần, chí cao thần, không phải eo loại kia chấp trưởng vận mệnh phiến bùn tinh bích ý chí người phát ngôn, mà là hoàn toàn nắm giữ một cái tinh bích vũ trụ tất cả mọi thứ hệ tinh bích chi chủ. Chỗ tốt tự nhiên là mạnh một tớt, nhưng cái này độ khó nha. Bắt đầu lại từ đầu sáng tạo một cái tinh bích vũ trụ, để hắn một cái ngay cả bán thần đều không phải người mới biên tập một cái tinh bích vũ trụ tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới. Đây cũng không phải là cường nhân khóa nam, mà là nam càng thêm nam, dù sao hắn hiện tại là không có đầu mối, hai mắt một vòng đen cái gì cũng không biết. Cũng may, cái đồ chơi này hiện tại không cần phải gấp. Mà lại hắn cũng không phải là không có biện pháp, ở vào thần trong biển tạo hóa khối dù bị cho hắn một cái phương pháp, đó chính là khắc. Đúng, liền là khắc, nhưng không phải nạp tiền, mà là khắc tạo hóa năng lượng. Hắn không có năng lực, nhưng tạo hóa khối dù bị có thể a. Đến từ tạo hóa khối dù bị phản hồi nói cho hắn biết, chỉ cần tạo hóa năng lượng đầy đủ, cái gì cũng có thể làm. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ tạo hóa năng lượng, sau đó hắn chuẩn bị mới tinh bích vũ trụ đại khái quy tắc mạng lưới thiết kế bản thảo, tạo hóa năng lượng thanh toán đúng chỗ, tạo hóa khối dù bị liền có thể đem quy tắc mạng lưới biên tập tốt. Khá lắm. Còn có cái gì là ngươi sẽ không? Ngay cả tinh bích vũ trụ đều có thể thiết kế, Lâm Tiêu cảm giác mới nhận biết mình cái này kim thủ chỉ đồng dạng, chức năng này quả thực là người tiên, nói không chính xác ngày nào cái đồ chơi này biến thành một cái mỹ nữ nói cho ngươi mang thai cái con. Đương nhiên sẽ không tin, trừ phi tự mình thể nghiệm qua. Nếu như tạo hóa khối dù bị có thể khắc, Lâm Tiêu ý nghĩ liền có thêm, hắn một nháy mắt liền có mấy cái phi thường có tiền đồ ý tưởng. Tỷ như, tham khảo ạ giờ rột vũ trụ tinh hồn, đản sinh ra từng cái có được vĩ đại vị cách tiên thiên thần linh Titan. Hoặc là tham khảo vận tinh bích vũ trụ ma võng, xây dựng một cái bao trùm toàn bộ vũ trụ siêu cấp ma võng, lại hoặc là tham khảo vực sâu ác ma tiến hóa hệ thống xây dựng một cái hoàn chỉnh tiến hóa hệ thống, lại hoặc là. Nói tóm lại, nhân loại hiện tại phát hiện tinh bích vũ trụ vô cùng nhiều, trong đó không thiếu một chút siêu mạnh mẽ tinh bích vũ trụ, hắn hoàn toàn có thể cầm những này tới làm tham khảo, một lần nữa biên tập một cái không có quan hệ gì với bọn họ tân sinh tinh bích vũ trụ. Cái này chú định cần đại lượng tạo hóa năng lượng, nhưng so sánh thu hoạch, lớn hơn nữa nỗ lực đều đáng giá. Đưa tay phải ra chậm rãi hư nắm. Tạo hóa khối rú bị chậm rãi phân giải vô số trong suốt điểm sáng tiêu tán, lộ ra treo ở khối rú bị bên trong hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm. Hắn tâm niệm vừa động, hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm dung nhập thần vực. Ở trong nháy mắt này, toàn bộ thần vực đột ngột chấn động. Ngay tại thiên đường thần vực chủ trì nghi thức cầu khẩn sợ lạ đã đột nhiên toàn thân lực lượng khống chế không nổi tăng vọt, áp lực kinh khủng đem chung quanh giáo hội viên chức toàn bộ bách khai thành một cái to lớn đất trống. Bầu trời một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm cấp tốc trở nên ngưng thực. Lâm Tiêu khổng lồ lại uy nghiêm khuôn mặt chậm rãi hiện hiện, hai mắt nhìn chăm chú lên mình cái này trọng yếu nhất quý tộc, một đạo thô to vô. Cùng thần lực cổ sáng ầm vang rơi xuống chúng đích đang đứng ở thuế biến bên trong sở lạ đạ. Làm hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm tấn thăng, thần vực hạn mức cao nhất cùng nồng độ năng lượng đồng thời đạt tới bát giai, một mực kẹt tại thất giai cực hạn sở lạ đạ tự nhiên mà vậy không cách nào ước thúc tự thân lực lượng cường đại tấn thăng đến bát giai truyền kỳ. Mà lại, không phải phổ thông truyền kỳ binh chủng, mà là chân chân chính chính nắm giữ quy tắc truyền kỳ cường giả. Đồng thời trong thần vực tất cả quyến tộc hạn mức cao nhất cũng tất cả đều tăng lên đến cấp 8, trong đó trí tuệ điệu tinh thủ lĩnh ạ lệ mện tơ, hỏa diễm linh chủ cùng bật tất cả đều là gần với sở lạ đạ thất giai cường giả đỉnh cao. Chỉ chờ thần vực ổn định, lập tức liền sẽ tấn thăng. Binh chủng mặc dù cũng đã mở ra bắt giai, nhưng tu la nạ gạ bình thường trên thực lực hạn là thất giai, trừ phi đặc thù nguyên nhân, tình huống bình thường chỉ có thể đạt tới thất giai. Theo hắn tự mình hạ xuống dòng dã 1000 đơn vị thần lực, sợ lạ đạ lực lượng bắt đầu căng vọt. Làm hắn trọng yếu nhất cũng là coi trọng nhất quý tộc, điểm ấy Lâm Tiêu không chút nào keo kiệt, dù là nhiều như vậy thần lực có thể sẽ lãng phí rất nhiều. Thần vực hạn mức cao nhất tăng lên, quý tộc thực lực bạo tăng, cái này đích xác là một tin tức tốt, nhưng cũng không thể giải quyết mình hóa thân hiện tại nguy cơ. Ban thưởng thần lực trợ sở lạ đạ hoàn mỹ sau khi tấn thăng, Lâm Tiêu vẫn là rơi vào trầm tư bên trong, như thế nào mới có thể để cho mình hóa thân vượt qua hiện tại nguy cơ. Chân thân không có cách nào giáng lâm cũng vô dụng. Quyến tộc có thể giáng lâm, nhưng dù là sợ lạ đà ạ lệ mẹn tở cùng cùn bật mấy cái sau khi tấn thăng tự mình xuất thủ đoán chừng cũng gánh không được, rốt cuộc bao nhiêu truyền kỳ cấp độ cường giả, đối mặt cơ hồ vô tận quái vật chiều làm sao cũng không có khả năng ngăn trở. Càng nghĩ, trừ phi có đại lao cứu chàng, nếu không hoàn toàn không có cách nào, tư duy lập tức lâm vào thế bí. Ngay tại hắn tại cái này mình tư khổ tưởng không có biện pháp thời điểm, đồng dạng lâm vào nước sôi lửa bỏng Lâm Tiêu Hóa thân đột nhiên cảm giác hư không chấn động mạnh, hắn cấp tốc ngẩng đầu, chỉ còn 6 tầng phòng ngự kết giới biên giới đột nhiên hiện hiện một cái vô cùng to lớn khuôn mặt trùng điệp nện ở phòng ngự kết giới bên trên, trực tiếp đem phía ngoài cùng một tầng phòng ngự kết giới vỡ nát, dọa đến hắn tâm can run lên. Sau đó kia gương mặt trong con mắt chất lỏng màu đen như nước bùn đồng dạng phun ra thoa lên phòng ngự kết giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở tối, bị ô nhiễm, bản màu trắng phòng ngự kết giới màn sáng tùy theo mọc đầy nấm mốc ban, theo một cây bén nhọn đen nhánh móng tay đâm xuống, tùy tiện đem tầng tiếp theo đâm xuyên. Ta dựa vào, cái này xong đời. Cái đồ chơi này quá mạnh, hoàn toàn không pháp ngăn cản. Lâm Tiêu hoàn toàn tuyệt vọng rồi, lưu lại một phần nhỏ quyến tộc chắn hai giao lộ, cấp tốc đem còn lại quyến tộc toàn bộ phản triệu hoán về thần vực. Tất nhiên chết chắc, vất vả bồi dưỡng quyến tộc cũng không cần lãng phí. Chờ cái cuối cùng quyến tộc bị triệu hồi, bảo vật thu nhập tạo hóa khối du bịt, truyền tống môn một quan, canh giữ ở hai xuất nhập cảng ma pháp thông đạo bị công phá, sền sệt tựa như cống thoát nước nước bùn đồng dạng chất lỏng màu đen từ trong thông đạo phun ra đem quyến tộc bao phủ, cấp tốc chìm hướng Lâm Tiêu. Hắn mặt không biểu tình nhìn xem dâng trào mà đến tà ác tinh thần cấp tốc vặn bẹo hóa thành một cái to lớn đầu cắn một cái dưới, chậm rãi giang hai cánh tay. Hắc triều đem hắn bao phủ. Tại hắn biến mất trong nháy mắt, thực lực tổng hợp trên bảng xếp hạng bài danh phía trên một cái tên đột nhiên trở nên ảm đạm, sau đó xếp hạng cấp tốc hạ xuống rất nhanh không thấy tăm hơi. Trong chốc nhoáng này hấp dẫn mấy cái vừa vặn chú ý bảng danh sách tuyển thủ chú ý, khiếp sợ không thôi. Hắn biến mất cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn, nạp danh trạng thái dưới ai cũng không biết đến cùng là ai biến mất. Ma phù đảo cũng không có gì thay đổi, người khổng lồ Titan nhóm chính bằng vào vĩnh hằng chi hỏa thả ra lực lượng đem sền sệt triều tịch một mực ngăn tại bên ngoài, căn bản không có chú ý tế đàn hạ nho nhỏ nơi ẩn nút bên trong phát sinh biến hóa. Thời gian, lặng yên không một tiếng động quá khứ, rất mau tới đến tháng thứ 12, cũng chính là một năm kỳ hạn thời gian vừa đến, tất cả mọi người thu được đến từ anh hùng hệ thống nhắc nhở. Một năm kỳ hạn đã đến, mở ra vạn tượng bảo địa, tất cả anh hùng nhưng truyền tống đến vạn tượng bảo địa. Chú thích, vạn tượng bảo địa tiếp tục 3 tháng, sau 3 tháng trò chơi kết thúc, tất cả chưa mở ra vạn tượng bảo tàng quan bế. Chú thích, vạn tượng bảo địa cho phép vào không cho phép ra, một khi tiến vào đem không cách nào rời đi. Sau đó tất cả mọi người thu hoạch được một cái duy nhất một lần truyền tống tuyển hạng, có thể truyền tống đến đổi mới vạn tượng bảo tàng vạn tượng bảo địa. Tại thời khắc này, chúng anh hùng xôn xao, một giây sau vô số đạo ánh sáng trắng phóng lên tận trời truyền tống đến vạn tượng bảo địa tranh đoạt vạn tượng bảo tàng. Nhưng cũng có càng nhiều tự giác thực lực không đủ lưu tại chỗ không dám vào nhập. Chương 281, ta là ai? Ta ở đâu? Ta chết hay chưa? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta hiện tại là chết hay không? Đen nhánh nước bùn sền sệt chất lỏng màu đen hình thành biển cả chỗ sâu, một cái ở vào lưu manh ngạc ngạc bên trong tinh thần thể bên trong đột nhiên truyền ra một cái cùng chung quanh tràn đầy tham lam, dục vọng, phẫn nộ các loại thế gian các loại ác niệm tà ác tinh thần ý thức thể không hợp nhau ý niệm. Nơi này ở vào mênh mông vô bờ hư không biển cả chỗ sâu, chung quanh khắp nơi là sền sệt chất lỏng màu đen ô uế. Đến mức bởi vì quá mức sền sệt, nhìn tựa như là cống thoát nước danh nước bẩn ngọn nguồn kia dơ bẩn vô cùng hôi thối nước bùn đồng dạng. Bạo thực, tham lam, lười biếng, ghen ghét, kiêu ngạo, phẫn nộ. Tựa như là thế gian chi tà ác ở đây hội tụ, hình thành cái này tràn ngập vô tận tà ác thế giới. Vô số bao hàm cái này các loại ác niệm tà ác tinh thần thể tại ở trong đó nhúc nhích, vặn mèo, lẫn nhau thôn phệ lớn mạnh, cái kia đột nhiên sinh ra cùng chung quanh không hợp nhau ý niệm kỳ quái tà ác tinh thần thể chính là trong đó một cái, nó tựa hồ là đột nhiên tỉnh lại, đúng tình huống chung quanh cảm thấy tương đương lạ lẫm. Nó rơi vào trầm tư. Đột nhiên một cái so với nó càng lớn tà ác tinh thần thể rũa ra mấy cái thô to nước bùn xúc tu bắt lấy cái này tinh thần thể, đến từ đồng loại trần trụi giết chóc ý niệm để nó bừng tỉnh, ra sức giãy rủa. Nhưng cái này đồng loại quá cường đại, cứ thế mà giữ chặt thân thể của nó kéo lại bên người, cứ thế mà đưa nó xâm nhập mình thân thể cao lớn bên trong tiêu hóa. Một màn này tại cái này hư không biển cả chỗ sâu đúng là bình thường, chung quanh tà ác tinh thần thể đều đang ra sức săn giết cái khác đồng loại làm bản thân mạnh lên, không có ai sẽ để ý. Thời gian cứ như vậy trôi qua, không biết qua bao lâu, hư không trong biển rộng nổi lên gợn sóng, chất lỏng sền sệt bị lực lượng cường đại quấy nhấc lên gợn sóng, hai đầu hình thể 2-3 mét so sánh nó cực kỳ khổng lồ tà ác tinh thần thể đột nhiên giết chóc bắt đầu. Chiến đấu không biết tiếp tục bao lâu, cuối cùng lấy bên trong một đầu chiến bại bị xé nát mà kết thúc. Đại bộ phận tàn thi bị bên thắng thôn vệ, còn lại bị chúng quanh cỡ nhỏ tà ác tinh thần thể thôn vệ, nhưng cũng có thật nhiều nhỏ hơn mảnh vỡ diễn sinh ra càng nhiều nhỏ bé tinh thần thể tản vào cái này hư không trong biển rộng, hoặc lại lẫn nhau thôn vệ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta hiện tại chết hay không? Đồng dạng nghi hoặc từ trong đó một cái nhỏ bé tinh thần thể bên trong truyền ra, tại cái này ngây người một lúc công phu, bên cạnh một cái có được phẫn nộ ác niệm tinh thần thể vọt lên đưa nó xé nát. Nhưng không đợi thôn vệ, bên cạnh lại có hai cái tinh thần thể vọt lên cùng phẫn nộ tinh thần thể hỗn chiến bắt đầu, không lo lắng bị xé nát kia nho nhỏ tinh thần thể. Mà lúc này, ta là Lâm Tiêu. Đúng, ta nhớ ra rồi, ta gọi Lâm Tiêu. Một sát na này, kia phá toái tinh thần thể bên trong dâng lên một cái nho nhỏ khối rú bị hư ảnh lại lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó một cỗ cường đại lực hấp dẫn đem chúng quanh mảnh vỡ hút tới, cấp tốc hợp lại thành một cái hoàn chỉnh tinh thần thể. Ta vậy mà không chết. Khôi phục ý chí cũng biết rõ ràng hiện tại trạng thái Lâm Tiêu khá là kinh ngạc, càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là mình bây giờ trạng thái. Giết nhiều như vậy tà ác tinh thần thể, cuối cùng mình biến thành tà ác tinh thần thể, điều này làm hắn cực kỳ im lặng. Quá lung túng. Nhưng càng làm hắn hơn lo lắng là, tiếp xuống nên làm cái gì? Hắn hiện tại là hóa thân dáng Lâm tham gia cái này vạn tượng di tích, cái này trạng thái còn có thể hay không trở về? Ở trong mắt người khác mình là sống lấy vẫn phải chết. Xem ảnh một. Bất quá hắn rất nhanh liền không cần lo lắng, suy nghĩ không đủ thời gian một giây, liền có một cái cùng hắn không kém nhiều tà ác tinh thần thể lao đến, còn giữ lại có chút ít trước đó ký ức Lâm Tiêu lập tức đem tâm tư khác vứt qua một bên, trước giữ vững tinh thần ứng đối địch nhân này lại nói. Mặc dù có tạo hóa khối rũ bị bảo hộ ý chí bất hủ, dù là bị cái khác tinh thần thể thôn vệ cũng sẽ không biến mất, nhưng bị cái khác tinh thần thể thôn vệ tư vị cũng không tốt thụ. Mà lại, cái này bảo hộ cũng không phải là vô hạn, mỗi bị thôn vệ một lần liền sẽ tiêu hao tạo hóa khối rũ bị một chút xíu lực lượng, có thể nói không đáng kể, nhưng một mực dạng này tiếp tục kéo dài, chắc chắn sẽ có hao hết một ngày, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Những thứ không nói khác, tối thiểu phải mạnh lên cam đoan không bị thôn phệ. Bằng vào tạo hóa khối rũ bịt che chở ý chí bất hủ, Lâm Tiêu bắt đầu chủ động săn giết cái này từng cái tà ác tinh thần thể, đang tăng cường tự thân đồng thời, cũng đang không ngừng thôn phệ các loại ác niệm vào một thân. Cũng may cái này bất hủ còn bao hàm ý chí thuần túy cùng độc lập, những này ác niệm không cách nào ô nhiễm đến hắn. Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng thỉnh thoảng có thể mượn tạo hóa khối rũ bịt lực lượng làm một chút tiểu tệ, ngang cấp thậm chí cả cao hắn không nhiều tinh thần thể đều không phải là đối thủ của hắn, từng cái tà ác tinh thần thể bị hắn thôn phệ, hắn hình thể không ngừng lớn mạnh. Càng lúc càng lớn, không bao lâu liền đạt đến khoảng 3-4 mét hình thể. Làm đạt đến một bước này, Lâm Tiêu trong lòng có chỗ minh ngộ, nếu như mình lại lớn mạnh một chút, bước kế tiếp liền là giống trước đó tại kia hai cái phổ thông phù đảo trên đụng phải những cái kia tà ác tinh thần thể đồng dạng, 4 mét hình thể, bình quân cấp 4 thực lực. Đó là bọn họ loại tà ác này tinh thần thể một nấc thang, vượt qua một bước kia liền có thể rời đi này đến tầng tiến về địa phương khác. Dù sao hắn đoạn đường này trưởng thành liền chưa thấy qua vượt qua cái kia hình thể tà ác tinh thần thể, đoán chừng cái này rời đi là cưỡng chế tính, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Đối với cái này Lâm Tiêu ngược lại không bài xích, đi cái nào đều được, mà lại, lúc này hắn cũng thật muốn mở mang kiến thức một chút cái này vạn tượng di tích bên trong địa phương khác dáng vẻ. Nói thật đến bây giờ mức này hắn đã sớm nghi thoáng, ấn hóa thân tình huống này, đoán chừng là không thể nào một lần nữa là người, vậy liền hảo hảo làm cái quái vật đi. Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tiếp xuống lần lượt săn giết một nhóm hình thể khá lớn tinh thần thể thôn vệ, hắn hình thể cùng lực lượng rất nhanh đạt đến cái kia tiêu chuẩn, sau đó, hắn cảm giác được mình có thể tấn thăng, nhưng mà khi hắn thu hoạch được chống rông xuất hiện trong đầu tấn thăng lộ tuyến lúc lại ngây ngẩn cả người. Hai cây hắc nhân nhất xúc tu chống đỡ mô phòng đầu, hắn suy tư. Cái đồ chơi này lại có mấy chục loại tấn thăng lộ tuyến, kia phương thức là đủ loại, bất quá dùng ánh mắt của hắn đến xem kỳ thật liền ba loại. Một loại là liền tình huống hiện tại tấn thăng, hôn tạp 7 loại ác nghiệm. Loại thứ hai là lấy một loại nào đó ác nghiệm cầm đầu, ít nhất chiếm chủ thể 5 thành trở lên, 7 thành trở lên, hơn 9 thành trung 3 cấp bậc. Loại thứ ba thì là hoàn toàn là một loại ác nghiệm tấn thăng, thuần túy không cái khác ác nghiệm tạp chất. Phải biết cái này đen nhánh dưới đáy biển tà ác tinh thần thể là từ 7 loại ác niệm cấu thành, mọi người lẫn nhau giết chóc thôn vệ lúc cũng là một cỗ buồn bực đem đối thủ thôn vệ, thể nội tự nhiên là hỗn tạp 7 loại ác niệm, tấn thăng lúc tự nhiên chỉ có thể lựa chọn loại thứ nhất. Tại đáy biển này không biết bao nhiêu tà ác tinh thần thể bên trong, cơ hồ 100% đều là cái này một loại. Sau đó còn lại cực kỳ hiếm thấy cá thể thì là lấy một loại nào đó ác niệm chiếm cứ chủ thể, từ đó có thể lấy loại thứ hai phương thức tấn thăng. Về phần loại thứ ba phương thức tấn thăng, cái này gần như không có khả năng xuất hiện. Tại loại này ác niệm hỗn tạp địa phương, làm sao có thể xuất hiện một đường giết chóc đến cuối cùng vẫn là tinh khiết ác niệm tinh thần thể? Dù là từ đầu tới đuôi chỉ nhìn chằm chằm một loại ác niệm tinh thần thể giết, cái này cũng không bảo đảm người ta có thôn vệ cái khác ác niệm tinh thần thể, tuyệt không có khả năng một mực duy trì tinh khiết, bởi vì ý vị này muốn cung cấp đại lượng tinh khiết đơn nhất ác niệm tinh thần thể lẫn nhau thôn vệ. Tại cái này ác niệm hôn tạp địa phương, ngoại trừ Lâm Tiêu cái khác ác niệm tinh thần thể ngay từ đầu chỉ có bản năng, không khả năng sẽ có ý thức lựa chọn làm như vậy, bức thiết nguy cơ sinh tồn cũng không cho phép bọn chúng làm như vậy, cho nên loại thứ ba phương thức cơ hội là không thể nào. Tình huống bình thường dù là Lâm Tiêu sớm biết cũng không thể nào làm được, nhưng hắn có tạo hóa khối rũ bịt, cái này có biến không thể thành có thể thời cơ. Phương pháp rất đơn giản, liền là thông qua tạo hóa khối rũ bịt lực lượng đem trong thân thể cái khác ác niệm toàn bộ ma diệt, chỉ còn một loại tinh khiết ác niệm. Bất quá hóa thân là không có cách nào tiến vào tạo hóa khối rũ bịt bên trong, cho nên hắn lựa chọn đổi một kẻ thân thể. Trước bắt giữ đại lượng tà ác tinh thần thể đầu nhập tạo hóa khối rũ bịt bên trong, dùng khối rũ bịt lực lượng ma diệt tà ác tinh thần thể bên trong khác 6 loại ác niệm, chỉ chờ một chút. Lâm Tiêu phát hiện đem tà ác tinh thần thể bắt vào đi ma diệt nó ý biết còn có thể thu hoạch được tạo hóa năng lượng. Bất quá thử sau khi phát hiện hiệu suất này quá thấp, bắt một cái không tính khó, mấu chốt là những này tà ác tinh thần thể ngay cả cấp 4 đều không có, một cái ẩn chứa tạo hóa năng lượng có thể nói không đáng kể, 1000 cái đều thu thập không đủ một đơn vị tạo hóa năng lượng, hiệu suất này thấp đủ cho hắn không có chút nào dục vọng. Lập tức nản chí ý nghĩ này, chuyên môn làm chính sự. Nhưng ở lựa chọn ác niệm thời điểm Lâm Tiêu hơi xoắn xuýt một chút. 7 đại ác niệm theo thứ tự là: bạo thực, tham lam, lười biếng, ghen ghét, ngạo mạn, phẫn nộ. Trong đó bạo thực cùng hai loại ác niệm là nhục thân chi tội, tham lam, lười biếng, ghen ghét, phẫn nộ cùng ngạo mạn 5 loại ác niệm là tâm muốn chi tội, nhục thân chi tội nhưng hoàn lại, tâm muốn chi tội lại khó thường. Cho nên bảy đại ác niệm bên trong bạo thực cùng yếu nhất, tham lam, lười biếng, phẫn nộ, ghen ghét cùng ngạo mạn mạnh hơn, trong đó ngạo mạn là bảy đại ác niệm bên trong mạnh nhất. Bình thường tới nói đương nhiên tuyển ngạo mạn tốt nhất, dù sao cũng là mạnh nhất, nhưng Lâm Tiêu luôn cảm giác cái này không thích hợp bản thân. Mà lại, cái này cái gọi là mạnh nhất là chỉ quyền hành, cùng thực lực có quan hệ rất lớn, nhưng không có tuyệt đối quan hệ. Lựa chọn không nhất định tuyển tốt nhất, nhất định phải tuyển thích hợp nhất chính mình. Lâm Tiêu rất nhanh làm ra lựa chọn phẫn nộ ác niệm. Tâm niệm vừa động, khối rú bịp nhẹ nhàng chuyển động, khối rú bịp trong không gian trong suốt quang diễm phun ra rót vào kia không ngừng bành trướng đen nhánh nước bùn trong thân thể, trừ phẫn nộ bên ngoài cái khác ác niệm bị vô hình quang diễm đảo qua toàn bộ đốt cháy không còn, chỉ còn thuần túy phẫn nộ ác niệm. Tại hắn không ngừng nỗ lực dưới, không ngừng có thực chất hóa tinh thần lực thu nạp nhập trong đó khiến cho lớn mạnh, rất nhanh đạt đến sắp thuế biến tiêu chuẩn. Sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp đem hiện tại thân thể từ bỏ, từ bên ngoài nhìn đến, chính là nó khổng lồ tinh thần thể đột nhiên dừng lại dừng ở kia không lúc ních, chung quanh tà ác tinh thần thể nhìn thấy như nghe được mùi tanh cá mập nhào tới điên cuồng gặm cắn, rất nhanh cắn đến thủng trăm ngàn lỗ. Một đầu hôn tạ bảy loại ác niệm tinh thần thể cắn xuống một khối cùng loại huyết nhục tinh thần thân thể, đang chuẩn bị lần nữa cắn xuống, đột nhiên trước mắt một cỗ làm nó cảm thấy hít thở không thông uy lực đột ngột nổ tung. Không cách nào hình dung lực lượng lệnh chung quanh tà ác tinh thần thể nhau nhau không tự chủ được dừng lại tất cả động tác. Chính giết chóc ngừng lại, chính gặm cắn đối thủ thi thể ngừng lại, liền ngay cả đã thôn vệ đối thủ đều đình chỉ thôn vệ, cùng nhau nhìn về phía hắn phương hướng, cùng nhau quỳ mọc xuống. Phẫn nộ quyền hành. Tại bằng vào cái này ẩn chứa thuần túy phẫn nộ ác niệm tinh thần thể tấn thăng trong nháy mắt, Lâm Tiêu tự nhiên mà vậy thu hoạch được một cái tên là phẫn nộ quyền hành. Thấu chương xong. Chương 282, phẫn nộ quyền hành. Đây là lạc ấn tại tinh thần thể ý chí chỗ sâu, chỉ cần đạt tới yêu cầu tự nhiên mà vậy lấy được quyền hành. Dùng chư thần thế giới tới nói, liền là phẫn nộ thần trước, có thể làm cho hắn liên tục không ngừng từ chúng sinh tức giận hấp thu lực lượng mà liên tục không ngừng cường đại. Tối trực quan thể nghiệm, chính là tại thu hoạch được phẫn nộ quyền hành trong nháy mắt, hắn có thể cảm nhận được chúng quanh lít nha lít nhít tà ác tinh thần thể cùng mình ở giữa có một đầu mảnh không thể gặp sợi tơ, kia là quyền hành lực lượng, chỉ cần bọn chúng sinh ra phẫn nộ chuyện này tự, liền sẽ cho hắn cống hiến một tia lực lượng. Có lẽ cái này lực lượng ít đến tương cảm, dù là chúng quanh toàn cộng lại cho cũng không có nhiều, nhưng thắng ở bên bị, lại liên tục không ngừng. Mà lại về sau thực lực cường đại bắt đầu nhưng hấp thu phạm vi sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như phẫn nộ cảm xúc càng mãnh liệt, cung cấp lực lượng càng mạnh. Mà lại, bằng vào cái này quyền hành, hắn còn có được đối không có quyền hành tà ác tinh thần thể quyền khống chế. Nói như vậy, bằng vào phẫn nộ quyền hành, hắn có thể hoàn toàn chỉ huy bất luận cái gì cấp 8 trở xuống tà ác tinh thần thể là ngoại trừ để bọn chúng chết loại hình cùng sinh tồn trái ngược bên ngoài cơ hồ bất cứ mệnh lệnh gì. Tại tấn thăng đồng thời, Lâm Tiêu còn cảm giác được biển cả chỗ càng sâu một cái mênh mông như vực sâu vĩ đại ý chí, kia là cùng hắn đồng loại nhưng không cùng loại loại ác niệm vĩ đại ý chí. Đúng, mọi ruột gan, hắn chỉ có thể dùng vĩ đại để hình dung cái ý chí này cường đại cùng kinh khủng. Tại hắn tấn thăng trong chớp mắt ấy, hắn liền cảm giác được ý chí nhìn lại, vẹn vẹn nhìn sang, ý chí của hắn liền bị đông cứng một sát na kia, ở trong nháy mắt này hắn không cảm giác được mình tồn tại. Lâm Tiêu có cảm giác mãnh liệt, ý chí đó chỉ cần nguyện ý, có thể trực tiếp tước đoạt hắn quyền hành, kinh khủng dị thường. Cũng may cái này vĩ đại ý chí cũng không có ác niệm, vẹn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi. Nhưng không có nghĩa là cái này ý chí tốt bao nhiêu, vẹn vẹn bởi vì hắn quá yếu, nếu như không có đoán sai, ý chí đó hẳn là một cái khác quyền hành chấp chưởng giả, mà lại là hoàn toàn chấp chưởng giả, cũng không biết đạt đến cái gì cấp độ. Khi triệt để tấn thăng, Lâm Tiêu cảm giác được một cỗ vô hình bọc lấy hắn phá vỡ không gian, xuất hiện tại. Mênh mông vô bờ đen nhánh trên đại dương bao la tầng, vô số nhúc nhích vặn vẹo tà ác tinh thần thể hình thành sền sệt chất lỏng màu đen hình thành biển cả. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh năng lượng bị hắn dẫn động hình thành một vòng xoáy khổng lồ, chung quanh tà ác tinh thần thể tại hắn xuất hiện trước đó nhao nhao giống như là vỡ tổ bạc khô, nhưng lại tại hắn sau khi xuất hiện bình tĩnh trở lại. Nhao nhao thối lui ra một cái không gian thật lớn bảo vệ lấy hắn. Phẫn nộ lãnh chúa. Lâm Tiêu ý chí không chút kiêng kỵ tại mảnh này đen nhánh trên biển lớn bốn phía trưng dương, chung quanh đại bộ phận tà ác tinh thần thể cũng không dám dựa đi tới, nhưng cũng có số ít cực kỳ cường đại tà ác tinh thần thể tựa hồ có tâm tư khác, hắn có thể cảm giác được bọn chúng trong lòng ngao ngoe muốn động. Cái này đen nhánh biển cả liền là trước đó U Linh cự hạm thông qua cái kia màu đen hư không, hắn lúc này cũng đã trở thành lúc trước nhìn thấy kia vô số vặn vẹo nhúc nhích tà ác tinh thần thể bên trong một phần tử, điều này không khỏi làm hắn cảm thán mệnh vận chi thần kỳ. Thật sự là vô thường. Cái này màu đen hư không cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mặc dù nhìn như không có biến động, trên thực tế bên trong một mực tại biến hóa, bọn hắn vị trí cũng là một mực tại biến động. Tựa như trên địa cầu người coi là mặt trời một mực treo ở trong vũ trụ giống như bất động đồng dạng, trên thực tế địa cầu vờn quanh mặt trời mỗi giây tốc độ di chuyển cao tới hơn 20 cây số, mà mặt trời lại dẫn chúng hành tinh tiểu đệ chính lấy mỗi giây hơn 240 cây số tốc độ vờn quanh ngân hà báo táp, nhưng bởi vì tốc độ tương đối khái niệm, tăng thêm tự thân tại chỉnh thể bên trong nhỏ bé, cho nên chúng ta nán lại trên địa cầu không cách nào cảm nhận được. Lúc này Lâm Tiêu chính là như vậy, ở vào cái này mênh mông vô ngần không nhìn thấy cũng không cảm giác được giới hạn trong hư không, tức không có chỗ cũng không thời gian khái niệm, nhìn giống như không hề động đồng dạng, nhưng hắn có thể cảm giác được tự thân phương vị biến động. Cái này tung bay phủ, chính là không biết ngày đêm. Lâm Tiêu một mực ở chỗ này cái tự thân phẫn nộ quyền năng sinh ra vòng xoáy bên trong, tiên tính cấp thu liên tục không ngừng sinh ra phẫn nộ lực lượng. Chậm chạp, nhưng tinh khiết, lại liên tục không ngừng. Hắn thật muốn thôn phệ chung quanh những cái kia tà ác tinh thần thể, nhưng hắn không thể như thế. Bởi vì trong cõi u minh cái kia vĩ đại ý chí ước thúc, khi bọn hắn từ nơi sinh ra lại tới đây, liền không cho phép vô cớ lẫn nhau thôn phệ. Nhưng đây là chỉ không cho phép vô tự hỗn loạn lẫn nhau thôn phệ, nhưng có thể chủ động hướng một cái mục tiêu khởi xướng khiêu chiến. Tỷ như, không bao lâu Lâm Tiêu liền cảm nhận được một cái sớm cũng có chút ngao ngoe muốn động cường đại tà ác tinh thần thể dị động, chính gạt mở cái khác tà ác tinh thần thể nhích lại gần, đồng thời phát ra một cái khiêu chiến ý niệm. Cái này chính hợp hắn ý, lập tức tiếp nhận khiêu chiến. Sau đó, thực lực này đạt đến cấp 6 cường đại tà ác tinh thần thể mở ra tiếp cận 10 mét khổng lồ sền sệt màu đen nước bùn thân thể đánh tới. Phẫn nộ. Xem ảnh một. Thân thể của hắn vặn vẹo hóa thành mọc ra mấy đầu xúc tu từ sền sệt nước bùn tạo thành cao lớn nhân hình, mặc dù vừa tấn thăng, nhưng làm lãnh chúa thực lực của hắn ngay từ đầu liền trực tiếp vượt qua cấp 4 cấp 5 đồng dạng đạt đến cấp 6, chỉ một ngón tay, phẫn nộ quyền năng tác dụng tại đối thủ lập tức vô danh lửa cháy, trong nháy mắt nổi giận bắt đầu mất lý trí bổ nhào tới, vừa mới còn hữu mô hữu dạng tư thế lập tức biến hình. Quyền năng cùng loại với thân trước, đúng cái này chuyển kỳ trở xuống tồn tại tới nói là không cách nào ngăn cản lực lượng, dù là biết rõ hắn sẽ làm thế nào, trơ mắt nhìn xem hắn làm như thế, trong lòng một mực đang nghĩ ta muốn đứng vững không muốn thụ ảnh hưởng, nhưng khi quyền năng giáng lâm trong nháy mắt, liền sẽ thân bất do kỷ bị ảnh hưởng, không cách nào miễn trừ. Nổi giận trạng thái dưới trong nháy mắt sẽ mất lý trí, mục đích hoàn toàn quên, gia hỏa này đã sớm quên mình là muốn làm gì điên cuồng công kích, không có kết cấu gì. Lâm Tiêu chỉ là duỗi ra mấy đầu xúc tu ngăn trở đối thủ xung kích, một cái khác xúc tu cuốn đến đối thủ đằng sau hóa thành bén nhọn cái rùi thống hạ, chiến đấu liền đã kết thúc. Xúc tu hóa roi cắm ở trên thi thể, hắn cấu thành thân thể chất lỏng màu đen băng đến chia 5 x 7, kia một điểm hạch tâm không thấy, đã sớm bị hắn rút ra thu vào. Những này chứa tạp chất thân thể hắn không muốn, nhưng đúng cái khác tà ác tinh thần thể là vô thượng mỹ vị, hắn minh xác không muốn hậu chu vây tà ác tinh thần thể cùng nhau tiến lên đem nó nuốt không còn, vòng xoáy bên trong khôi phục bình tĩnh. Nhưng cũng không lâu lắm, lại có cường đại tà ác tinh thần thể tốt vết sẹo quên đau nhức, lần nữa hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, thế là lại có mỹ vị đưa tới cửa. Lâm Tiêu rất nóng lòng có người đưa tới cửa, tức là có thể thu lấy được tạo hóa năng lượng, lại có thể tìm một chút chuyện làm, tại cái này cô quạng thế giới bên trong không chút chuyện làm có thể hành hạ chết người. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày quá khứ, mỗi ngày hắn mong đợi nhất liền là có ai không biết tốt xấu tới khiêu chiến mình, một ngày không có đều cảm thấy nhàm chán. Dù sao bằng vào lãnh chúa quyền năng cùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, những này không phải truyền kỳ tà ác tinh thần thể tại đơn đấu tình huống dưới ai cũng đánh không lại hắn. Về phần cái khác quyền năng lãnh chúa, không có gặp, dù sao hắn một cái cũng không cảm ứng được, không biết là số lượng quá ít vẫn là cách hắn quá xa, dù sao tại phạm vi cảm ứng bên trong một cái cũng không có gặp. Vạn tượng bảo địa là một cái trôi nổi tại trong hư không phù lục. Một vòng khổng lồ hỏa cầu treo ở giữa không trung tỏa ra mênh mông nhiệt lực che chở chạm đất trên đất sinh linh. So sánh anh hùng đại lục, vạn tượng bảo địa diện tích thì nhỏ hơn nhiều, nhưng địa hình phức tạp hơn, quái vật càng nhiều mạnh hơn, tài nguyên cũng nhiều hơn càng cao cấp hơn, trong đó bao hàm đại lượng phổ thông bảo tàng, cũng rất nhiều lấy vạn tượng là tiền tố đặc thù cao dấu. Làm chuyên môn cho các người chơi chuẩn bị bản đồ, tự nhiên cạnh tranh cũng lớn, bên trong không có thổ dân anh hùng, chỉ hạn người chơi tiến vào, lại tiến không cách nào rời khỏi. Ở bên trong không có cái gì quy tắc, người chơi có thể tự do lẫn nhau tở cờ đào thải, liền có thể lấy đơn đấu, cũng có thể cùng những người khác tổ đội đào thải những tuyển thủ khác, thẳng đến một năm về sau trò chơi kết thúc, tất cả người chơi rời đi vạn tượng di tích, lại tính toán điểm tích lũy xếp hạng. Rất đơn giản quy tắc cùng bản đồ giới thiệu, nhưng nội dung lại không đơn giản, tối thiểu đúng một ít tuyển thủ tới nói có chút hối hận tiến đến. Vừa mở ra vạn tượng bảo lúc nào cũng Vương Tiêu anh hùng đẳng cấp cấp 4, thực lực tổng hợp xếp hạng trước 100, lúc ấy còn lòng tin tràn đầy nghĩ đến sau khi đi vào đại triển quyền cước, kết quả hiện thực cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Mới vào hợp thời xuất hiện tại một đầu hẻm núi nhỏ bên trong, vừa vặn nhìn thấy phía trước cốc khẩu có một bầy tích dịch nhân dạ quái, xem xét ước định là vô số, bên cạnh có cái hoàng kim bảo dương, lúc ấy liền là trong lòng vui mừng nơi này tài nguyên hoàn toàn chính xác phong phú hơn, không nghĩ cái gì liền một đầu đục vào. Sau đó, liền ngu bê. Dạ quái không sai, cấp 2 tích dịch nhân cũng không sai, nhưng cái này tích dịch nhân số lượng liền có chút kinh khủng, dòng giá 1.5 vạn tích dịch nhân xạ thủ, kia phô thiên cái địa mưa tên tại chỗ liền để hắn ngộng, không thẹn là vô số đánh giá. May mắn hắn bộ đội thực lực cũng không tệ lắm, nuôi một nhóm lớn cấp 5 lôi điệu binh chủng, bằng vào ưu thế tốc độ xông đến tích dịch nhân xạ thủ trong phương trận, lập tức đem hắn quấy đến loạn thất bát ao, chờ đợi chủ lực hơn 2000 ác lang đấu sĩ giết vào trong trận, cuối cùng nỗ lực hơn 300 ác lang đấu sĩ thêm hơn 40, 50 lôi điệu tử trận đại giới mới đưa nhóm này tích dịch nhân xạ thủ giết sạch. So sánh chiến quả tổn thất này tựa hồ không tính là cái gì, nhưng phải biết đây chỉ là tùy tiện một cái giá quái a, ở chỗ này không trận doanh thành thị bổ sung bộ đội chỉ có thể dựa vào tự mang binh doanh, Vương Kiêu muốn khóc tâm đều có, ngay cả thu hoạch một cái hoàng kim bảo dương đều không vớt lên bi thương của hắn. Sau đó khi hắn từ trong hẻm núi đi tới không mấy bước nhìn thấy cốc bên ngoài giao lộ lại một cái từ đánh giá là vô số khô lâu bảo vệ hoàng kim bảo dương, hắn lập tức lâm vào xoắn suýt bên trong. Tình thế khó xử, muốn lên không dám lên. Trên một trận chiến kinh lịch để hắn lòng còn sợ hãi, nhưng dã quái là yếu nhất khô lâu lại để cho hắn sinh lòng hy vọng, loại cảm giác này. Mẹ nó, liều mạng, chút tổn thất này ta vẫn là gánh vác được. Nói từ chữ binh dánh lấy ra số lượng nhất định ác lang đấu sĩ cùng bán thú nhân đầu phụ thủ bổ sung bộ đội, một đầu vọt tới dã quái. Thảo. Theo thân ảnh trở thành nhạt, ngầm trộm nghe đến một tiếng tức hồn hển thầm mắng. Một chỗ khác đầm lầy, Lý Tu Thân một mặt bình tĩnh nhìn xem phía trước nghiêng nằm một đầu tản ra nóng dực khí tức đánh giá là rất nhiều khổng lồ hắc long cùng bảo vệ một cái ám kim sắc hoa lệ bảo dương, từ trong ngực móc một cái bánh thịt gặm, chưa hết còn có rảnh rỗi liền bên cạnh đầm lầy nước rửa tay một cái trên dầu, sau đó bình tĩnh xoay người rời đi. Nói đùa cái gì, rất nhiều hậu tố, không 50 đầu trở lên ta lập tức từ cái này nhảy đi xuống. Hắn chỉ vào bên cạnh tràn đầy nước bùn con muỗi nước bẩn đầm lầy, đi được càng thêm nhanh, sợ Hắc Long Tỉnh chủ động đụng tới. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua dã quái chủ động công kích anh hùng, nhưng người nào biết cái này Vạn Tượng Bảo Địa bên trong có thể hay không khác biệt. Tấu chương xong. Chương 283, Vạn Tượng Bảo Tàng trước lửa giận. Một chi từ 3000 cấp 4 ác quỷ, 1500 cấp tà thần, 200 cấp 6 liệt hỏa tinh linh, 5000 mạ gộp ném hỏa giả tạo thành quân đội từ một đầu trong hẻm núi đi ra, đại bộ đội tại cốc khẩu ngừng lại. Các ngồi tại cao lớn mộng hiểm chiến mã trên thân đi ra cốc khẩu, khi thấy rời cốc bên ngoài không đủ một cây số xa biển cả là từ vô số tản ra cực đoan khí tức tà ác đen nhánh nước bùn tạo thành, bên trong tràn ngập không ngừng vặn vẹo nhúc nhích tà ác tinh thần thể, kia trần trụi ác ý đập vào mặt, dù là có được ác ma đại quân huyết mạch cũng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Đồng dạng là thế gian tà ác tập hợp thể, đến từ một cái khác tinh bích vũ trụ thượng vị ác ma huyết mạch cũng không có để hắn đối với mấy cái này ác niệm cảm thấy thân cận, phản thì càng thêm chán ghét. Bởi vì những này tà ác tinh thần thể thậm chí ngay cả hắn ác niệm đều có thể hấp thu, cái này khiến có được ác ma huyết mạch cật cảm thấy cực kỳ nổi nóng. Ngẩng đầu nhìn sang đen nhánh biển cả chỗ sâu, hắn hạ lệnh bộ đội dọc theo bờ biển đi lên, hắn nhìn thấy phía trước có một nói thô to thanh quang trụ, hẳn là sẽ có đồ tốt. Sau đó không lâu thanh quang trụ biến mất, cắt một thân chật vật mang theo tàn bình từ bảo trong phòng đi ra, nhưng trên mặt nhưng không có vẻ ngoài, ngược lại vô cùng hưng phấn. Cùng lúc đó tại cách nơi này địa không đủ một cây số địa phương, hai tên tuyển thủ đồng thời xuất hiện tại một cái ám kim bảo dương trước đó, song phương mang theo bộ đội cách bảo dương rằng co hồi lâu, không hẹn mà cùng đồng thời quay đầu liền đi, giống như là từ bỏ cái này bảo dương. Tại hai cái biến mất hơn 10 phút sau một chi bộ đội khác xuất hiện, nhìn tả hữu không người một đầu vọt tới thủ hộ bảo dương dã quái. Tại vạn tượng di tích bên trong, tất cả dã quái, bảo phòng, bảo tàng các loại đều là lấy phó bản hình thức xuất hiện, tỉ như một đám thủ hộ một cái hoàng kim bảo dương cấp 3 thạch nhân, từ bên ngoài nhìn đến liền là mấy cái thạch nhân hư ảnh vây quanh ở giữa hoàng kim bảo dương, trên thực tế đây chỉ là biểu hiện, bất kỳ cái gì anh hùng tới gần nơi này thạch nhân hư ảnh liền sẽ có cái nhắc nhở. Tỉ như, đây là một đoàn thạch nhân tại thủ hộ một cái hoàng kim bảo dương, có công kích hay không thủ hộ giả cướp đoạt bảo dương. Cái này một đoàn là đối quái vật số lượng hình dung, bình thường có mấy cái, chút ít, một đám, đại lượng, nhóm lớn, vô số các loại hình dung từ để hình dung. Như thế thiết trí, chủ yếu là hậu kỳ thủ hộ giã quái quá nhiều, một chút đẳng cấp thấp giã quái quét một cái liền là lấy vạn đến kế, một cái điểm nhỏ thành thị đều dung không được. Đồng dạng anh hùng bộ đội cũng có thể thu lại, chỉ cho anh hùng một thân một mình hoặc là mang theo chút ít bộ đội hiện lộ bên ngoài, một khi chiến đấu có thể tùy thời gọi ra. Cũng không lâu lắm, đại biểu giã quái hư ảnh chậm rãi biến mất, kia anh hùng thật vất vả xử lý giã quái đang chuẩn bị lấy đi hoàng kim bảo dương. Lại là phát hiện hai anh hùng chính xuất lĩnh bộ đội một trái một phải vây kín tới, hắn cầm lấy bảo dương liền muốn chạy, nhưng đã chậm một bước bị vây lại. Vạn tượng bảo địa tài nguyên phi thường phong phú, bên trong kém cỏi nhất đều là hoàng kim bảo dương đặt cơ sở, thấp hơn cấp độ này bảo dương đều không lấy ra được. Nhưng tài nguyên phong phú cùng thời đại đồng hồ lấy cực kỳ nguy hiểm, nếu như thực lực cường đại tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh, rất mau đỡ mở cùng cái khác người chênh lệch. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền đã có người đem anh hùng đẳng cấp tăng lên đến cấp thứ 5, có thể thống lĩnh cao tới 10 vạn nhân khẩu, cùng tối cao cấp 7 binh chủng. Cấp tốc kéo ra cùng cái khác người chênh lệch. Theo chúng anh hùng thực lực càng mạnh, trên bản đồ tài nguyên dần dần bị quét rớt, người chơi không thể tránh né lẫn nhau tiếp xúc, vì tranh đoạt còn lại tài nguyên, không thể tránh né tiến vào lẫn nhau đào thải giai đoạn, điểm tích lũy chênh lệch tiến thêm một bước bị kéo ra. Mà tại tháng thứ 6 thời điểm, có người tại trên địa đồ phát hiện cái thứ nhất vạn tượng bảo tàng. Vô số anh hùng nghe hỏi chạy đến, tập hợp tại một tòa bị thanh quang vờn quanh tràn đầy động quật giống tổ ong đồng dạng sơn phong trước. Cái thứ nhất phát hiện vạn tượng bảo tàng, cơ hồ tất cả nhận được tin tức anh hùng đều chạy tới, mặc kệ có hay không thực lực cấp đoạt. Ở chỗ này, chúng tuyển thủ đều là lấy trận doanh tập hợp một chỗ, cùng trận doanh lại là lấy khác biệt học phủ tập hợp một chỗ, Huy Diệu chung 7 người tập hợp một chỗ. Đông Phương Phiêu Tuyết có chút ngoài ý muốn nhìn về phía sơn khẩu nói: "Lâm Tiêu đồng học làm sao không tại?" Đám người lắc đầu, Thẩm Nguyệt Hân lông mày nhíu chặt nhìn về phía ngoài núi, không nói gì thêm. Cái này trường học khác cũng phát hiện bọn hắn bên này, cách xa nhau không xa Thánh Tinh siêu cấp học phủ một vị nào đó học sinh dùng ánh mắt nghi hoặc vừa đi vừa về dò xét số về, mới dùng không xác định ngữ khí thấp giọng nói: "Các ngươi có phát hiện hay không Huy Diệu bên kia thiếu đi người?" Kỳ đồng bạn đem ánh mắt tiến đến gần nhìn một vòng, rất nhanh có tâm tế đã hiểu, gật đầu nói: "Cái kia Huy Diệu năm nay xếp số 1 Lâm Tiêu không đến." Xem ảnh một. Phốc phốc. Có người đột nhiên cười nói: "Còn xếp số 1, giai đoạn thứ nhất đều không qua, nói ra để người cười đến rụng răng sao?" Trước hết nhất nói chuyện lắc đầu nói: "Không thể nói như thế, có lẽ người ta căn bản không tới cũng nói không lại." "Thôi đi, ai mà tin." "Cái này ta cũng không tin, lần này vạn tượng di tích có giá trị nhất chính là cả vạn tượng bảo tàng vạn tượng bảo địa, chỉ cần có bản lĩnh đều sẽ không tới." Ta không tin hắn sẽ xem thường. Ta đoán hắn hoặc là nửa đường bị đào thải, hoặc là thực lực bây giờ quá yếu không còn mặt mũi tới. Cùng lúc đó, lần lượt có trường học đều phát hiện Huy Diệu bên này thiếu đi cái người trọng yếu, dù là trước tiên không phát hiện, cũng sẽ theo đám người nhao nhao chú ý mà phát hiện, rất nhanh chung quanh tất cả mọi người phát hiện. Chiến tranh vương tọa học phủ 6 tên học sinh hơn phân nửa đều tụ tại kia đối lấy bên này chỉ trỏ, tuy nói không có giống như Dịch Lai mở miệng chà phúng, nhưng từ biểu lộ đó có thể thấy được bọn hắn chính âm thầm cao hứng. Nô Trọng Lân đồng dạng thụ ảnh hưởng này, nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua liền không có lại chú ý, càng không nói gì, bên cạnh cùng nhau bạn thấp giọng hỏi: "Lão đại, ngươi nói hắn có phải hay không là bị đào thải?" Hắn đã chờ mười mấy giây mới mặt không biểu tình nói: "Khả năng không lớn, có lẽ ở đâu chậm trễ, bảo địa còn có lớn thời gian nửa năm, hắn tùy thời có khả năng xuất hiện." Dừng một chút, hắn đột nhiên thanh âm hơi lớn đúng cùng lớp chỗ có người nói: "Không muốn ở sau lưng nghị luận người khác, hắn dù là đào thải, các ngươi cũng không đuổi kịp hắn." Đám người im lặng. "Ha ha ha, nghĩ không ra Đường Đường Huy Diệu năm nay đệ nhất nhân vậy mà sớm như vậy sớm đã bị đào thải, nhìn đến các ngươi Huy Diệu hiện tại là không ai." Một cái âm dương quái khí đỉnh lấy kỳ quái giọng điệu dị quốc nam tử hai tay vây quanh đi vào Huy Diệu trước mặt mọi người, vẻ mặt khinh thường nói: "Trình độ kém như vậy cũng có thể trở thành Huy Diệu cao trung bộ đệ nhất nhân, thật sự là mất mặt ta." Huy Diệu mọi người tại hắn nói câu nói đầu tiên lúc liền lông mày cùng nhau nhíu một cái, chung quanh cái khác học phủ học sinh đồng dạng sắc mặt nhìn không tốt, mặc dù nhằm vào chính là Huy Diệu nhưng đây là chỉnh thể rèm pha hoa hạ khu, nhưng đối phương cũng không có chỉ mặt gọi tên cái khác học phủ, bọn hắn nhất thời không tốt ra mặt. Mặc dù có đôi khi không thế nào chịu phục, nhưng đối mặt cái khác trận doanh ngoại địch lúc hoa hạ khu vẫn là nhất trí đối ngoại, bất luận là cổ đại vẫn là hiện tại, tại đối mặt ngoại địch lúc bọn hắn vẫn luôn cực kỳ đoàn kết. Đều bị người chỉ vào cái mũi tìm tới cửa, bọn hắn tự nhiên không thể tiếp tục không lên tiếng. Xếp hạng thứ 2 Đông Phương Phiêu Tuyết lúc này việc nhân đức không nhường ai đứng dậy, bình thường phong độ nhẹ nhàng thiếu niên lúc này ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cái này dị tộc nam tử, cũng không nói nhảm, nói thẳng: "Tất nhiên ngươi không phục, chúng ta đến so tay một chút, ngươi không phải nói ta Huy Diệu không ai sao? Ta cái này so trong miệng ngươi cái kia trình độ kém như vậy còn muốn món ăn tới khiêu chiến ngươi, ngươi có dám hay không tiếp?" Hắn để ý, không dám nói khoác lác. Nói chuyện dị tộc nam tử ánh mắt liếc xéo Đông Phương Phiêu Tuyết, lộ ra một bộ không biết bộ dáng suy tư, cũng không biết là thật không nhận ra hay là giả không nhận ra. Suy tư nửa ngày mới lên tiếng: "Ha ha, ngươi tất nhiên biết mình kém như vậy, ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta?" Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tựa như dẫn nổ một viên đạn tháo, đám người hỏa khí trong nháy mắt bạo tăng, một nháy mắt lửa giận tiêu thăng, từng cái dùng muốn ăn thịt người con mắt thấy kia dị tộc nam tử vô ý thức lui lại một bước. Nhưng ở bọn hắn không biết địa phương, tại bọn hắn lửa giận giá trị tiêu thăng đến cực hạn thời điểm, xa xôi đen nhánh ố hế biển cả chỗ sâu, vừa mới xé nát một cái người khiêu chiến đang chuẩn bị nghỉ ngơi Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thật sâu làm say mê trạng hít sâu một hơi, nói: "Thật là mỹ vị hương vị, đây là hả?" Hắn lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ mở mắt ra. "Đông Phương Phiêu Tuyết, tiểu cô, Lý Tu Thân. Thời gian qua lâu như vậy sao? Vạn Tượng Bảo Tàng bắt đầu. Đáng chết." Hắn cúi đầu xuống nhìn một chút mình bây giờ trạng thái rất là buồn bực nói: "Ta cái này trạng thái, làm sao trở về?" Tiếp lấy lập tức lại như đưa đám: "Coi như trở về cũng vô dụng, ta đều không có bộ đội, trở về bị nhục nhã sao? Nếu như dùng loại trạng thái này trở về, ta làm sao đối mặt mọi người cùng tiểu cô? Không phải là không thể trở về, nhưng loại kia phương pháp trở về hắn không muốn dùng. Làm chấp trưởng phẫn nộ quyền năng lãnh chúa, hắn có thể cự ly xa cảm nhận được chúng sinh phẫn nộ, càng phẫn nộ hắn nhưng cảm thụ phạm vi càng rộng, tựa như Huy Diệu chúng học viên lúc trước hắn là không cách nào cảm ứng được, nhưng khi nhận nhục nhã một nháy mắt cuồng nộ đạt đến cái nào đó quắc giá trị từ đó để hắn cảm ứng được, hắn có thể lợi dụng lãnh chúa quyền năng lấy trong nháy mắt đó lựa giận hình thành lực lượng tạo dựng một cái không gian đạo tiêu giáng lâm. Nhưng nếu như dùng loại phương thức này trở về, hắn trước tiên sẽ bị ở đây tất cả mọi người liên hợp lại hành hung một trận, bọn hắn cũng sẽ không nhận hắn cái quái vật này là mình lĩnh đội. Tiểu cô chắc chắn sẽ không nhận cái quái vật này là bạn trai của mình. Thật đau đầu. Chẳng lẽ muốn một mực ở lại đây ăn bùn? Nhìn xem cái này tựa như cống thoát nước đồng dạng ô uế vô cùng bùn đen, hắn cũng không có cảm giác buồn nôn, ngược lại cảm giác nghe bắt đầu rất thơm mẹ. Chờ thời gian đến ta cái này hóa thân còn có thể hay không trở về? Nếu như có thể trở về, nên làm cái gì? Chân thân sẽ không nhận ô nhiễm. Một đống vấn đề làm cho hắn phiền chết. Tại hắn tại cái này phiền não thời điểm, xa xôi vạn tượng thần tàng chuyện lúc trước tình cũng phát sinh biến hóa. Song phương cũng không đánh nhau. Không phải nói có ai tỉnh táo lại, mà là lúc này Ngô Trọng Lân đồng học lựa chọn tiến vào Vạn Tượng Bảo Tàng bên trong, cái này rút dây động rừng hấp dẫn chú ý của mọi người, bọn hắn tự nhiên không đánh được. Có hắn đánh vỡ rằng co, những người khác ngồi không yên, đám người nhìn hắn tiến vào Vạn Tượng Bảo Tàng, tại một phen do dự sau lần lượt có người đi vào theo. Vạn Tượng Bảo Tàng cùng phổ thông bảo tàng không giống, không hạn chế tiến vào người số lượng, hoặc là nói Vạn Tượng Bảo Tàng không có bất kỳ cái gì hạn chế, bất luận số lượng vẫn là thực lực các loại đều không hạn chế, mà lại có thể tùy thời rời khỏi, thất bại cũng sẽ không có trừng phạt. Đương nhiên trực tiếp chiến tử ở bên trong cũng không cần nói. Tấu chương xong. Chương 284, Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Ném. Lý Tu Thân hùng hùng hổ hổ đi vào Vạn Tượng Bảo Tàng, tức thì tức, chính sự quan trọng. Bất quá hắn đã quyết định, chờ ra ngoài nhất định phải tìm người kia đơn đấu đánh một trận, không phải khẩu khí này không thuận. Bất quá hắn đúng Lâm Tiêu một mực không xuất hiện cũng là lòng có lời oán giận, nếu như hắn có thể xuất hiện, làm sao đến mức dạng này. Nhưng nói trở lại, trong lòng của hắn giống như những người khác cũng lòng có nói thầm, cái này như bức hống hống ra hỏa sẽ không phải thật lật thuyền trong mương, sớm đào thải a. Không thể nào. Ý tưởng giống nhau cũng xuất hiện tại Vạn Tượng Thần Điện chư đại lao trong lòng, rất nhiều có chú ý cái này, một hình tượng đại lao đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Kim Ti Ti, nàng mặt không biểu tình ngồi xếp bằng trong hư không không có bất kỳ cái gì đáp lại, thẳng đến từ Hạ Vũ hỏi thăm xuất hiện tại trong thai nàng. Hắn có phải hay không xảy ra trạng huống gì? Mặc dù địa vị của hắn cao hơn, nhưng hắn không phải Lâm Tiêu chủ nhiệm lớp, là không có cách nào thời gian thực biết được Lâm Tiêu tình huống. Kim Ti Ti mí mắt vừa nhấc, đáp lại nói: "Hắn không có việc gì." Dừng một chút, nàng trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nói: "Nhưng hắn hẳn là xảy ra chút vấn đề gì, hắn xếp hạng hiện tại đã xếp tới 500 tên về sau, lại một mực tại rơi." Hạ Vũ mày nhăn lại, hỏi: "Ngươi có thể xem xét trạng thái của hắn bây giờ sao?" "Không được, thủ mộ người không cho phép." Hạ Vũ cũng không có cách, hắn mặc dù thực lực bản thân cường đại, lại có cái vĩ đại thần lực phụ thân, nhưng ở nơi này vô dụng, trừ phi xem xét nhà mình tiểu muội 6 vị người thủ mộ sẽ cho phụ thân một bộ mặt. Phong Hoa Sơn, theo chúng tuyển thủ lần lượt tiến vào mà trở nên an tĩnh lại. Tuy nói không phải ai đều có bản lĩnh cầm tới vạn tượng bảo tàng, nhưng bảo tàng không có cái gì hạn chế tùy thời có thể lấy rời khỏi, mở mang kiến thức một chút cũng không sao. Lý Tu Thân tiến vào Phong Hoa Sơn bên trong bị ánh sáng trắng nuốt hết, từ bên ngoài nhìn đến, chính là nhìn thấy thân hình của hắn cấp tốc thu nhỏ hóa thành một cái tiểu hắc ảnh, giống ong mật đồng dạng đầu nhập một cái thanh quang tạo thành tiểu ong trong cửa hang biến mất không thấy gì nữa. Tại chư tuyển thủ tiến vào vạn tượng bảo tàng trong nháy mắt, không biết đen nhánh hư không trong biển rộng đột nhiên có tinh quang đang lóe lên. Không, nếu như tới gần sẽ phát hiện đây không phải là tinh quang, mà là từng cái bồng bềnh tại sền sệt chất lỏng màu đen trên đại dương bao la phù đảo phía trên kia cháy hừng hực hỏa cầu cùng tại phóng thích lửa nóng hừng hực, tựa như là một vầng mặt trời bị nhen lửa, bành phái năng lượng như thủy triều tuôn ra, hỏa cầu cấp tốc bành trướng phồng lớn, càng lúc càng lớn. Vạn tượng thần điện, các cường giả đều giữ vững tinh thần, nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên 6 tôn người thủ mộ trước người kia hỗn độn hỏa cầu đang bị 6 tôn thủ mộ người kích hoạt. Một đạo cực chói mắt lưu quang từ phía trên thần điện chống rông rót vào hỗn độn hỏa cầu bên trong, liên tục không ngừng bổ sung lực lượng. Đây chính là hệ tinh bích bản nguyên chi lực. Một vị không biết đến từ cái nào học phủ chân thần hóa thân thần quang bao phủ có chút mơ hồ khuôn mặt trở nên rõ ràng, lộ ra cảm thán thêm khát vọng ánh mắt. Cách đó không xa từng tôn đồng dạng thần quang bao phủ xuống chân thần hóa thân gương mặt lộ ra đồng dạng khát vọng ánh mắt, dù là Kim Ti Ti cùng Hạ Vũ cũng không ngoại lệ, vị này vĩ đại thần lực chi tử chắp tay sau lưng ở phía sau mắt lộ ra tinh quang tự đủ. Một cái hệ tinh bích sau cùng bản nguyên chi lực có thể tăng lên rất nhiều ta bước vào phụ thân cấp độ tỷ lệ, đáng tiếc có ta không thể thừa nhận kinh khủng nhân quả. Cũng không phải thật không thể thừa nhận. Dừng một chút hắn lắc đầu khẽ cười nói, xem ảnh một. Thật cho ta cũng không dám muốn à, tối thiểu tại vị kia chưa hoàn toàn chết đi trước, ai cũng không dám muốn đi. Nhưng là, có thể sớm bố cục, vị kia hoàn toàn chết đi đã thành kết cục đã định, ai cũng cứu không được, cũng không cách nào cứu, tại vị kia trước khi vẫn lạc. Hắn quay đầu nhìn về phía giống như một cái loại cực lớn vị diện vạn tượng thần điện, mỉm cười. Vạn tượng bảo tàng. Lý Tu Thân cảm giác giống như là vượt qua một đầu vết nước không gian đồng dạng truyền tống không biết nhiều khoảng cách xa, trước mắt lại sáng, phát hiện mình xuất hiện tại một cái tựa như tế đàn đồng dạng treo ở không trung trên đài cao, đập vào mắt là một đoàn cháy hừng hực tỏa ra ấm áp hỏa diễm hỏa cầu, trên đài cao đứng sừng sững lấy từng tôn thiểm điện vờn quanh kim sắc cự nhân. Xong rồi, nhiều như vậy người khổng lồ Titan. Ánh mắt hướng xuống, nhìn thấy dưới đài cao mới là một cái cự thạch lũy thành đường kính ước chừng 1000 mét thành trì, bên trong không có một ai, lại nhìn bốn phương tám hướng, thành trì bên ngoài là một mảnh đất hoang. Một mực kéo dài đến 5 cây số bên ngoài đen nhánh biển cả. Kia biển cả thoạt nhìn như là sền sệt nước bùn cấu thành, liếc nhìn lại tràn đầy ô uế cùng tà ác, bên trong không ngừng vặn vẹo nhúc nhích không biết tên tinh thần thể làm hắn cảm thấy con mắt có nhận đến ô nhiễm phong hiểm. Đây là vạn tượng bảo tàng. Lúc này, đến từ hệ thống nhắc nhở vang lên. Dùng binh lực của ngươi cùng trong tay tài nguyên tạo dựng thành trì, phòng ngự 5 vị tà ác lãnh chúa xâm lấn. Tà ác lãnh chúa? Đang lúc hắn nghi hoặc bên trong, trước mắt một cái đếm ngược bắt đầu, xem xét thời gian hắn thở nhẹ một tiếng, không kịp nghĩ đến khác, tranh thủ thời gian bắt đầu chuẩn bị. Đếm ngược mới một cái giờ. Tại hắn chuẩn bị thời điểm, hư không biển cả chỗ sâu chính nhàm chán cố ý trang yếu treo chọc phụ cận tà ác tinh thần thể khiêu chiến mình Lâm Tiêu đột nhiên dừng lại, sau đó trong thai truyền tới một tràn ngập không cách nào ngăn cản sức hấp dẫn thanh âm, hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không đi tiến đánh vĩnh hằng chi hỏa. Nhàm chán đến bao bì đều nhanh chóc ra Lâm Tiêu trước tiên sẽ đồng ý, rất nhanh một cỗ lực lượng vô hình đem hắn vị trí không gian xé mở, chờ hắn kịp phản ứng cách đó không xa một cái quen thuộc phù đảo xuất hiện ở trước mặt hắn. Lao lao, thật sự là cái này. Hắn sướng đến phát rồi. Nhưng ở phù đảo phía trên Lý Tu Thân cũng không có cao hứng như vậy, hắn mới vừa ở điều chỉnh tế đàn phía dưới thành trì không vài phút, liền thấy phù đảo tứ phương dính rộng ô uế chất lỏng trong biển rộng xuất hiện bốn cái vô cùng to lớn biên giới to thêm sáng thêm vòng xoáy, vô số vặn vẹo tựa như sền sệt dầu hỏa tạo thành tà ác tinh thần thể tại vòng xoáy bên trong như ẩn như hiện. Cùng vòng xoáy đồng dạng, trong mắt hắn những này tà ác tinh thần thể mặt ngoài có một tầng sáng thêm hình dáng, đoán chừng liền là sau đó mình cần phải đối mặt địch nhân. Tại ngắn ngủi cao hứng về sau, Lâm Tiêu lại có chút buồn bực, hắn nhớ lại trước đây không lâu mình còn ở lại chỗ này ở trên đảo ngăn cản quái vật. Hiện tại mình thành quái vật một viên muốn tiến đánh nơi này, quả thực là. Ở trong mắt Lý Tu Thân nhìn đến cực đoan tà ác ý chí từ vòng xoáy bên trong phóng lên tận trời, cùng phù đảo tứ phương khác ba cái tà ác ý chí hô ứng lẫn nhau, cũng không nhìn thấy cái thứ năm tà ác lãnh chúa. Hẳn là còn chưa tới. Hắn không xoắn suýt quá nhiều, chỉ là cấp tốc dùng tự mang tài nguyên sửa chữa thành trì phối trí, tăng thêm các loại pháp trận phụ ma tại trên tường thành, gia cố thành trì. Đồng thời đem bộ hạ mình triệu hoán đi ra phân bố tại thành trì các nơi hẻo lánh, tức có chủ chiến bộ đội cũng có quân dự bị. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Trước mở mang kiến thức một chút địch nhân thực lực, thấy tình thế không ổn lập tức rời đi. Hắn cũng sẽ không đần độn trọi cứng đến cùng, lần này bản thân hắn chỉ là tới gặp biết một phen vạn tượng bảo tàng độ khó, còn không có làm tốt chính thức công lược vạn tượng bảo tàng chuẩn bị. Nương theo lấy một tiếng tiếng trống trầm trầm, Lâm Tiêu cảm giác ngăn ở phù đảo biên giới vô hình lực trường biến mất, cách hắn cách đó không xa phù đảo biên giới những cái kia chất lỏng màu đen bắt đầu ngao ngoe muốn động, có chút gấp gáp bắt đầu phun lên ảo, tựa như sền sệt nhựa đường đồng dạng ngạo nghễ bò lên bờ, nhưng không hắn ra lệnh, tạm thời chỉ có gần nhất ở trên bờ, chung quanh không có nhúc nhích. Từ phù đảo trên hướng xuống nhìn, có ba phương hướng phù đảo biên giới đã bị đen nhánh chỗ bôi lên thôn phệ, chỉ có một phương hướng nào đó còn chưa có thay đổi gì. Cái này một dị thường, đưa tới Lý Tu Thân chú ý, nhưng hắn cũng không nghĩ đến cái gì, chỉ cho là bên này hơi chậm một chút mà thôi. Nhưng ở song phương cũng không phát giác góc độ, có một nói dù ai cũng không cách nào phát giác ý chí lặng yên xuất hiện tại phù đảo trên không. Lâm Tiêu ý nghĩ rất đơn giản, nhìn thấy thủ thành chính là Lý Tu Thân sau hắn liền nghĩ thả một chút nước, nhìn hắn có thể hay không bắt lấy cơ hội này, dù sao với hắn mà nói mặc kệ thắng lợi vẫn là thất bại đều như thế. Bất quá, theo chiến sự kịch liệt, hắn chậm chạp không có gia nhập chiến trường, sau lưng kia vĩ đại ý chí tựa hồ nhìn không được, một đoạn tin tức trực tiếp xuất hiện tại đầu óc hắn. Nam nghiêng ở vòng xoáy bên trong nhàm chán quan chiến Lâm Tiêu một cái kích xối đứng lên, đen nhánh khuôn mặt hai viên con mắt bộ vị hốc mắt trợn tròn lên, thật to, lớn hai viên giả trong mắt lăn ra, hắn vô ý thức đưa tay một lần nữa ấn trở về, lại là lúc lên lúc xuống theo sai lệnh. Hắn không quản những này, ý thức cẩn thận xem xét đoạn tin tức này, tự lẩm bẩm. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này, ta hiểu được. Hô hấp của hắn bất chi bất giác trở nên có chút gấp rút, lại nhìn phù đảo, nói đúng ra là phù đảo trên không kia đã lơ lửng giữa không trung tế đàn trên nở rộ làm hắn cảm thấy áp lực hỏa cầu, mắt lộ khát vọng. Trong tin tức biểu hiện, hỏa cầu kia tên là Vĩnh Hằng Chi Hỏa, cũng gọi Vạn Tượng Chi Hỏa, là Vạn Tượng hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm một bộ phận. Hệ tinh bích bản nguyên bất diệt, hệ tinh bích bất diệt. Hắn hiện tại hóa thân tà ác tinh thần thể mục tiêu liền là nghị trăm phương ngàn kế ô nhiễm hoặc dập tắt cái này từng cái phù đảo phía trên hệ tinh bích bản nguyên, chỉ cần Vĩnh Hằng Chi Hỏa số lượng dần dần giảm bớt, Vạn Tượng hệ tinh bích lực lượng sẽ dần dần suy yếu, cuối cùng bất lực duy trì, hệ tinh bích triệt để băng diệt. Đương nhiên, trong này khẳng định sẽ còn dính đến cái khác to lớn biến hóa, nhưng lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ cùng tầm mắt không cách nào phỏng đoán càng nhiều. Trong tin tức bao hàm nội dung tự nhiên không chỉ là cái này, vẹn vẹn cái này căn bản là không có cách hấp dẫn đến hắn, tốt xấu là người, làm sao có thể loại bẩn nhiễm Vĩnh Hằng Chi Hỏa từ đó làm cho cái này còn sót lại Vạn Tượng hệ tinh bích hủy diệt đâu. Dù là lấy thân phận của hắn bây giờ nếu như có thể ô nhiễm đến Vĩnh Hằng Chi Hỏa, có thể thu được chỗ tốt làm hắn linh hồn đều vì đó run rẩy. Nhưng nguyên tắc làm người tại cái này, hắn tuyệt sẽ không làm. Mà đoạn tin tức này hấp dẫn đến hắn chú ý địa phương không phải ở chỗ này, mà là bên trong đề cập liên quan tới Vĩnh Hằng Chi Hỏa kinh khủng uy năng miêu tả hấp dẫn đến hắn. Liên quan tới Vĩnh Hằng Chi Hỏa miêu tả có ghi: Hệ tinh bích bản nguyên chi hỏa, cũng chính là hệ tinh bích các loại pháp tắc cùng quy tắc chi lực cụ hiện hóa, có được tịnh hóa hết thể lực lượng. Điểm ấy mới là hấp dẫn hắn địa phương. Phải chăng có thể lợi dụng cái này Vĩnh Hằng Chi Hỏa lực lượng, đem tự thân trên người phẫn nộ quyền năng cùng nhiễm tà ác chi lực toàn bộ tịnh hóa, một lần nữa là người? Ý tưởng này rất có sức hấp dẫn, rốt cuộc quen thuộc làm người, hắn thật không quen một mực cùng những này khó coi xấu xí tà ác tinh thần thể hỗn, mà lại cái đồ chơi này nhìn cũng không giống rất có tiền đồ dáng vẻ. Ân, cũng không thể nói không tiền đồ, cái đồ chơi này nếu như là hủy diệt Vạn Tượng hệ tinh bích kẻ cầm đầu, nói rõ có được có thể so với vĩ đại thần lực tồn tại, tiền đồ vẫn phải có. Nhưng trong này cạnh tranh quá kịch liệt, có thể so với đại danh đỉnh đỉnh vực sâu không đáy, hắn lẫn vào rất không quen. Tấu chương xong. Chương 285, đột nhiên hiện thân Vạn Tượng thần hoàng ý chí. Vĩnh Hằng Chi Hỏa có, ý nghĩ cũng có, hiện tại chỉ dùng làm một chuyện, đưa đi lên cửa bị tinh hóa. Theo hắn biết, những này trông coi Vĩnh Hằng Chi Hỏa người khổng lồ Titan sẽ đem bị đánh tan thân thể lại chưa đào tẩu tà ác tinh thần thể ném vào Vĩnh Hằng Chi Hỏa bên trong rèn đốt tinh hóa, hắn loại này đưa tới cửa. Hắn cũng không biết được hay không, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Cho nên, tại khác mấy vị tà ác lãnh chúa xuất lĩnh dưới trướng tà ác đại quân tiến công tòa thành thời điểm, hắn một mình một quái thoát ly vòng xoáy, bay về phía cao cao tại thượng tế đàn. Về phần có thể hay không bởi vì chính mình biến mất mà bộ hạ bị cái khác tà ác lãnh chúa tiếp quản mà ảnh hưởng đến Lý Tu Thân, hắn không xem vào, lúc này đương nhiên là trước thẳng mình. Mà lại theo hắn suy đoán, hắn bộ hạ bị cái khác tà ác lãnh chúa tiếp quản là tất nhiên, nhưng đại khái suất không có mới tà ác lãnh chúa xuất hiện. Lý Tu Thân nhìn thấy kia đằng không mà lên khổng lồ màu đen quái vật, một mặt kinh ngạc cảm thán nói: "Cái này bộ xấu quá à, cũng tốt xuẩn, dám thoát ly bộ hạ, đây không phải chịu chết sao?" Rầm rầm rầm. Trong chốc lát mây chụp đạo kim sắc lôi trụ quỹ tích từ tế đàn trên đánh xuống. Lâm Tiêu khổng lồ lãnh chúa thân thể bị tạc đến thủng trăm ngàn lỗ, khối lớn sền sệt chất lỏng màu đen bị xé nát rơi vào mặt đất, cấp tốc hóa thành mực nước hòa tan, bắt đầu ô nhiễm mặt đất. Những thứ không nói khác, về mặt hình thể hắn lãnh chúa này mô bản hoàn toàn chính xác chiếm ưu thế, tựa như trong trò chơi bột đồng dạng đẳng cấp liền là so cái khác quái vật muốn thịt n lần. Nhưng điều này cũng không có gì chứng dụng, đợt thứ hai Titan thiểm điện trực tiếp đem hắn thân thể xé mở, lộ ra một cái to bằng chậu rửa mặt hạch tâm tiếp tục hướng trên trời sông. Sau đó tế đàn trên cùng một đạo mang theo từng tia trắng sữa quấn quấn nhạt kim sắc thiểm điện ầm vang rơi xuống. Trực tiếp đem hắn ý thức nổ một ngụm, sau đó một đầu kim sắc xiển xích từ tế đàn trên bay ra quấn ở một khóa, lôi kéo hắn hạch tâm thăng đến trên trời. Hoàn Mỹ. Mặc dù thân thể bị xé nứt kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhưng Lâm Tiêu vẫn là cắn răng nhịn xuống, mà lại tinh thần còn cực kỳ phấn khởi. Các Titan đem hắn bắt, thô bạo dùng tiệm điện vừa đi vừa về oanh tạc, hắn bản nguyên hạch tâm bị làm hao mòn đến càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn so đầu ngón tay còn muốn nhỏ một chút, bị một cái tiệm điện vờn quanh so cái khác Titan càng cao hơn lớn lôi đỉnh lãnh chúa dùng tiệm điện lồng giam khóa lại, đưa đến kia tản ra làm hắn cảm thấy tim đập nhanh khí tức vĩnh hằng chi hỏa trước, sau đó đầu nhập vào trong đó. Làm tự thân bị đầu nhập trong nháy mắt, cấu thành lồng giam thiểm điện trong nháy mắt tan rã, không cách nào hình dung lực lượng hôn hòa hỏa diễm đem hắn bao phủ, cũng chìm ý thức của hắn. Không như trong tưởng tượng kinh khủng nóng bỏng đốt cháy, không có cảm giác chút nào, tựa như là ôn nhu nước không qua đồng dạng, nhưng một mực chú ý tự thân trạng thái Lâm Tiêu cảm giác được tự thân từ đen nhánh ô uế trong biển rộng thôn phệ đại lượng tà ác tinh thần thể ý chí lấy được lực lượng, ngưng tụ bản nguyên hạch tâm, tại cái này trong ngọn lửa lặng yên không một tiếng động bị hòa tan, ở giữa hắn không có cảm giác được một tia thống khổ. Thậm chí hắn còn có thể trơ mắt nhìn thấy mình bản nguyên hạch tâm bị hòa tan. Tựa như có người rơi vào lưu toan trong ao mình nhìn thấy tay chân của mình thân thể bị hòa tan nhưng không có cảm giác chút nào đồng dạng, cực kỳ quỷ dị. Không đến 10 giây, Lâm Tiêu liền phát hiện mình bản nguyên hạch tâm bị hòa tan không còn, chỉ còn một điểm hóa thân ý chí, cùng ngưng tụ phẫn nộ quyền năng, ngay tại theo vĩnh hằng chi hỏa rèn đốt sinh ra một loại nào đó kịch liệt phản ứng. Vài giây sau hắn nhẹ nhàng thở ra, phẫn nộ quyền năng không địch lại vĩnh hằng chi hỏa lực lượng, cũng tại bắt đầu bị phân giải thiêu đốt. Tại hắn cảm ứng bên trong, mình phẫn nộ quyền năng đang bị dao động. Được rồi, tốc độ nhanh thêm một chút. Lâm Tiêu mừng rỡ không thôi. Rốt cục muốn thoát khỏi cái đồ chơi này. Phải biết nếu như không thoát khỏi cái đồ chơi này, hắn cái này đã chuyển hóa làm phân thân hóa thân là vĩnh viễn cũng vô pháp trở về, trừ phi cái này hóa thân có bản lĩnh tự hành tránh thoát cái này tinh bích vũ trụ tiến vào hỗn độn hư hải, có bản lĩnh hành độ hư không vượt qua không biết nhiều khoảng cách xa tự hành tìm về nhà, nếu không vĩnh viễn cũng vô pháp trở về. Đương nhiên, về sau chân thân có bản lĩnh đi tìm đến cũng được. Nhưng là, thật có thể tìm về, cái này hóa thân cũng không còn là hóa thân, mà là một cái phân thân. Bởi vì thu hoạch được một cái khác tinh bích vũ trụ phẫn nộ quyền năng về sau, hắn cái này hóa thân đã biến chất, không còn là cái thuần túy hóa thân, mà là một cái cùng loại với điểm hồn phân thân. Mọi người đều biết, chân thần hóa thân là không cách nào sinh ra bản thân ý thức độc lập, nhất định phải trở về chân thân. Xem ảnh một. Nhưng phân thân liền khác biệt, phân thân không nhất định có độc lập bản thân ý thức, nhưng có thể có độc lập bản thân ý thức, có thể tự hành trưởng thành. Trên lý luận phân thân cũng có thể độc lập phong thần. Nhưng một khi phân thân độc lập phong thần, cùng chân thân ở giữa liên hệ sẽ trên diện rộng suy yếu, chân thân đúng phân thân lực khống chế cũng sẽ trên diện rộng suy yếu, nếu như chân thân cùng phân thân ở giữa thần chức có xung đột hoặc đối địch, sẽ còn sinh ra phân thân triệt để độc lập lại phệ chủ tình huống. Cho nên đám chân thần bọn họ trên cơ bản sẽ không phân ra phân thân, có cũng là nhất định phải có thể bảo chứng tương lai có thể thu hồi, càng là cường đại chân thần tại điểm này càng nghiêm cẩn. Rốt cuộc, phân ra một cái phân thân, đều sẽ phân ra một bộ phận đến từ chân thân thần hồn, mặc dù cực ít, nhưng cái này dính đến tự thân viên mãn. Đúng phổ thông chân thần tới nói không quan trọng, nhưng đúng có chí tại tiến thêm một bước cường đại thần lực tới nói, tự thân nhất định phải viên mãn. Lúc đầu Lâm Tiêu lần này chỉ là phân ra một cái hóa thân, mất liền mất, nhưng bởi vì ngoại ý muốn ngưng tụ một cái khác tinh bích trong vũ trụ cùng loại với thần chức quyền năng, cũng đã tự động chuyển hóa làm phân thân. Lâm Tiêu bản nhân cũng không biết tương lai cường đại thần lực tiến thêm một bước nhất định phải hoàn chỉnh, nhưng trong cõi u minh không biết lực ảnh hưởng đang thúc dục động đến hắn muốn trở về tự thân, mà không phải giống những học sinh khác đụng tới hắn loại tình huống này, phản ứng đầu tiên là cái cơ duyên, không chỉ có sẽ không muốn lấy trở về, ngược lại sẽ đang ngưng tụ phẫn nộ quyền năng sau nghĩ đến tiến thêm một bước, chủ động dung nhập một cái khác tinh bích vũ trụ hệ thống sức mạnh bên trong. Theo phẫn nộ quyền năng không ngừng bị phân giải, bắt đầu trở nên không ổn định, trong cõi u minh một cô ý chí bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Cùng lúc đó, treo ở phù đảo trên không vĩnh hằng chi hỏa không gian xung quanh cũng bắt đầu trở nên không ổn định, từng kia lửa chậm rãi chưa từng ổn định không gian hiện hiện, vờn quanh lấy vĩnh hằng chi hỏa hình thành một cái vô cùng to lớn hỏa diễm gương mặt hình dáng. Kia gương mặt là to lớn như thế, liền ngay cả phía dưới phù đảo cũng chỉ có gương mặt hình dáng 1/10 cũng chưa tới. Tựa như một tôn băng lãnh vô tình thần linh chính phủ xem mặt đất. Lâm Tiêu không nhìn thấy những biến hóa này, nhưng hắn có thể cảm giác được chúng quanh dị thường, đặc biệt là bất chi bất giác đã hóa thành kim sắc quang diễm cùng quang diễm bên trong chậm rãi tán phát vô hình uy áp, cùng một cái chậm rãi hiện hiện làm hắn thần hồn không tự chủ được run rẩy ý chí, hắn có chút mộng so, cũng có chút hoảng. Đây là vạn tượng tinh bích vũ trụ phía sau tồn tại, vẫn là phẫn nộ quyền năng đại biểu tà ác tinh bích trong vũ trụ tồn tại. Lâm Tiêu hít sâu một hơi cưỡng ép làm chính mình bình tĩnh trở lại, yên tĩnh chờ đợi kia kinh khủng ý chí thành hình. Kim sắc hỏa diễm vặn vẹo hình thành một cái thấy không rõ bộ dáng hình người gương mặt, cũng không thấy động tác, to lớn vô cùng tựa như hồng trung đại lư thanh âm trực tiếp xuất hiện tại hắn thần trong biển. Đến từ chủ thế giới tiểu bằng hữu, ngươi có thể gọi ta vạn tượng chi chủ. Hoặc là thật lâu trước đó cũng có người gọi ta vạn tượng thần hoàng. Vạn tượng chi chủ, vạn tượng thần hoàng. Mặc kệ cái nào đều là như sấm bên tai chấn động đến hắn không biết làm sao đại danh, Lâm Tiêu chấn tinh, nhất thời có loại luống cuống tay chân không biết nên sao được lễ cảm giác. Mặc dù không tay chân, nhưng vô ý thức là muốn làm như vậy. Kịp phản ứng hắn cung kính vô cùng trả lời: Tôn kính vạn tượng chi chủ bệ hạ, ta gọi Lâm Tiêu, đến từ Huy Diệu Cao Trung bộ lớp 11 ban 1. Thanh âm hèn mọn cẩn thận ghê gớm. Không biết tôn kính vạn tượng chi chủ bệ hạ giáng lâm ở đây là ngươi tiến vào vạn tượng di tích sau hết thảy đều tại ta nhìn chăm chú phía dưới. Lâm Tiêu lập tức trong lòng một cái lộ bộ, mà thanh âm câu tiếp theo để hắn thở dài một hơi đồng thời lại nhấc lên một hơi. Bản tọa có thể cảm giác được ngươi không giống bình thường, nhưng lại không nhìn thấy ngươi làm được bằng cách nào, cái này rất thú vị, nhưng ngươi không cần lo lắng, bản tọa sẽ không đúng một cái tiểu bằng hữu đồ chơi nhỏ có hứng thú, ta lần này hiện thân chỉ là muốn cùng ngươi làm một cái nho nhỏ giao dịch. A, Lâm Tiêu không trước tiên trả lời, cẩn thận châm trước một phen mới trả lời. Bệ hạ đều không thể làm được, ta làm sao có thể làm được? Đây coi như là huyền chuyển cự tuyệt. Nói đùa cái gì, một cái tại vạn tượng tinh bích vũ trụ có được vĩ đại vị cách tồn tại tìm ngươi làm giao dịch, dùng cao hoàn bên trong tinh trùng đầu góc đến nghị cũng biết không bình thường, hắn nào dám đáp ứng. Ích lợi cùng tồn tại với phiêu lưu câu này tục ngữ dưới loại tình huống này là không thành lập. Bất quá cái này dù sao cũng là vị đại lao, không dám trực tiếp tự tuyệt, chỉ có thể huyền chuyển. Chỉ là, ngươi có thể làm được. Không, ta làm không được. Đây là trong lòng nghĩ, hắn cũng không dám trả lời như vậy, cẩn thận trả lời. Bệ hạ quá để mắt ta chỉ là cái nho nhỏ hóa thân, hiện tại cái gì cũng không có, thân thể đều không có, sao có thể giúp được việc bệ hạ. Vạn tượng chi chủ cũng không sinh khí, chỉ nói là nói. Tại cự tuyệt trước đó, ngươi trước nghe một chút ta dùng để giao dịch thủ lao mới quyết định. Xét thấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ cần ngươi đáp ứng giao dịch, mặc kệ có thành công hay không, ngươi đều sẽ đạt được một đoàn vĩnh hằng chi hỏa, 100 đơn vị tinh bích bản nguyên, một chiếc có thể qua lại vật chất vị diện cùng tinh giới cự hạng, cái cuối cùng vạn tượng thần tảng, cùng tiến vào vạn tượng di tích giai đoạn thứ 2 tư cách. Vạn tượng chi chủ nói xong, Lâm Tiêu ngước đầu nhìn lên nửa ngày, vạn tượng chi chủ cũng trầm mặc, một hồi lâu mới có thanh âm vang lên. Những này ngươi còn không vừa lòng sao? Khụ khụ, không phải. Lâm Tiêu hơi có chút xấu hổ mà hỏi. Ta chỉ là không rõ ràng kia vĩnh hằng chi hỏa có làm được cái gì, vạn tượng thần tảng có cái gì, cùng vạn tượng di tích giai đoạn thứ 2 tư cách có làm được cái gì. Hắn rõ ràng cảm giác được ngọn lửa màu vàng nóng kia hình thành gương mặt có chút kinh ngạc hắn vậy mà ngay cả điều này cũng không biết. Một hồi lâu kim sắc hỏa diễm gương mặt hơi có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Vĩnh hằng chi hỏa là một cái hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm một bộ phận, là tinh bích vũ trụ các loại quy tắc cùng pháp tắc cụ hiện, ngươi có thể đem hắn đặt ở ngươi thần vực, có thể làm ngươi thần vực diện tích liên tục không ngừng mở rộng, chậm rãi tăng cường ngươi thần vực không gian cường độ cùng thần vực năng lượng cường độ, trên lý luận đạt tới cực hạn có thể đem ngươi thần vực cường độ cùng nồng độ năng lượng cường hóa đến có thể so với chủ thế giới tình trạng, nhưng kia phải vô cùng thời gian dài. Lâm Tiêu ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Tấu chương xong. Chương 286, ta cái này hóa thân lại làm cái gì? Nhưng mà vạn tượng chi chủ lời còn chưa nói hết, hắn tiếp tục nói, trừ cái đó ra, ngươi có thể tự hành dung hợp cái này đoàn vĩnh hằng chi hỏa, tăng lên rất nhiều đúng quy tắc nắm giữ, trên lý luận đủ để cho ngươi đem một cái bình thường thần chức nắm giữ độ đạt tới 10% trở lên, cao đẳng thần chức vượt qua 1%, nếu như là nhỏ yếu thần chức, có khả năng đạt tới 50% trở lên. Cô lỗ, hắn có thể cảm thấy mình tại nuốt nước miếng, cái đồ chơi này, tốt mê người. Tinh bích bản nguyên có thể trực tiếp cường hóa thần vực, cường hóa tấm thẻ cùng quyến tộc các loại. Vạn tượng thần tàng là bản tọa đã từng lưu lại một cái quyền hạn, hoặc là nói tư cách. Bên trong ngoại trừ bản tọa lưu lại một chút đối với các ngươi tới nói là đồ tốt bên ngoài, chủ yếu tác dụng là một cái danh ngạch, cái này danh ngạch bình thường không có tác dụng gì, nhưng nếu như tương lai bản tọa thất bại vẫn lạc, ba tên thu hoạch được vạn tượng thần tàng người thừa kế sẽ có tư cách cạnh tranh bản tọa hoạch tâm nhất di sản. Về phần vạn tượng di tích giai đoạn thứ 2 tư cách, kia là tại ngươi đại học hậu kỳ sắp phong thần trước đó có thể lại về một chuyến di tích, đến lúc đó bản tọa sẽ đưa tặng ngươi một phần sơ phong thần sử dụng sau này được đại lễ. Vạn tượng đứng đầu nói xong, Lâm Tiêu đã tâm động, nhưng không có một lời đáp ứng, vẫn là cẩn thận mà hỏi. Không biết bệ hạ để cho ta đi làm cái gì? Ta cần ngươi tiến về Tà Huyền Tinh Bích Vũ Trụ, phá hư Tà Huyền Tinh Bích Vũ Trụ tinh bích bản nguyên. T. Lâm Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này khoát tay nói, "Bệ hạ, cái này ta không giúp được." "Nói đùa cái gì, phá hư một cái khác tinh bích vũ trụ tinh bích bản nguyên, đây là cái quỷ gì giao dịch, đây là chịu chết đi." "Không, chịu chết đều không phải như thế tặng, cái này hoàn toàn không có khả năng, chỉ bằng hắn năng lực, ngay cả chạm đến tinh bích bản nguyên thời cơ đều không có, chớ nói chi là phá hư." "Không, ngươi khả năng giúp đỡ được." Ngươi chấp trưởng chính là thuần túy phẫn nộ quyền hành, ngươi cùng cái khác Tà Huyền lãnh chúa khác biệt. Vạn tượng chi chủ thật lớn thanh âm tại hắn thần trong biển vang lên. Tại vạn tượng tinh bích vũ trụ ngươi không cách nào cảm giác được cái gì dị thường, nhưng chỉ cần trở lại Tà Huyền tinh bích vũ trụ, bản tọa không biết ngươi làm như thế nào, nhưng như ngươi loại này tuyệt đối thuần túy Tà Huyền lãnh chúa, tại Tà Huyền đại vũ trụ là trời sinh tinh bích chi tử, ngươi có tư cách tiếp xúc đến tinh bích bản nguyên. Ta sẽ đưa ngươi trở lại Tà Huyền tinh bích vũ trụ, ngươi sẽ trước tiên thu hoạch được Tà Huyền tinh bích ý chí chú ý, từ đó thu hoạch được tinh bích chi tử quyền hành. Đến lúc đó ngươi có thể tiếp xúc đến Tà Huyền tinh bích bản nguyên, ta sẽ cho ngươi một kiện thần khí, đến lúc đó dùng thần khí phá hư Tà Huyền tinh bích bản nguyên, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Lâm Tiêu không thể phủ nhận hắn tâm động. Bất luận ngươi có thể thành công hay không, bản tọa đưa cho ngươi cũng sẽ không thu hồi, ta ban cho ngươi tinh giới cự hạm có được vạn tượng tinh bích vũ trụ tọa độ, ta sẽ ban cho ngươi thông hành vạn tượng tinh bích quyền hạn, ngươi về sau có thể tùy thời phái hóa thân tới ta vũ trụ lịch luyện. Một khi có thể thành công, ta chỗ này tự sẽ cảm ứng được, như vậy bản tọa sẽ lại ban cho ngươi một món lễ lớn, như thế nào? Hắn càng tâm động, nhưng ở tâm động sau khi cũng sinh ra một tia cảnh giác, vạn tượng chi chủ nhiệt tình như vậy thật vẹn vẹn dạng này. Đương nhiên nhìn bề ngoài rất bình thường giao dịch, nhưng lấy vạn tượng chi chủ thân phận như thế dẫn dụ mình, cái này đã cực kỳ bất khả tư nghị, hắn sinh ra nho nhỏ cảnh giác, cảm giác không quá bình thường. Nhưng là, hắn không có lý do cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt, thật sự là hắn cho quá nhiều. Không nói có thể liên tục không ngừng cường hóa thần vực vĩnh hằng chi hỏa, chỉ là kia 100 đơn vị tinh bích bản nguyên thì tương đương với 1000 đơn vị tạo hóa năng lượng, điểm ấy làm hắn rất là tâm động không thôi. Xem ảnh một. Làm sao bây giờ? Hắn có chút xoắn xuýt, này lại tìm chân thân quyết định thời gian cũng không đủ, trên thân cũng không tờ giấy. Nên làm cái gì? Nhưng nghiêm túc suy tư đi sau hiện, kỳ thật hắn không có cự tuyệt chỗ trống. Hoặc là nói, cái lựa chọn này kỳ thật cũng chỉ có một loại lựa chọn. Nếu như hắn cảm giác là thật, vạn tượng chi chủ Đường Đường đã từng vạn tượng hệ tinh bích chi chủ, chư thần chi vương tự mình hạ mình thỉnh cầu hắn cái này nho nhỏ học sinh cấp 3, như vậy sở cầu quá lớn, dù không được hắn cự tuyệt. Sở dĩ không ép buộc hắn đi, là bởi vì chuyện này đến hắn chủ động. Nếu như hắn không nguyện ý, dù là đem hắn ném vào Tà Huyền tinh bích vũ trụ hắn không phối hợp, vạn tượng chi chủ cũng không cách nào, cho nên hắn mới dùng giao dịch phương thức trực tiếp lợi dụng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lâm Tiêu liền không nhiều như vậy kháng cự, nói: "Tôn kính bệ hạ, ta nguyện ý đi, nhưng ta có thỉnh cầu nho nhỏ." Ngươi nói: "Ta nghĩ lại muốn mấy cái vạn tượng bảo tàng." Ngươi đã có vạn tượng thần tàng cùng cái khác ban cho, bảo tàng ngươi không có tác dụng gì. Ta muốn cho ta mấy cái bằng hữu. Nói ra tên của bọn hắn. Điểm ấy vạn tượng chi chủ vô cùng hào phóng, ngẫm lại bình thường, đối bọn hắn tới nói muốn hao hết thiên tân vạn khổ mới có thể thu được bảo tàng đúng một tôn vạn thần chi vương tới nói tuyệt đối là chín châu mất sợi lông, tất nhiên là không thèm để ý chút nào. Huy Diệu Thẩm Nguyệt Hân cùng Á Nguyệt Lâm Hư, cùng ta Huy Diệu hiện tại còn chưa đào thải đồng học nếu như tiến vào bảo tàng, có thể hay không giảm xuống một chút độ khó. Trong đó Thẩm Nguyệt Hân cùng Lâm Hư đồng học làm ơn tất để bọn hắn cầm tới. Những bạn học khác là bảo tàng, hai người bọn họ tốt nhất là vạn tượng bí tàng. Hắn không dám nói cắt cho một cái này không có cách nào hướng bọn hắn giải thích, chỉ cần hạ xuống độ khó, lấy bọn hắn thực lực xác suất rất lớn có thể cầm tới. Ta có thể cho bọn hắn mỗi người phân phối một cái. Vạn tượng chi chủ hào phóng vượt quá dự liệu của hắn, nhưng Lâm Tiêu vẫn là cự tuyệt. Không cần trực tiếp cho, giảm xuống bọn hắn độ khó là được. Trực tiếp cho sao được, cái này giải thích thế nào? Huy Diệu một đoàn người toàn bộ đều lấy được một cái vạn tượng bảo tàng, mà lại cái gì cũng không có làm trực tiếp nắm bắt tới tay. Cái này truyền đi khẳng định sẽ có phiền phức. Lấy Huy Diệu địa vị ngược lại không cần giải thích cái gì, cũng không có khả năng bị người đoạt đi, nhưng bây giờ là tứ đại thế lực cộng đồng tiến vào vạn tượng thần tàng, phát sinh loại này dị thường, khẳng định sẽ dẫn tới tứ đại thế lực đại lao chú ý, từ đó hỏi thăm, từ đó làm cho một hệ liệt không thể không biến hóa. Cho nên ổn một điểm tốt. Vạn tượng chi chủ không để ý những này, một ngụm đồng ý. Sau đó, tất nhiên là bắt đầu giao dịch. Ngay từ đầu vạn tượng chi chủ là chuẩn bị đem đồ vật thông qua hắn dưới trướng chân thần tự mình giao cho Lâm Tiêu chân thân, nhưng hắn không muốn cầu làm như thế. Mà là hiện tại liền muốn. Thể bên ngoài bây giờ, chính là kia vĩnh hằng chi hỏa đột nhiên ầm vang nổ tung, vô tận liệt diễm tung xuống bao trùm toàn bộ hòn đảo, đang cùng tà ác tinh thần thể khổ chiến Lý Tu Thân một mặt mộng so ngẩng đầu nhìn đến đầy trời hỏa diễm lưu quang đem mình bao phủ, sau đó: "Chúc mừng ngươi đánh bại tất cả tà ác lãnh chúa cùng tà ác nhất, ngươi thu hoạch được vạn tượng bảo tàng một." Lại xuất hiện tại Phong Hoa Sơn bên ngoài Lý Tu Thân mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, có chút không biết làm sao gãi đầu một cái nói một mình. Đây là có chuyện gì? Không phải còn có hai cái giai đoạn sao? Cái này không có. Bug. Tâm niệm vừa động xem xét người không gian chữ vật, hoàn toàn chính xác có một đoàn ánh sáng chói mắt cầu treo ở cá nhân không gian, ý niệm chạm đến liền biết đây là vạn tượng bảo tàng. Hắn có chút chột dạ dò xét bốn phía, trên mặt lộ ra không ức chế được cuồng hỉ, nghĩ nghĩ cảm giác nơi này không an toàn, kéo một phát chiến mã dây cương rời khỏi nơi này trước lại nói. Tình huống giống nhau xuất hiện tại cái khác ngay tại khiêu chiến bảo tàng Huy Diệu tuyển thủ trên thân, bất quá so sánh Lý Tu Thân tựa như trò đùa quá quan, mấy vị khác tuyển thủ độ khó tương đối cao hơn một điểm, tối thiểu treo ở phù đảo phía trên vĩnh hằng chi hỏa không có bảo tàng. Cùng lúc đó, ở vào vạn tượng bảo địa phù lục một nơi nào đó, Lâm Hư chính cùng mấy người đồng bạn tại một chỗ thế giới dưới đất thăm dò, đột nhiên bọn hắn thân ở nham cầu sụp đổ, hạ xuống mấy chục mét sau rơi vào một cái cung điện to lớn trước đó trên quảng trường, đồng thời bắn ra nhắc nhở để bọn hắn giật nảy cả mình. Vạn tượng bảo tàng. Vừa dứt lời, một cỗ hấp lực truyền đến, một đoàn người đều bị hút vào trong đó. Không bao lâu mấy cái đến từ Ám Nguyệt tuyển thủ biểu lộ ảm nhiên đi ra, trong đó một cái quét tuần bạn một chút, ngạc nhiên nói: "Lâm Hư đâu? Còn chưa có đi ra đi." "Vậy chờ chờ đi." Không bao lâu, một mặt mộng so Lâm Hư xuất hiện tại vạn tượng cửa bảo tàng miệng, chính nói chuyện trời đất mấy người nhìn thấy một người trong đó vừa cười vừa nói: "Có phải hay không rất khó, không quan hệ, ngươi có thể kiên trì lâu như vậy rất tốt." Trong đội ngũ duy nhất nữ hải, cái kia sợi tóc trong suốt như ngọc tản ra nhàn nhạt sinh mệnh lục quang thiếu nữ xinh đẹp an ủi hắn nói: "Ngươi không cần để ý, vạn tượng bảo tàng có thể nhiều lần tiến vào, lần này không cách nào thông qua, lại cố gắng mấy tháng có thể lại nếm thử." "Đúng a, về sau lại nếm thử chứ sao?" Mấy người bọn hắn quan hệ coi như có thể. Nói đúng ra trước đó quan hệ đồng dạng, nhưng ở biết hắn cùng Lâm Tiêu quan hệ về sau, mấy cái này đồng học liền chủ động nhích lại gần, bao quát cái này hắn ái mộ thiếu nữ. "Đúng rồi, chúng ta đem nơi này tiêu ký một chút, chờ thêm mấy tháng mọi người thực lực mạnh hơn trở lại." "Ta lấy được." "Nếm thử một người nói cái gì?" Nói chuyện đồng học còn theo bản năng ngóc ngóc lỗ tai, những người khác cũng chừng lớn mắt thấy tới. Lâm Hư nhìn một chút mình cá nhân không gian bên trong vạn tượng bí tàng, do dự một chút nói: "Ta lấy được một cái vạn tượng bảo tàng." "Tĩnh." Tất cả đồng bạn đều miệng há hốc nhìn xem hắn bắn ra tới vạn tượng bí tàng hình chiếu. Nhất thời kinh ngạc đến nói không ra lời. Cái này sao có thể? Không đề cập tới nơi này các loại chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, Lâm Tiêu trong thần vực, Lâm Tiêu chân thân nhìn xem tạo hóa khối rú bịp bên trong đồng dạng trống rông xuất hiện rất nhiều bảo bối giống nhau là một mặt chấn kinh thêm không thể tưởng tượng nổi. Ta cái này hóa thân lại làm cái gì? Mang lấy ra liền dẫn tới toàn bộ thần vực cộng minh vĩnh hằng chi hỏa. Ẩn chứa nồng đậm pháp tắc ba động tinh bích bản nguyên. Một chiếc bàn tay đại tượng mô hình đồng dạng tinh giới cự hạo. Một cái tản ra thất thải hào quang vạn tượng thần tàng quan cầu. Cùng một cái đại biểu vạn tượng di tích giai đoạn thứ 2 tư cách thủy tinh lệnh bài. Ta cái này hóa thân không phải là đánh cướp vạn tượng thần điện a? Bất quá rất mau ra hiện một chương mới trên tờ giấy viết nội dung cho hắn giải nghi ngờ. Xem hết trên tờ giấy tin tức, Lâm Tiêu rơi vào trầm tư. Đúng hóa thân quyết định hắn là cầm khẳng định thái độ, đổi thành hắn cũng chỉ có thể như thế lựa chọn, cái này không được chọn. Làm như vậy có lẽ sẽ lệnh tự thân không đủ viên mãn, nhưng cũng may cái này phân thân không phải chủ động phân ra tới, mà là từ hóa thân ngoại ý muốn chuyển hóa ra, đối với hắn tổn thương không lớn, có thể đền bù. Mặc dù bù đắp yêu cầu rất khó, nhưng khi hắn cần bù đắp thời điểm đều đã là cường đại thần lực, khi đó tin tưởng có đầy đủ bản sự giải quyết. Dùng tương lai tương đối dễ dàng giải quyết vấn đề đổi lấy hiện tại đối với hắn tác dụng to lớn tài nguyên, giao dịch này còn tính là rất đáng. Thấu chương xong. Chương 287, mở ra vạn tượng thần tàng. Tất nhiên không có gì đến tiếp sau phiền phức, Lâm Tiêu liền an tâm kiểm kê chỗ tốt. Về phần cái kia bị đưa đến Tà Huyên hệ tinh bích phân thân, coi như chết đi, dùng một cái phân thân đến đổi những này, đúng hắn hiện tại tới nói có thể xưng trọng bảo tài nguyên kia là tương đương giá trị a. Đầu tiên, cái kia đại biểu vạn tượng di tích giai đoạn thứ 2 tư cách thủy tinh lệnh bài trước thu lại, cái này hiện tại khẳng định không dùng được. Sau đó là tinh giới cự hạm, cái đồ chơi này cầm trong tay chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng có thể tự nhiên phóng đại thu nhỏ, lớn nhất lúc so trước đó hóa thành u linh cự hạm lúc còn mùa lớn, có thể mọc đạt hơn vạn mét, ở trong chứa có một cái độc lập bán vị diện, có thể chứa đựng khổng lồ bộ đội ở trong đó. Trên thực tế cái đồ chơi này liền là một chiếc có thể vượt tinh bích, vượt vị diện, vượt qua thế giới vật chất cùng tinh giới chiến tranh cứ điểm. Mà lại cái đồ chơi này còn có thể tự do biến ảo hình thái, Lâm Tiêu lúc trước nhìn thấy lúc là một chiếc rách dưới u linh cự hạm, trên thực tế còn có thể biến ảo thành tỷ như chủ thế giới hư không chiến hạm, hoặc là cứ điểm, hoặc là phù không thành các loại bộ dáng, thậm chí cả cự long hoặc là tinh giới cự kình loại hình cực kỳ cơ bản hình sinh vật đều có thể mô phỏng. Trọng yếu nhất chính là, cái đồ chơi này còn có thể trưởng thành mạnh lên, trong đó bộ độc lập bán vị diện có vị diện bản nguyên cùng ý chí, lớn mạnh này vị diện bản nguyên cùng ý chí, cái này tinh giới cự hạm liền có thể không ngừng trưởng thành. Đây là cái thứ tốt, Lâm Tiêu trước tiên nghĩ đến chờ mình đại học sau chính thức tiến vào dị vực tinh bích vị diện xâm lấn thổ dân vị diện có thể phát huy được tác dụng, đến lúc đó liền không cần thuê hoặc là mua. Thứ ba kiện kiểm điểm đồ tốt là kia 100 đơn vị tinh bích bản nguyên. Cái đồ chơi này cực kỳ dễ xử lý, trực tiếp ném vào tạo hóa khối rú bị trùng chuyển hóa thành tạo hóa năng lượng, 100 đơn vị tinh bích bản nguyên có thể chuyển hóa làm 1000 đơn vị tạo hóa năng lượng, trong nháy mắt phát nhanh. Tăng thêm trước đó còn thừa lại cùng lục tục ngao ngoe luyện hóa khiêu chiến mình tà ác tinh thần thể, hắn hiện tại tổng cộng có 1016 đơn vị tạo hóa năng lượng, trực tiếp phát nhanh một đợt. Bất quá lúc này còn có cái khác bảo bối muốn nhìn, Lâm Tiêu không có hiện tại liền xử lý cái đồ chơi này. Thứ tư kiện đồ tốt chính là kia vĩnh hằng chi hỏa. Đúng bình thường chưa phong thần giai đoạn thần vực người chơi tới nói cái đồ chơi này dùng tốt nhất chỗ tự nhiên là đặt ở mình thần vực, cơ hồ một vạn người một vạn cái đều sẽ như thế lựa chọn, nhưng Lâm Tiêu cũng không phải là. Lúc đầu trước đó hắn là tính toán như vậy, nhưng khi đem cái đồ chơi này để vào tạo hóa khối rú bị chuyển di đến thần vực về sau, trong thần vực hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài liền truyền đến cực đoan khát vọng mãnh liệt, không ngừng truyền đến cực đoan khát vọng cái này vĩnh hằng chi hỏa tin tức, cho nên đương nhiên hắn không có khả năng cái gì cũng mặc kệ liền đem vĩnh hằng chi hỏa để vào hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài bên trong, mà là đem hai cái này đều để vào tạo hóa khối du bịp, dùng tạo hóa khối du bịp đến ước định cả hai dung hợp sẽ có kết quả gì. Mà ước định kết quả thì là để hắn giật nảy cả mình. Theo tạo hóa khối du bịp ước định, bởi vì vĩnh hằng chi hỏa là một cái tinh bích bản nguyên vũ trụ hạch tâm một bộ phận, là một cái tinh bích vũ trụ pháp tắc cùng quy tắc cụ hiện, ý tứ liền là cái đồ chơi này kỳ thật đã bao hàm một cái tinh bích vũ trụ các loại pháp tắc cùng quy tắc vận hành vết tích. Nếu như đem nó dung nhập trong tay hắn kia hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài bên trong, lấy lúc trước hắn một lần nữa kích hoạt tinh bích ý chí làm hạch tâm, có thể một lần nữa bệnh ra hắn cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới bên trong cơ sở quy tắc mạng lưới. Mọi người đều biết, mỗi cái tinh bích vũ trụ quy tắc cùng pháp tắc đều có chỗ khác biệt, đều có độc đáo đặc điểm, nhưng ở hắn đặc biệt bên ngoài, có một bộ cơ sở tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới là tất cả tinh bích vũ trụ thông dụng. Tỷ như nước có thể dập lửa, hỏa năng nấu nước, trọng lực, từ lực, lực hút, khô khốc, sinh tử các loại, đây đều là cơ sở tầng dưới chốt pháp tắc, bất kỳ cái gì tinh bích vũ trụ đều là thông dụng. Nếu như nói có cái nào tinh bích trong vũ trụ quy tắc cùng những cơ sở này tầng dưới chốt quy tắc khác biệt, đây không phải là cơ sở tầng dưới chốt quy tắc khác biệt, mà là hắn tinh bích vũ trụ độc hữu quy tắc bao trùm tầng dưới chốt cơ sở quy tắc. Liên giống với tất cả đều là vong linh cùng tử khí vong linh vị diện người sống cũng có thể sinh tồn một đoạn thời gian a, thần thánh pháp thuật ở chỗ này cũng có thể dùng a, không quan tâm thi triển yêu cầu cao bao nhiêu, uy lực yếu bao nhiêu, chỉ cần người sống có thể tồn tại, thần thánh pháp thuật có thể dùng ra đến, nói rõ cơ sở tầng dưới chốt quy tắc liền là giống nhau. Đồng dạng tựa như tất cả đều là nước trong biển, vậy cũng có thể đốt lên lửa. Mặc kệ đáy biển phun trào núi lửa mang đến, vẫn là siêu phàm pháp thuật thi triển hỏa diễm, cái này đều thuyết minh mặc kệ tại bất luận cái gì tinh bích vũ trụ, mặc kệ nhìn như nhiều tuyệt đối quy tắc, vậy cũng là biểu hiện, tầng dưới chốt cơ sở quy tắc đều là giống nhau. Lâm Tiêu hiện tại muốn làm, liền là đem cái này đoàn vĩnh hằng chi hỏa dung nhập mình cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài bên trong, lấy trước đó kích hoạt điểm này tinh bích bản nguyên ý thức làm hạch tâm, tái tạo cơ sở tầng dưới chốt quy tắc. Về phần độc hữu quy tắc hiện tại tạm thời không có cách, nhất thời cũng không biết làm loại kia độc hữu quy tắc tốt. Cũng may cái này không nóng nảy, chỉ là bệnh cơ sở tầng dưới chốt quy tắc cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn toàn giải quyết. Trên thực tế cái này đoàn vĩnh hằng chi hỏa chỉ là làm cái đầu, chỉ có thể làm cái tầng dưới chốt cơ sở quy tắc mạng lưới lông vôi, còn cần tiêu hao lượng lớn tạo hóa năng lượng chậm rãi bù đắp. Đúng, lần này không phải đại lượng mà là lượng lớn. Tái tạo một cái tinh bích bản nguyên vũ trụ hạch tâm tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới, ngẫm lại liền biết yêu cầu cao bao nhiêu, dù là hiện tại tay cầm 1000 đơn vị tạo hóa năng lượng đều không trải qua dùng. Xem ảnh một. Đây không phải tạo hóa năng lượng mất giá, mà là việc hắn muốn làm quá cao cấp. Đây là vĩ đại thần lực đều chuyện không dám làm, hắn một cái nho nhỏ ngay cả bán thần đều không phải người mới liền dám đụng loại vật này, quả thực là không biết tốt xấu. Nhưng nghĩ đến làm loại chuyện này lấy được chỗ tốt, lớn hơn nữa đầu nhập đều đáng giá. Bất quá tại đang chuẩn bị bắt đầu dung hợp trước đó, Lâm Tiêu đột nhiên ngừng lại, hơi suy tư một phen, vậy mà đem trên tay sự tình trước để qua một bên, mang tới kia một đoạn tản ra tia sáng chói mắt quang cầu, cũng chính là vạn tượng thần tàng. Hắn nhớ kỹ tất cả bảo tàng đều sẽ có tinh bích bản nguyên, cái này vạn tượng thần tàng làm là cấp cao nhất bảo tàng, bên trong hẳn là sẽ có đại lượng tinh bích bản nguyên. Sau đó việc cần phải làm quá trọng yếu, dù là tay cầm 1000 đơn vị tạo hóa năng lượng hắn đều có chút chột dạ, trước mở ra vạn tượng thần tàng, làm nhiều một chút tạo hóa năng lượng ổn một điểm. Mở ra thần tàng rất đơn giản, đưa tay theo nhập trong đó, một màn ánh sáng từ thần tàng hóa thành quang cầu bên trong bắn ra, một hệ liệt nhắc nhở xuất hiện tại trước mắt hắn màn sáng bên trên. Trong đó đúng anh hùng hữu dụng một hệ liệt đồ chơi trước xem nhẹ, không quan tâm tốt bao nhiêu bảo vật cùng binh doanh, hắn chân thân không có anh hùng đẳng cấp cũng không dùng tới, hắn chú ý trọng điểm là bên trong đúng thần vực người chơi hữu dụng kia một bộ phận. Đầu tiên là tinh bích bản nguyên, dòng giá 100 đơn vị, lại là 1000 đơn vị tạo hóa năng lượng. Hai tấm tinh quang phi thường nồng đậm ngũ tinh viễn cổ thể. Đúng, chỉ có hai tấm, nhưng tinh quang độ dày đặc Lâm Tiêu từ trước tới nay liền từ kia trương hỏa diễm dung hải thể trên gặp qua. Cẩn thận xem xét, một chương gọi Vĩnh Hằng Vân Điện, một chương gọi Vĩnh Hằng Vân Hải, là một bộ nguyên bộ tấm thẻ. Vĩnh Hằng Vân Điện có thể triệu hoán một cái cùng loại với hóa thân tại Vạn Tượng Di Tích nhìn thấy cung phụng Vĩnh Hằng Chi Hỏa tế đàn, mỗi tháng có thể triệu hoán một thực lực đạt tới cấp 7 người khổng lồ Titan, mỗi cái tiêu hao 10 đơn vị thần lực thay thế triệu hoán tài nguyên, mỗi 10 năm nhưng tiêu hao 100 đơn vị thần lực thay thế triệu hoán tài nguyên triệu hoán một đầu thực lực đạt tới bát giai lôi thần lãnh chúa. Có thể nói tương đương cường đại đến đáng sợ, nhưng mà lại là có cái với hắn mà nói có thể xưng im lặng thiết lập. Đó chính là triệu hoán người khổng lồ Titan hoặc lôi thần lãnh chúa không cách nào rời đi mây điện chỗ thần vực, nói cách khác không cách nào kéo ra ngoài chinh chiến, chỉ có thể thủ nhà. Cái này nhất thiết định trực tiếp đem tấm thẻ này hiệu quả chém ngang lưng một mảng lớn, Lâm Tiêu nhìn thất vọng. Bất quá tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút lại bình thường, nếu như cái đồ chơi này có thể mang đi ra ngoài chinh chiến, vậy thì không phải là ngũ tinh thẻ, bình thường thần thẻ khả năng cũng không sánh nổi. Vĩnh Hằng Vân Hải là một chương đặc thù hoàn cảnh thẻ, có thể hình thành một đám mây sương mù lượn lờ tựa như tiên cảnh đồng dạng biển mây, vô cùng xinh đẹp. Đương nhiên xinh đẹp chỉ là bổ sung, hiệu quả thực tế là tại trong mây bất luận cái gì sinh linh đều có thể trên diện rộng kéo dài tuổi thọ, ước chừng để trong đó sinh linh tuổi thọ gấp bội, lại bách bệnh bất xâm, lực lượng sẽ không biến mất các loại đặc thù công hiệu. Nhìn như có chút gân gà, có thể nói không có chút nào sức chiến đấu, nhưng trên thực tế. Nói như vậy, cái đồ chơi này là hậu kỳ phát lực dùng, đúng đại học trước đó thần vực người chơi tới nói đích thật là rất gân gà. Bất quá chỉ dùng chiếm một cái tấm thẻ tăng thêm danh vị, không dùng thì phí, hắn đem Vĩnh Hằng Vân Điện cùng Vĩnh Hằng Vân Hải tất cả đều tăng thêm đến thiên đường thần vực không gian. Vừa vặn biển mây vờn quanh cái này thần vực không gian, thiên đường càng giống thiên đường. Mây điện có thể triệu hoán thực lực cường đại người khổng lồ Titan, chờ đồn tích một đợt, số lượng đủ nhiều thời điểm sức chiến đấu tương đương khả quan. Lại sau đó, vạn tượng thần tàng thứ 3 kiện bảo bối là một cái dài bằng bàn tay khảm đầy thải sắc bảo thạch kiếm, thải sắc tinh quang vờn quanh, cực kỳ xinh đẹp. Di chân, tiên tri là chi kiếm, tam giai cao đẳng di chân. Bị động hiệu quả 1, tăng thêm đến thần vực, tất cả quyến tộc toàn thuộc tính 2. Bị động hiệu quả 2, tăng thêm đến thần vực, tất cả quyến tộc tinh thần cường độ tăng cường 200%. Bị động hiệu quả 3, tiên tri là chỉ dẫn, tất cả quyến tộc tại làm ra bất kỳ quyết định gì thời điểm lại nhận tiên tri là chỉ dẫn, có cực lớn xác suất làm ra trội hơn tự thân lựa chọn. Đánh giá, đến từ vạn tượng hệ tinh bích chư thần hoàng hôn kỷ nguyên, đại tiên tri là, dùng danh nghĩa của ta, chỉ dẫn thắng lợi. Vạn tượng thần tàng bên trong có một kiện cao đẳng di chân, những thứ không nói khác, chỉ là cái này liền không thẹn với thần tàng chi danh. Di chân cùng vạn tượng di tích bên trong bảo vật cực kỳ tương tự, hoặc là nói bảo vật liền là bắt chước di chân, nhưng bảo vật hiệu quả chỉ tác dụng tại dưới trướng anh hùng, lại chỉ hạn tại vạn tượng hệ tinh bích. Rời đi thế giới kia liền không tác dụng, giá trị thực tế thua xa di chân tại thuộc tính tăng thêm trên thua xa bảo vật, một kiện cao đẳng di chân mới toàn thuộc tính thêm 2, nếu như đổi thành cao đẳng bảo vật, khẳng định không chỉ cái này giá trị. Nhưng cái này tăng thêm tác dụng tại toàn bộ tinh thần vực quyến tộc, dù là quyến tộc rời đi thần vực chinh chiến dị vực vị diện đều có thể có hiệu lực, vô cùng cường đại. Lâm Tiêu trước tiên đem cái này di chân tăng thêm đến thần vực, cùng khác hai kiện di chân đặt song song. Lại sau đó, chính là cái này vạn tượng thần tàng bên trong cuối cùng một kiện bảo bối. Một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay tựa như giọt nước mưa không màu trong suốt lại thuần túy vô cùng lăng hình tinh thể. Thô xem xét tưởng rằng một viên thủy tinh, nhưng khi hắn nắm bắt tới tay mới biết được đây là một phần thuần túy quy tắc tụ hợp thể, tác dụng rất đơn giản, đem nó dần dần luyện hóa, tăng lên tự thân đúng pháp tắc lĩnh ngộ, cũng chính là lúc trước hắn thử qua. Tấu chương xong. Chương 288, tên thật. Lâm Tiêu đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thuần túy pháp tắc tụ hợp thể, cái này không phải liền là trước đó tiêu hao 100 đơn vị tạo hóa năng lượng luyện hóa kia một đoàn luyện hóa cỡ lớn tà ác tinh thần thể lấy được một tia quy tắc hình thành đồ chơi kia sao? Luyện hóa đồ chơi kia, hắn nhưng là trực tiếp ra đời cái thứ tư tên thật, đại lượng thần chức pháp tắc nắm giữ độ, cùng tại hắn hiện tại tứ giai 21 điểm thần tính, cơ sở trên một hơi lại thu hoạch được dòng giá 6 đơn vị thần tính, quả thực là mạnh ngoại hạng. Mà lại, cái này một viên tựa hồ so với hắn trước đó luyện hóa kia phần còn tốt đẹp hơn mấy lần. Ánh mắt hắn lập tức nhấp nhoáng tiểu tinh tinh, hưng phấn không thôi. Vạn tượng thần tàng, diệt trừ vô dụng những cái kia tài nguyên bên ngoài, hắn có thể cần dùng đến liền là 100 đơn vị tinh bích bản nguyên, có thể triệu hoán người khổng lồ Titan Vĩnh Hằng Vân Điện cùng Vĩnh Hằng Vân Hải, một kiện cao đẳng di chân, một phần pháp tắc tụ hợp thể thủy tinh. Trừ cái đó ra không có cái khác. Nhìn tựa hồ hơi ít, trên thực tế không ít. Bởi vì kia 100 đơn vị tinh bích bản nguyên, có thể cường hóa hết thảy, bao quát lệnh quyến tộc biến dị hoặc tiến hóa thành mới giống loài, thăng cấp anh hùng, hoặc là sinh ra mới anh hùng, hoặc trực tiếp cường hóa thần vực trở chút. Có cái này, liền không cần cái khác các loại thượng vàng hạ cám đồ vật, lại thêm khác mấy thứ chất lượng siêu cao bà bối, liền tạo thành cái này đại danh đỉnh đỉnh vạn tượng thần tàng. Mà lại, vạn tượng thần tàng bản thân liền bao hàm có một cái quyền kế thừa hạn, từ tình huống nào đó tới nói, chỉ là cái này quyền kế thừa hạn giá trị liền vượt qua tất cả ban thưởng. Nếu như, nói là nếu như vạn tượng chi chủ thật hoàn toàn chết đi, một tôn hệ tinh bích chi chủ lưu lại di sản, dù là chỉ có một bộ phận, kia giá trị đều không phải thường thần có thể tưởng tượng. Điều kiện tiên quyết là vạn tượng chi chủ thật hoàn toàn chết đi, cái này Thái Huyền, Lâm Tiêu cũng sẽ không trông cậy vào chờ lấy kế thừa di sản, hiện giai đoạn những chỗ tốt này đầy đủ. Đem từ vạn tượng thần tàng bên trong lấy được 100 đơn vị tinh bích bản nguyên ném vào tạo hóa khối Rubik, lần nữa phân giải đạt được 1000 đơn vị tạo hóa năng lượng, sau đó, một lần nữa lấy ra hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài, vĩnh hằng chi hỏa sớm đã để vào trong đó, hiện tại chỉ kém đầy đủ tạo hóa năng lượng. Hắn lòng có dự cảm, cái này một cường hóa tiêu hao sẽ tương đối lớn, khả năng 1000 đều hơn, đây cũng là hắn trước mở vạn tượng thần tàng nguyên nhân chủ yếu. Tiêu hao như thế lớn, hắn cũng có dự cảm thu hoạch tuyệt đối sẽ xứng đáng cái này vượt qua 1000 đơn vị tạo hóa năng lượng. Chuẩn bị sẵn sàng, hắn tâm niệm vừa động, dòng dã 500 đơn vị tạo hóa năng lượng ầm vang nổ tung, tạo hóa khối rú bị bên trong lập tức tựa như vũ trụ bạo tạc, vô tận tạo hóa năng lượng hóa thành quang diễm bao trùm toàn bộ khối rú bị không gian, theo ở vào khối rú bị trong không gian hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài bắt đầu dung hợp vĩnh hằng chi hỏa, một cỗ nhàn nhạt lực hấp dẫn tuôn ra, khiên động khối rú bị trong không gian mênh mông tạo hóa quang diễm xoay chậm chậm, hình thành một cái hướng vào phía trong co vào quang diễm lớn vòng xoáy. Tại thời khắc này, Lâm Tiêu ý thức trực tiếp chìm vào khối rú bị không gian, xâm nhập hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài bên trong, chạm đến kia chính sinh ra hắn không thể nào hiểu được huyền ảo biến hóa hạch tâm bản nguyên. Vô tận pháp tắc cùng quy tắc chi lực vỡ nát, tản ra, nhưng lại tại tạo hóa năng lượng ước thúc hạ một lần nữa tụ hợp, đem từng đạo pháp tắc, từng đầu quy tắc chi tia phân loại, lấy tạo hóa khối rú bị thần kỳ, đem tạo hóa năng lượng hóa mục nát thành thần kỳ, chuyển hóa làm cùng cái này từng đạo pháp tắc cùng quy tắc chi tia giống nhau như lúc tính chất. Dùng ngôn ngữ rất khó hình dung một màn này, dùng tính chất hình dung pháp tắc cực kỳ không nghiêm cẩn. Nhưng hắn nhất thời tìm không ra cái gì ngôn ngữ có thể hình dung hiện tại hiện ra trong mắt hắn biến hóa đến cỡ nào thần kỳ. Tạo hóa. Đúng, chỉ có thể dùng tạo hóa để hình dung. Tại tạo hóa khối rú bị kia không cách nào hình dung thần thông phía dưới, lại lấy tạo hóa năng lượng huyền bí đến mô phỏng vĩnh hằng chi hỏa tự mang quy tắc, tu bổ cái này một phần nhỏ vĩnh hằng chi hỏa tự mang không hoàn chỉnh quy tắc, tái tạo một cái hoàn chỉnh cơ sở tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới. Ân, cơ sở nhất, lại cực nhỏ. Tạo hóa năng lượng chỉ có ngần ấy, liền một cái hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài mà thôi, cũng không phải thật có một cái hệ tinh bích bày ở trước mặt. Không có khả năng thật biên tập ra một cái hoàn mỹ, thật bệnh ra cũng không địa phương thả, liên tục không ngừng tạo hóa năng lượng rót vào trong đó, quy tắc dần dần hoàn thiện, một cái không cách nào dùng mắt thường quan sát nhưng có thể dùng cảm giác đến cảm giác mạng lưới chậm rãi tại hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài nội bộ thành hình, lấy kia một điểm kích hoạt tinh bích bản nguyên ý chí làm hạch tâm, giống một tấm lưới đồng dạng dần dần hướng ra phía ngoài kéo dài, khuyết trương, giống mạng nhện đồng dạng bao trùm toàn bộ tinh bích hạch tâm sắc ngoài, cho đến che kín trong nháy mắt, một cỗ không cách nào nói rõ xung kích đem hắn ý thức từ cái này tinh bích hạch tâm sắc ngoài bên trong đẩy ra. Nghĩ lại nhìn lại vào không được. Hắn có thể cảm giác được trong này chính sinh ra một loại nào đó kỳ lạ biến hóa, nhưng nông cạn kiến thức để hắn xem không hiểu đến cùng là biến hóa gì, chỉ có thể chờ đợi nội bộ tự hành biến hóa hoàn thành. Xem ảnh một. Thừa lúc này hắn xem xét mình còn thừa tạo hóa năng lượng còn có hơn 800 đơn vị, nói rõ liền vừa rồi cái này một hồi liền dùng tiếp cận 1200 đơn vị tạo hóa năng lượng, khoa trương một tớt. Nghĩ nghĩ, bàn tay hắn mở ra, viên tiêu pháp tác tụ hợp thể thủy tinh xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, nhìn xem kiện bảo bối này, Lâm Tiêu hơi suy tư một phen, quyết định hiện tại liền sử dụng. Tựa như trước đó luyện hóa quy tắc đồng dạng, hiện tại đã có sẵn đã ngưng tụ thành kết tinh hình, bớt đi trước đó đem len đan đoàn pháp tắc sợi tơ dung hợp một bước kia, trực tiếp rót vào tạo hóa năng lượng, đem cái này một đoàn kết tinh dung hợp thành một đoàn hướng vào phía trong co và hóa thành một cái lỗ đen, liên tục không ngừng tạo hóa năng lượng tràn vào lỗ đen hình thành cái hút tích bản. Tương so với một lần trước chỉ cần hao 100 đơn vị tạo hóa năng lượng, lần này cái này pháp tắc tụ hợp kết tinh ẩn chứa thuần túy quy tắc chi lực là lần trước mấy lần, tiêu hao tạo hóa năng lượng hẳn là sẽ càng nhiều. Rất nhanh 50 đơn vị tạo hóa năng lượng tiêu hao, tốc độ không giảm tiếp tục tiêu hao. Không bao lâu liền thấy tạo hóa năng lượng tiêu hao đạt tới 100, oeng, lỗ đen đột nhiên đổ sụp thành kỳ điểm, tại hắn ngoài dự liệu ầm vang nổ tung, trong nháy mắt đem hắn nổ ngộng. Không phải theo dự liệu mấy trăm điểm, lần này ngưng tụ tinh khiết lực lượng pháp tắc mặc dù càng nhiều, ngoài dự liệu tiêu hao tạo hóa năng lượng cũng không có thay đổi, vẫn là 100 đơn vị. Hắn cũng không lo được nôn hỏng bét những này, hắn cấp tốc thu nạp ý chí, bắt đầu trải nghiệm lần này kỳ điểm bạo tạc tuân ra pháp tắc mảnh vỡ cùng tri thức. Như si như say, thần hồn điên đảo, vô tận tri thức cùng lực lượng tăng lên làm người say mê. Nếu như có thể, Lâm Tiêu rất muốn một mực ở vào loại trạng thái này, đáng tiếc cái này là không thể nào. Nay chủng loại giống như đốn ngộ, thế giới bản nguyên quán đỉnh trạng thái rất nhanh kết thúc, Lâm Tiêu không kịp chờ đợi mở ra thần linh bảng, khóe miệng liền lên. Người sử dụng tên: Lâm Tiêu, công dân số hiệu tờ XV-54215489547. Tên thật: Sapolet. Mê Dệ. El. Tô Bệ. Thần danh: Chân lý cùng tạo vật, Nạ Gạ cùng ngư nhân chi thần. Thần cách: Không. Thần chức: Chân lý 1.28%, tạo vật 4.84%. Thần tính: 36 điểm. Thần hỏa: Chưa nhóm lửa. Thần lực: 14.581. Thần tính: Siêu phàm chi lực, siêu phàm dự báo thuật LV3, sinh sôi. Thần quốc: Khối rủ biệt quốc gia. Giáo phái: Chân lý giáo hội. Tín đồ: Tu La đại Nạ Gạ, hôi vụ ngư nhân, trí tuệ địa tinh, hải nhân, tứ đại nguyên tố. Nghề nghiệp: Toàn năng chiến sĩ, băng xương thuật sĩ, pháp sư. Ô bè. Cái này tên thật tiết nói thật Lâm Tiêu không một chút ấn tượng, đại biểu tạo vật pháp tắc eo tên thật xem như sấm bên hai, nhưng chân lý cũng rất ít nghe được, nhìn chung chư tinh bích vũ trụ, có vẻ như chưa nghe nói qua cái gì nổi danh chân lý chi thần, cũng chưa nghe nói qua ổ bẹ cái này tên. Đương nhiên, có thể là hắn cô lậu quả văn kém kiến thức, chưa từng nghe qua cũng khó nói. Ngược lại là áo chữ rất phổ biến, đơn thuần áo cái chữ này tiết cùng pháp thuật có quan hệ, nổi danh nhất liền là đại danh đỉnh đỉnh vẩn tinh bích vũ trụ đại áo thuật sư, mà đại áo thuật sĩ luôn luôn tự xưng là chân lý nắm giữ người, có lẽ là cái này tên thật tiết tồn tại một trong. Bất kể như thế nào, Lâm Tiêu tiết 4, tên thật đã xuất hiện, tên đầy đủ, Xà Bột Lẹt. Mê Dệ. Eo. Tô Bè. Cực kỳ tốt. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn ra xa thần cung mái vòm, phía trên chỉ có lượng lớn màu ngà sữa tín ngưỡng chi lực tại thần cung đỉnh chóp hội tụ, trừ cái đó ra không còn gì khác. Hắn nhìn không phải mái vòm, mà là trong cõi u minh có cảm ứng, khả năng có cái gì sắp xảy ra. Lâm Tiêu suy đoán, hẳn là cùng Thiên Kiêu phó bảng có quan hệ, ngưng tụ tiết 4, tên thật, cao tới 36 điểm thần tính. Thực lực của hắn đã hoàn toàn đạt đến đứng hàng thiên tiêu phó bảng tất cả tiêu chuẩn, không có lý do còn lên không được bảng. Lại nhìn giao diện thuộc tính, ngoại trừ mới ngưng tụ tiết 4, tên thật, biến hóa khác không lớn. Theo thứ tự là chân lý thần chức cùng tạo vật thần chức nắm giữ độ trên diện rộng lên cao, cùng thần tính lúc trước cơ sở trên tăng lên 9 điểm. Lần này ngưng tụ pháp tắc tụ hợp thể là lần trước pháp tắc tụ hợp gấp mấy lần, nhưng tăng lên biên độ không tưởng tượng bên trong cao. Bởi vậy có thể thấy được bất luận thần tính gia tăng vẫn là thần chức nắm giữ, tăng lên không phải tuyến tính tăng lên, mà là bao nhiêu phương thức tăng lên. Càng đi về phía sau tăng lên biên độ càng thấp. Ngẫm lại cũng bình thường, rốt cuộc thần chức nắm giữ tỷ lệ phần trăm tại kia, nếu như một lần ổn định có thể tăng lên nhiều như vậy, đây chẳng phải là 200 lần tả hữu liền có thể đem chân lý pháp tắc nắm giữ độ tăng lên tới 100%, đây chính là cường đại thần lực cực hạn, nào có dễ dàng như vậy. Về phần 36 điểm thần tính, đồng dạng vô cùng khoa trương, chỉ kém 4 điểm liền có thể vượt qua 40 điểm bước vào ngũ giai thần tính, hiện tại sợ là đã vượt qua Ngô Trọng Lân. Ngũ giai thần tính là lấy 40 điểm trở lên, cho đến 100 điểm trở xuống, là trên lý luận thần tính cực hạn. Đại danh đỉnh đỉnh trí cường bán thần, chính là muốn cầu thấp nhất ngũ giai trở lên thần tính. Sở dĩ nói ngũ giai thần tính là lý luận cực hạn, là bởi vì thần tính giá trị hạn mức cao nhất càng ở sau càng khó gia tăng, đạt tới ngũ giai nghĩ tiến thêm một bước khó như lên trời, dù là chân thần cũng không có mấy cái có được ngũ giai thần tính, cho nên đúng phổ thông bán thần tới nói là trên lý luận cực hạn. Suy nghĩ chẳng có chân trời bay một hồi, Lâm Tiêu rất nhanh bị khối rũ biệt trong không gian dị thường hấp dẫn, ý thức đầu nhập trong đó thiếu nghiêng, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài bên trong biến hóa đã kết thúc. Cơ sở tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới đã sơ bộ bệnh thành hình, nghiêm chỉnh mà nói cái đồ chơi này đã làm xong, hắn cổ quái cùng cái này không quan hệ, mà là cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm tiếp xuống cường hóa phương hướng. Có hai loại phương hướng, một loại là làm hiện hữu cơ sở tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới bù đắp cũng cường hóa đến hoàn mỹ bước, lại có đầy đủ chuẩn bị về sau, tại hiện hữu cơ sở quy tắc ô lưới cơ sở trên xây lại lập một bộ độc thuộc về hắn tinh bích quy tắc. Nhưng nếu như làm như thế, tiếp xuống cái đồ chơi này thời gian rất lâu không cách nào tiếp tục tu bổ, phải đợi bổ xong quy tắc mới có thể tiếp tục. Tấu chương xong. Chương 289, siêu phàm ma võng. Loại thứ hai phương thức thì là không cần xây dựng độc thuộc về hắn tinh bích quy tắc, chỉ chờ cơ sở tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới bù đắp cũng cường hóa đến hoàn mỹ bước, liền có thể trực tiếp bắt đầu tiến vào tiếp theo giai đoạn tu bổ. Hậu quả là không cách nào lại tăng thêm độc thuộc về hắn tinh bích quy tắc, tương lai tái tạo tinh bích bản nguyên hạch tâm không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Điểm ấy, Lâm Tiêu đang tự hỏi một phen sau không có quá xoắn xuýt, tại cơ sở tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới còn không có hoàn toàn chữa trị trước đó, đều không cần cân nhắc. Dựa theo hoàn toàn chữa trị cái này cơ sở tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới nhu cầu, hắn sợ là phải chờ tới phong thần sau không ít thời gian mới có thể cần cân nhắc những này, không cần vội vã làm ra quyết định. Ở trước đó, chỉ cần không ngừng gom góp tạo hóa năng lượng, tận khả năng gom góp càng nhiều tạo hóa năng lượng. Đem cái này để ở một bên, Lâm Tiêu xem xét đã cấu trúc cơ sở tầng dưới chốt cơ sở mạng lưới hình thức ban đầu hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài, nụ cười trên mặt nở rộ, không cách nào ức chế. Bỏ ra như thế lớn đại giới, cái này cùng loại với di chân trí bảo lại lần nữa tấn thăng một bước. Hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài thức tỉnh bệnh một cái hệ tinh bích vẫn lạc sau lưu lại bản nguyên hạch tâm sắc ngoài, may mắn là hạch tâm sắc ngoài hoàn hảo, nội bộ hạch tâm đại khái hoàn hảo, còn giữ lại có còn sót lại tinh bích ý chí cùng lưu lại cơ sở tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới. Tinh bích, cường hóa thần vực, mở rộng thần vực, tăng cường thần vực không gian cường độ là kiểu giai, nồng độ năng lượng kiểu giai, ổn định thần vực, mỗi tháng nhưng dung hợp tấm thẻ 3, nhưng nỗ lực trong một năm không cách nào tăng thêm bất luận cái gì tấm thẻ đại giới, vượt cấp sử dụng một chương đẳng cấp cao hơn tấm thẻ. Hạch tâm, hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm ý chí đã thức tỉnh, chúa tể lưu lại cơ sở tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới, vậy quy tắc chi võng hiện hữu một tầng. Hạch tâm thuộc tính 1, tăng thêm đến thần vực quyến tộc toàn thuộc tính 3. Hạch tâm thuộc tính 2, tăng thêm đến thần vực cường độ cùng ổn định độ, nồng độ năng lượng, cùng thần vực diện tích sẽ theo hạch tâm trưởng thành mà không ngừng trưởng thành. Quy tắc chi võng, hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm đúc lại tăng thêm đến thần vực, cơ sở tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới cụ hiện hóa, vậy quy tắc chi võng có thể dung nạp siêu phàm chi lực, hiện có thể dung nạp siêu phàm chi lực 13. Tầng thứ nhất, dự báo, ngầm thừa nhận. Đánh giá, một cái một lần nữa thức tỉnh hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm, trời ạ, đây là một cái không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Mạnh. Ý niệm trong lòng vừa đi vừa về lưu chuyển, chỉ biển xuất một chữ này. Phía trên hai hạng thuộc tính rất dễ lý giải, một cái là tinh bích gia cường phiên bản, hiện tại thần vực cao nhất có thể dung nạp cửu giai sinh vật tồn tại, mạnh một thớt. Hạch tâm có hai cái thuộc tính, một cái là cùng loại với di chân hiệu quả, toàn thuộc tính thêm 3. Một cái khác thì là hệ tinh bích hạch tâm ý chí tại dung hợp vĩnh hằng chi hỏa sau vốn là có năng lực thức tỉnh, chỉ cần cái đồ chơi này đặt ở thần vực, liền sẽ từ từ cường hóa thần vực, liền giống như vĩnh hằng chi hỏa lại không ngừng cường hóa thần vực, dù chậm chạp nhưng bền bỉ, liên tục không ngừng. Phức tạp nhất chính là hạng thứ 3 năng lực, quy tắc chi võng. Đây là cơ sở tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới cụ hiện hóa, bởi vì hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm đã từng hủy diệt qua nặng hơn nữa đúc, lại tăng thêm tại thần vực, lại trải qua lâm tiêu tạo hóa khối rũ biệt cường hóa cùng cải biến, quy tắc khác nhau rất lớn, không còn là nguyên lai thuần túy hệ tinh bích bản nguyên, mà là độc thuộc về lâm tiêu một kiện cùng loại với di chân trí bảo. Đúc lại cơ sở tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới về sau, cái đồ chơi này cũng di chân hóa, thế là liền tạo thành cái này một cái. Nói như vậy, có thể dùng tổ dưỡng tinh bích đại vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh ma vong đến tham khảo. Bất quá người ta trên vong ma tăng thêm chính là các loại ma pháp, mà hắn cái đồ chơi này tăng thêm chính là siêu phàm chi lực, tạm thời chỉ có một tầng. Ý tứ rất đơn giản, tựa như di chân đồng dạng, hắn tất cả quyến tộc chỉ cần đặt thành một loại điều kiện, liền có thể mượn dùng hắn cái này quy tắc chi vong càng thêm 5 siêu phàm chi lực sử dụng. Tầng thứ nhất lớn nhất siêu phàm chi lực dung nạp hạn mức cao nhất là 3 cái, đã có một cái ngầm thừa nhận, chính là Lâm Tiêu bản thân có siêu phàm chi lực dự báo. Từ giờ trở đi, bất kỳ cái gì đạt tới yêu cầu quyến tộc đều có thể thông qua cái này siêu phàm ma vong lâm thời sử dụng cái này dự báo siêu phàm năng lực. Về phần yêu cầu cụ thể hắn bây giờ còn chưa thiết lập, nhưng có thể khẳng định phải cầu sẽ không thấp. Xem ảnh 1. Bởi vì quyến tộc mượn dùng siêu phàm năng lực trên bản chất là từ hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm kia mượn lực lượng, mà cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm lực lượng đến từ thần vực, tương đương với quyến tộc đều là tại từ thần vực mượn lực lượng, nếu như không có bất kỳ yêu cầu gì, quyến tộc nhóm nhau mượn dùng, không có việc gì liền mượn, thần vực mạnh hơn cũng chịu không được chi này vô hạn dự chi. Cho nên nhất định phải có nhất định cánh cửa, kém nhất cũng muốn đạt tới thu chi cân bằng. Cho nên tiếp xuống hắn cần dựa theo khác biệt siêu phàm chi lực tiêu hao, chế định một cái. Ân, sơ lược có thể kiếm một điểm giá cả. Hoàn toàn không kiếm cũng không quá tốt, tốt xấu kiếm một điểm, góp gió thành bão nha. Cái này kiếm được năng lượng có thể tồn, chậm rãi cường hóa cái này siêu phàm ma võng. Hiện tại siêu phàm ma võng chỉ có một cái dự báo siêu phàm chi lực, tác dụng có hạn, Lâm Tiêu cần phải nghĩ biện pháp lại làm mấy cái cường lực siêu phàm chi lực, sau đó nghĩ biện pháp phát triển danh vị, đem ba cái danh vị gia tăng đến càng nhiều. Đồng thời gia tăng càng nhiều siêu phàm chi lực. Gia tăng phương thức có hai loại, một loại là không ngừng có quyến tộc mượn dùng cái này siêu phàm chi lực, dùng thanh toán đại giới đến chậm rãi cường hóa. Nhưng loại phương thức này rất chậm, có trời mới biết lúc nào có thể góp đủ. Một loại phương thức khác liền là lợi dụng tạo hóa năng lượng đến gia tăng, ước chừng 5 đơn vị tạo hóa năng lượng có thể gia tăng một cái danh vị, 10 đến 50 đơn vị gia tăng một loại siêu phàm chi lực, cụ thể trị số cùng siêu phàm chi lực mạnh yếu có quan hệ, cường đại siêu phàm năng lực khẳng định tiêu hao cao hơn. Mặc dù cái này tạo hóa năng lượng tiêu hao vẫn còn rất cao, nhưng là so sánh vừa rồi hơi một tí hơn trăm hơn nghìn tiêu hao cũng rất ít.